Vườn nhà ta có con rồng chương 2186 tới chương 2220. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngày đó sau khi xảy ra chuyện như vậy, nói thật ta quả thực vô cùng hoảng sợ. Adrian tiên sinh bây giờ khi nói những lời này đã vô cùng bình tĩnh, thậm chí không thể bắt được một chút gợn sóng nào trong giọng nói của ông. Ta rất lo lắng sếp sẽ nổi giận với ta, thậm chí đuổi ta ra khỏi công ty. Dù sao đó cũng là công việc đầu tiên của ta, ảnh hưởng đến con đường tương lai của ta thật sự quá lớn. Có lúc ta thậm chí đã nghĩ, nếu ta thật sự bị đuổi việc, thì sẽ thế nào? Tương lai của ta lại sẽ là một thế giới ra sao? Ta đã lo lắng sợ hãi suốt cả một đêm, đêm đó đã trải qua như thế nào, đến bây giờ ta đã quên rồi. Nhưng điều khiến ta không ngờ tới là, ngày hôm sau, sếp lại không nổi giận với ta. Sếp thậm chí còn cười hi hi. Ngày hôm sau ta trở lại văn phòng, lòng đặc biệt bất an, sếp ngược lại cười lắc đầu, nói với ta, Adrian, ta trước đây vẫn luôn băn khoăn, tại sao nhân viên trẻ lại thích đi đường tắt hơn nhân viên cũ? Cậu đừng giận, ta không có ý chê bai nhân viên trẻ. Sau này, ta ngày càng hiểu ra, bởi vì nhân viên trẻ khi mới vào nghề, luôn tràn đầy tự tin, tràn đầy dã tâm, cho rằng cả thế giới sớm muộn cũng là của họ, cho nên nhân viên trẻ cuối cùng sẽ đi tìm một con đường tắt được cho là có thể mang lại thành công nhanh chóng. Đường tắt dù sao cũng ngắn hơn và dễ dàng hơn một chút, điều này rất bình thường. Nhưng, người ta không sợ ngu dốt, chỉ sợ không thông minh như mình tưởng, cho nên, tuyệt đối không thể tự cho mình là thông minh. Dù tiền đồ có sáng lạng đến đâu, những con đường cần phải đi cũng tuyệt đối sẽ không ít đi. Sai lầm thường thấy nhất của những nhân viên trẻ đó là có thể nhìn ra sự ngu ngốc của người khác trong nháy mắt, nhưng lại không thể chứng minh được mình thành công đến mức nào. Còn những người trưởng thành, sau khi đã nếm trải bài học từ việc đùa giỡn với những trò khôn vặt mà không thành công, càng ngày càng khiêm tốn cẩn thận, ngược lại trở thành người thật thà trong mắt người khác. Cũng từ đó trở đi, ta đã trở thành một người thật thà. Ít nhất là trong thái độ đối với công việc, ta đã thực sự trở thành một người thật thà. Ta thích xem Tây Du Ký của nước các ngài. Năm đó, đại vương chỉ dẫn ta đi xem núi một vòng, ta lại tưởng mình có bản lĩnh hoa gặp hoa nở, đúng là nghĩ nhiều rồi. Từ sau lần đó, ta không còn tin vào đường tắt, chỉ muốn tìm phương pháp. Ta không còn cảm thấy mình có thể lừa gạt được đa số mọi người, cho nên cố gắng nói thật, trong cuộc sống bớt đi rất nhiều lời nói dối cần phải che đậy, con người cũng không còn căng thẳng. Thậm chí, ta không còn cố gắng rèn luyện cái gọi là EQ khéo léo, học đủ loại bí quyết giao tiếp, để mong chạy nhanh hơn. Ta an ổn là một người tương đối thật thà, bởi vì những cao thủ sẽ nhìn thấu sự ngụy trang trong nháy mắt, và không ai muốn giao du với những kẻ giả dối. Muốn nhanh thì phải từ từ. Người thực sự khôn ngoan, thà ngu ngơ một chút, chậm một chút, cũng sẽ lái xe ổn định hơn, an toàn hơn. Nói xong những lời này, Adrian tiên sinh lại uống một ngụm rượu, sau đó mỉm cười nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Ông ta đang nói về quá khứ của mình, cũng là đang bình luận về Chu Tấn Nham. Sai lầm thường thấy nhất của những nhân viên trẻ đó là có thể nhìn ra sự ngu ngốc của người khác trong nháy mắt, nhưng lại không thể chứng minh được mình thành công đến mức nào. Đây thực ra là sai lầm mà rất nhiều người đều mắc phải. Không chỉ trên thương trường, mà ngay cả trong cuộc sống cũng thường phạm phải những sai lầm tương tự. Mà điều đáng buồn hơn là họ đã phạm phải những sai lầm như vậy, mà còn không biết mình rốt cuộc đã sai ở đâu. Ngài có biết không, Adrian tiên sinh? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên khẽ thở dài, từ ngày đầu tiên ta biết ngài, chúng ta đã đứng ở lập trường đối địch với nhau. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có một chút hợp tác, nhưng thời gian làm kẻ địch luôn nhiều hơn một chút. Nhưng mà, mỗi lần ta ở cùng ngài, lại luôn không có cảm giác của kẻ thù. Rất kỳ diệu, khi chúng ta ở cùng nhau luôn có thể tâm bình khí hòa. Bởi vì ngài và ta về bản chất thực ra là cùng một loại người. Adrian tiên sinh chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Lôi Hoan Hỷ nói, giữa chúng ta tồn tại, chỉ là sự cạnh tranh trên thương trường mà thôi, trước nay chưa từng tồn tại bất kỳ ân oán cá nhân nào. Có lẽ bỏ qua những chuyện trên thương trường, chúng ta thậm chí còn có thể trở thành những người bạn không tồi. Nhưng mối quan hệ giữa ta và Chu Tấn Nham lại hoàn toàn khác, là lợi dụng, chúng ta đều đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn là một kẻ luôn thích lanh chanh, luôn cho rằng mình là người thông minh nhất, nhưng thực ra lại là kẻ ngu dốt nhất. Ta đã cố gắng tin tưởng hắn, giao cho hắn những việc quan trọng, nhưng hắn chưa bao giờ làm ta hài lòng. Nếu không phải chúng ta còn có ý đồ khác trên người hắn, có lẽ bây giờ ta đã đuổi hắn đi rồi. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết ý đồ khác của họ trên người Chu Tấn Nham. Tập đoàn Quân Thành. San hô đỏ tư bản từ đầu đến cuối đều là vì tập đoàn Quân Thành. Nếu không, Chu Tấn Nham không thể ở lại đây dù chỉ một giây. Đáng buồn là, cho đến tận bây giờ Chu Tấn Nham vẫn không thể nhìn rõ điểm này. Dù sao đi nữa, ta đều rất cảm ơn ngài lần này đã có thể giúp ta. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, ít nhất từ bây giờ trở đi, ta đã nợ ngài một ân tình. Ta không biết ân tình này khi nào có thể trả, nhưng chỉ cần ngài cần, trong phạm vi khả năng của ta, Adrian tiên sinh, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình để giúp ngài. Không chỉ vì ngài nợ ta một ân tình nên ta mới giúp ngài, cũng không chỉ vì Hát Mân tiên sinh. Adrian tiên sinh mỉm cười nói, là sự thành thật, ta vừa mới nói rồi, đó là một yếu tố vô cùng quan trọng nơi công sở hay trên thương trường, sự thành thật. Hôm nay từ lúc ngài bước vào đây, ngài đã không có ý định lừa gạt ta. Ngài đã nói ra hết những gì ngài nghĩ, kế hoạch của ngài, một cách thẳng thắn. Phẩm chất này, không phải ai cũng có được. Có lẽ ta không nên thành thật như vậy. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, quả thực, thành thật là một phẩm chất vô cùng ưu tú, nó cũng thường mang lại cho ngài những bất ngờ không tưởng. Nhưng đôi khi quá thành thật, ngược lại sẽ mang lại cho ngài tổn thương. Hy vọng ta không có ngày đó. Muốn đi rồi sao? Ta tiễn ngài. Adrian tiên sinh cũng đứng dậy. Nói thật, ông rất thích người trẻ tuổi trước mặt này. Tràn đầy sức sống. Dù gặp phải chuyện gì, cũng luôn có thể kiên cường đối mặt. Nhất là nụ cười của hắn, luôn có thể mang lại cho người ta một sức hút mãnh liệt. Nếu người cộng sự với mình không phải là Chu Tấn Nham, mà là người trẻ tuổi trước mặt này, Lôi Hoan Hỷ, thì tốt biết mấy. Hãy cho người nữ nhân viên thích hoa kia một cơ hội. Khi đi đến cửa thang máy chờ đợi, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nói một câu như vậy, có lẽ một lần thiện ý của ngài đối với người khác sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của người đó. Dù sao, ngoài việc thích hoa, cô ấy cũng không còn khuyết điểm nào khác. Có lẽ vậy, có lẽ ta sẽ cân nhắc kỹ lời nói của ngài, có lẽ ta sẽ cho cô ấy một cơ hội. Ít nhất bây giờ, Adrian tiên sinh có lẽ sẽ nghiêm túc cân nhắc việc thăng chức cho nữ nhân viên đó. Chu Quốc Húc và Sư Nhã Nhã hôm nay hiếm khi ở nhà mà không ra ngoài. Sáng sớm hai người đã dậy. Họ đặc biệt cho người giúp việc nghỉ một ngày, vợ chồng tự mình đi chợ. Hôm nay cả con gái và con trai đều sẽ về ăn cơm. Đương nhiên, còn có cả người con rể tương lai của họ. Chu Quốc Húc và Sư Nhã Nhã đều không nhớ đã bao lâu rồi họ không đi chợ. Lại còn là đi chợ cùng nhau. Ngày xưa nhớ chúng ta thường xuyên cùng nhau đi chợ. Nhìn khu chợ đông đúc, Chu Quốc Húc có chút cảm khái, sau này việc làm ăn ngày càng lớn, người cũng ngày càng bận rộn. Dần dần, đừng nói là cùng nhau đi chợ, ngay cả thói quen đi dạo sau bữa tối cũng từ từ bỏ mất. Đúng vậy. Sư Nhã Nhã tiếp lời, con gái lớn, con trai cũng lớn, chúng nó không ở nhà. Ông thì việc nhiều, khuya mới về. Có lúc, tôi cảm thấy đây không còn là một gia đình nữa. Nói đến đây, lòng lại có chút chua xót. Bây giờ, về mặt vật chất họ đã không còn thiếu thốn gì, nhưng về mặt tinh thần thì sao? Cái cảm giác trống rỗng và những hồi ức đó thật khó dùng lời để diễn tả. Con cái dần lớn rồi, nên giao một vài việc cho chúng nó. Chu Quốc Húc cúi đầu nhìn hai túi thức ăn to, ta sớm muộn gì cũng sẽ về hưu, giao lại tập đoàn Quân Thành cho An Ni và Tấn Nham phụ trách. Còn ta sẽ ngày ngày đưa bà đi dạo chợ, mỗi tối ăn cơm xong lại đưa bà đi dạo, đi khắp nơi du ngoạn, không lo nghĩ chuyện gì cả. Sư Nhã Nhã đột nhiên cảm thấy sống mũi mình cay cay. Nếu thật sự có ngày đó, thì tốt biết bao. Nhưng bà biết Chu Quốc Húc không làm được. Bà biết Chu Quốc Húc vẫn luôn yêu thích cái cảm giác làm ăn đó. Ông thích cảm giác kiểm soát mọi thứ. Nhưng dù sao đi nữa, có được một lời hứa như vậy cũng đủ rồi. Những chuyện khác cũng không còn quan trọng nữa. Mệt không? Chu Quốc Húc đặt túi thức ăn xuống đất, bà ở đây nghỉ một lát, ta đi mua một con cá muống. Vâng. Sư Nhã Nhã dịu dàng gật đầu. Chu Quốc Húc xem qua mấy hàng cá mới mua được một con cá mú ưng ý vừa trả tiền xong, sau lưng bỗng có một giọng nói vang lên, ấy, ông có phải là... Chu Quốc Húc quay đầu lại, thấy một đôi vợ chồng già đang gọi mình. Trông có chút quen mặt, nhưng không nhớ ra đã gặp họ ở đâu. Là ông rồi. Ông lão cười nói, vừa nãy bà nhà tôi nhìn thấy, còn nói là ông, tôi còn không tin. Tôi đã nói mà. Bà lão có chút đắc ý, đừng nhìn tôi bây giờ tuổi cao, mắt vẫn còn tinh lắm đấy. Hai vị là... Chu Quốc Húc nghi hoặc hỏi. Này, ông nói chúng tôi già rồi trí nhớ kém, ông tuổi cũng không lớn mà sao đãng trí thế? Ông lão chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào bà vợ, Quan Hoa Trung, quên rồi sao? Vừa nghe đến cái tên Quan Hoa Trung, sắc mặt Chu Quốc Húc lập tức biến đổi. Ông lão còn sợ Chu Quốc Húc không nhớ ra, Lộ Tú Tú, ông là chồng của cô Lộ Tú Tú mà, bao nhiêu năm không gặp, không ngờ lại gặp ông ở đây. Ông xem người ta bảo dưỡng kìa, bao nhiêu năm rồi mà trông vẫn trẻ như vậy. Chu Quốc Húc liếc nhìn về phía bên kia, may mà Sư Nhã Nhã không đến gần, ông gượng cười, à, là hai vị, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Bao nhiêu năm nay ông và cô Lộ Tú Tú đi đâu vậy? Bà lão không nhịn được hỏi. Ba chữ Lộ Tú Tú khiến lòng Chu Quốc Húc thắt lại. Ông đã rất lâu rồi không nghe thấy cái tên này, dù đôi khi trong mơ vẫn thấy, nhưng ông vẫn luôn cố gắng để mình không nghĩ đến nữa. Tôi và Tú Tú đi nơi khác làm ăn, mới về thôi. Chu Quốc Hút bịa ra một lời nói dối. Vậy à, bà lão bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, cháu của ông đã tìm được hai người chưa? Cháu tôi. Chu Quốc Hút khẽ giật mình. Đúng vậy, cách đây một thời gian có một cậu trai trẻ, nói là cháu của ông và cô Lộ Tú Tú, đến Quang Hoa Trung tìm hai người mà không gặp. Cháu trai. Hỏng rồi. Lòng Chu Quốc Hút thịt một tiếng. Ông căn bản không có người cháu nào biết mình từng ở Quang Hoa Trung. Có người đã phát hiện ra bí mật của mình và Lộ Tú Tú, và đang điều tra. Với dụng ý gì? Lẽ nào định tra rõ chuyện này để uy hiếp mình sao? Cháu tôi nhiều lắm. Chu Quốc Hút gượng cười, mở điện thoại di động, tìm một tấm ảnh ra hỏi, có phải cậu này không? Đó là ảnh con trai ông, Chu Tấn Nham. Ông rất lo lắng là con trai mình đã phát hiện ra chuyện này. Không phải. Đôi vợ chồng già nhìn kỹ một chút, sau đó rất quả quyết lắc đầu. Không phải. Chu Quốc Hút vốn định cất điện thoại đi, nhưng lòng không yên lại lướt màn hình một cái. Chờ chút, chờ chút. Bà lão bỗng kêu lên. Đó là một tấm ảnh chụp chung của An Ni và Lôi Hoan Hỷ. Chẳng phải là cậu trai trẻ này sao? Bà lão nhìn một hồi rồi nói rất chắc chắn. Đúng, chính là cậu ta. Ông nó ơi, ông đến xem, có phải cậu ta không? Ông lão cũng nhìn rất cẩn thận một hồi. Đúng, chính là cậu trai trẻ này. Lôi Hoan Hỷ. Lại là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại phát hiện ra bí mật mà mình đã che giấu bao nhiêu năm. Chu Quốc Hút cảm thấy trời như sắp sụp xuống. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Chu Quốc Hút nói một cách gấp gáp, tôi còn có việc, cảm ơn hai vị, hôm nào tôi lại qua đó thăm hai vị. À, tạm biệt nhé. Bà lão nhìn Chu Quốc Hút rời đi, lập tức nói với chồng mình, thấy chưa, tôi đã nói là ông ta chắc chắn đã ly hôn với cô Lộ Tú Tú rồi, không thì người phụ nữ bên cạnh ông ta vừa rồi là ai? Đàn ông ấy à, ông lão thở dài một hơi, ban đầu tôi đã thấy ông ta không xứng với cô Lộ Tú Tú, bây giờ ly hôn thật rồi, lại tìm một người mới. Nhưng tôi thấy người phụ nữ bên cạnh ông ta còn không trẻ bằng cô Lộ Tú Tú. Có lẽ người ta có tiền thì sao? Bà lão lườm chồng một cái, thôi, dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta, chỉ tiếc cho cô Lộ Tú Tú, một cô gái tốt như vậy. Nói thật, bao nhiêu năm nay tôi vẫn có chút nhớ cô ấy. Chu Quốc Hút sẽ không còn nghe được đôi vợ chồng già kia nói gì về mình nữa. Điều duy nhất ông biết rõ là bí mật mà ông đã che giấu bấy lâu nay cuối cùng đã bị phơi bày. Hơn nữa còn là bị Lôi Hoan Hỷ phát hiện. Nhưng tại sao Lôi Hoan Hỷ từ đầu đến cuối đều không hề nhắc đến chuyện này? Hắn muốn làm gì? Mục đích thực sự của hắn là gì? Chu Quốc Hút vô cùng tin chắc, nếu Lôi Hoan Hỷ không có mục đích thì tuyệt đối sẽ không đi vạch trần bí mật này. Chu Quốc Hút vô cùng hoang mang, thậm chí có chút bối rối. Ông không biết lát nữa nên đối mặt với Lôi Hoan Hỷ như thế nào? Người khác càng không nói, lòng mình lại càng hoảng loạn, căng thẳng. Sao vậy, Quốc Hút? Sư Nhã Nhã phát hiện sắc mặt chồng mình có chút không đúng. Không có gì, vừa rồi lúc mua cá có cãi nhau với người ta một trận. Ông nói xem, tuổi này rồi còn đi cãi nhau với người ta làm gì? Chu gia đã lâu lắm rồi mới có được không khí rộn ràng như thế, cả nhi tử và nữ nhi đều đã trở về. Đương nhiên, còn có cả vị hôn phu tương lai của ái nữ, Hoan Hỷ công tử. Trông qua thật đúng là một gia đình náo nhiệt. Thế nhưng, trong cái vẻ náo nhiệt bề ngoài ấy lại luôn phản phất một hương vị không hài hòa. Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham rất khách khí với nhau, nhưng sự khách khí này nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo. An Ni và Chu Tấn Nham cũng rất khách khí, nhưng họ vốn là huynh muội ruột thịt, sự khách khí này lại càng thêm khó chịu. Ba người ngồi đó, trò chuyện về cuộc sống, về công việc, chẳng khác nào ba người xa lạ vừa mới quen biết hôm nay. Chỉ có An Ni là vẫn luôn ngồi đó, níu lấy cánh tay Hoan Hỷ huynh của nàng. Sư Nhã Nhã phu nhân không nén được tiếng thở dài. Chơi mạt chược đi. Để phá vỡ sự ngượng ngùng này, phu nhân bèn đưa ra đề nghị. Được. Cả ba người Lôi Hoan Hỷ đồng thanh đáp ứng. Các con cứ chơi đi, ta vào bếp nấu cơm. Chu lão gia lúc vào bếp còn không nhịn được mà liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ thêm một cái. Rốt cuộc thì hắn đã biết bao nhiêu bí mật của mình rồi. Đã rất lâu rồi Lôi Hoan Hỷ không chơi mạt chược, hơn nữa cái không khí vui vẻ hòa thuận như khi chơi ở Chu gia ngày trước cũng đã sớm không còn tìm lại được nữa. Hoan Hỷ huynh, dù ở trong nhà mình, Chu Tấn Nham vẫn giữ cách xưng hô ấy, nghe nói huynh mới từ nước ngoài trở về. Phải vậy, gió bắc. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, đi làm chút chuyện làm ăn nhỏ thôi. 5 vạn. Chu Tấn Nham cúi đầu nhìn bài của mình, mọi việc thuận lợi chứ? Nam Phong. An Ni đánh ra một quân bài, đỡ lời cho Lôi Hoan Hỷ, đương nhiên là thuận lợi rồi, huynh không xem Hoan Hỷ huynh là ai sao, lần này chàng mang về cả 100 triệu Mỹ Kim tiền mặt đó. Cơ mặt của Chu Tấn Nham giật giật. 100 triệu Mỹ Kim. Lôi Hoan Hỷ vậy mà đã kiếm được 100 triệu Mỹ Kim. Ai kiếm được cũng được, nhưng Lôi Hoan Hỷ thì không thể. Hắn có tư cách gì chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một tên nhà quê nghèo kiết xác. Nhưng ở đây, mình tuyệt đối không thể để lộ ra bất cứ điều gì khác thường. Hoan Hỷ huynh, vẫn là huynh lợi hại. Chu Tấn Nham gượng cười, bọn đệ làm việc mệt chết mệt sống, cũng chỉ kiếm được chừng đó. Lần này đệ đang là một hạng mục dầu hợp chất, sắp thành công rồi, còn phải bỏ ra mấy trăm triệu nữa. Đây là đang khoe khoang mình có thể tùy tiện bỏ ra mấy trăm triệu sao? Lôi Hoan Hỷ chỉ cười cười, không đáp lời hắn. 3 vạn, phỏng. Sư Nhã Nhã phỏng một quân bài, bà đã sớm nghe ra được sự tranh đua trong lời nói của chúng. Các con bây giờ đều đã lớn, ai nấy đều có sự nghiệp phát triển, chỉ có một mình ta ở nhà nhàn rỗi buồn chán. Mấy bà bạn già, hai người đã ra nước ngoài định cư, bây giờ muốn tìm đủ một bàn mạt chược cũng không được nữa. Mẫu thân, chơi mạt chược nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Anh Nhi tiếp lời, người nên đi du ngoạn nhiều hơn. Cả thế giới này ta sắp đi hết rồi, chẳng còn nơi nào mới mẻ nữa. Ê, ê, Hồng Trung, phỏng. Sư Nhã Nhã vừa đánh bài vừa nói, ta đây, thực ra cũng muốn làm chút chuyện, hay là thế này, mấy đứa chúng ta cùng nhau hùng vốn, làm chút kinh doanh đi. Các con góp tiền, ta sẽ giúp các con quản lý. Ai cũng nghe ra được, mục đích thực sự của Sư Nhã Nhã không phải là chuyện kinh doanh kiếm tiền, mà là muốn mượn chuyện làm ăn để con cái mình hòa thuận trở lại. Mẫu thân, con không có ý kiến. An Ni là người đầu tiên lên tiếng, làm gì, cần bao nhiêu tiền, đều do người quyết định. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Chu Tấn Nham, không nói gì. Mẫu thân, làm ăn thì không vấn đề, nhưng gần đây thì không được rồi. Chu Tấn Nham thở dài một tiếng, dạo này con thật sự quá bận, đợi qua một thời gian nữa rồi tính sau. Vậy được, qua một thời gian nữa rồi tính. Sư Nhã Nhã có chút thất vọng, đánh ra một quân bài. Cửu vạn, ù Lôi Hoan Hỷ đẩy bài ra giữa bàn. Ha ha, bọn ta đang nói chuyện, con lại ù bài rồi. Sư Nhã Nhã không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Chẳng phải nói Hoan Hỷ huynh là gì đâu. Chu Tấn Nham nói với vẻ rất tùy ý, Hoan Hỷ huynh quả là thông minh, bọn đệ đang vắt óc suy nghĩ nên đánh quân nào, bàn chuyện hùng vốn làm ăn, huynh ấy lại thừa cơ ù luôn, nhặt được món hời. Ta không tìm ngươi gây sự, ngươi ngược lại cứ muốn gây sự với ta phải không? Lôi Hoan Hỷ đã không còn là Lôi Hoan Hỷ của ngày xưa nữa. Hắn cầm lấy bài, lạnh nhạt nói, nhặt được của hời, đôi khi cũng cần có bản lĩnh. Có người lúc nào cũng cho rằng mình vận may, tùy thời tùy chỗ đều nhặt được của hời, nhưng cuối cùng kẻ chịu thiệt luôn là hắn. Còn có một loại người, cần cù chăm chỉ làm việc, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xấu xa, nên vận may luôn chiếu cố đến hắn, phải không? Sắc mặt Chu Tấn Nham biến đổi. Nếu không phải đang ở nhà mình, có phụ mẫu ở đây, hắn đã sớm lật mặt. Hắn bốc một quân bài, liếc nhìn, a nha, dưới sông đã có 2 quân Tây Phong rồi, ta lại bốc được 1 quân Tây Phong thì có ích gì? Trời sinh đã là quân bài bỏ đi, có giữ lại cũng vẫn là quân bài bỏ đi. Quân bài bỏ đi chính là quân bài bỏ đi. Có người từ lúc sinh ra đã là một quân bài bỏ đi, có cố giữ lại thế nào cũng vô dụng, vĩnh viễn không thể xoay mình được, Tây Phong. Khoan đã. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên lên tiếng, chưa chắc. Ví như quân Tây Phong mà ngươi đánh ra đây, xuất thân không tốt, rất khổ sở, vì sao? Ngươi nói xem, dưới sông đã có 2 quân Tây Phong, giữ lại còn có ích gì? Thế nhưng, quân bài bỏ đi trong mắt ngươi, đến tay người khác lại trở thành một quân bài quý như vàng. Ù, đơn điếu Tây Phong. À, cả 3 người đều trợn tròn mắt. Hoan Hỷ huynh. An Ni là người đầu tiên kêu lên, đã đánh ra 2 quân Tây Phong rồi, huynh còn đơn điếu Tây Phong sao? Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta đã nói rồi, quân bài bỏ đi trong mắt người này, chưa chắc đã không phải là bảo bối trong tay người khác. Sắc mặt Chu Tấn Nham tái mét, mẫu thân thể con có chút không khỏe, con vào phòng nghỉ ngơi một lát, đến giờ ăn cơm thì gọi con. Nói xong, hắn đứng dậy đi thẳng về phòng mình. Không khí lập tức trở nên lúng túng. Sư Nhã Nhã không muốn nói thêm gì nữa. Mối quan hệ giữa nhi tử và vị hôn phu tương lai của nữ nhi sao lại trở nên phức tạp đến thế này? Một bữa cơm ngon lành, xem ra lại sắp ăn trong không vui. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Mẫu thân, con vừa để ý một bộ y phục, người qua xem giúp con với. An Ni thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo mẫu thân sang một bên. Chỉ còn lại một mình Lôi Hoan Hỷ bên bàn mạt chược. Thật lòng mà nói, Lôi Hoan Hỷ cũng không biết phải làm sao. Lẽ nào người khác hùng hổ dọa người, mình còn phải tiếp tục nhẫn nhịn sao? Cứ lùi mãi, lùi mãi, lùi nữa chính là vực sâu không đáy. Đã Chu Tấn Nham khăng khăng muốn như vậy, vậy thì mình sẽ chiều hắn tới cùng, bất kể hắn muốn làm gì. Hoan Hỷ. Lúc này Chu lão gia từ trong bếp đi ra, không chơi mạt chược nữa à? Vừa hay, ta mua một con cá mú sao, còn biết nấu ăn, vào giúp ta xem làm thế nào là ngon nhất. Được cả, để con làm cho. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, lòng đầy tâm sự bước vào bếp. Đối với việc nấu nướng, Lôi Hoan Hỷ trước nay luôn tràn đầy tự tin, nhất là khi chế biến cá mú sao, hắn lại càng có kinh nghiệm. Nhớ lại ngày trước khi còn làm ở quán cơm, có lần đầu bếp bị bệnh, ông chủ phải tự mình vào bếp, đúng lúc đó lại có khách mang theo một con cá mú sao đến nhờ quán chế biến. Thế nhưng ông chủ chỉ biết làm mấy món gia đình, còn cá mú sao thì lại không biết nên làm thế nào cho ngon. Chính lúc đó, Lôi Hoan Hỷ đã đứng ra. Một con cá mú sao được hắn chế biến khiến vị khách kia ăn xong khen không ngớt lời. Bây giờ làm lại, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Chu lão gia vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát. Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn không cần ông giúp bất cứ việc gì. Đặt đĩa cá mú sao đã sơ chế vào xửng hấp, Lôi Hoan Hỷ duỗi người một cái, xong rồi, đợi khoảng 15 phút, lúc lấy ra nồi rưới thêm chút dầu nóng lên là được. Hoan Hỷ, Chu lão gia đột nhiên lên tiếng, gần đây có bận không con? Cũng tạm tạm à, Lôi Hoan Hỷ biết Chu lão gia chắc chắn có lời muốn nói với mình, thực ra cũng chỉ là bận rộn linh tinh, công việc của con cơ bản đều do nhân viên dưới quyền giúp con hoàn thành. Vẫn là con nhàn hạ. Chu lão gia cười, chỉ là nụ cười trông có phần gượng gạo, nghe nói con cách đây không lâu đã đến Quan Hoa. À, sao Chu lão gia đột nhiên lại hỏi chuyện này? Ông ấy làm sao mà biết được? Dù sao cũng chẳng có gì to tát, Lôi Hoan Hỷ biết có một số chuyện sớm muộn cũng phải nói rõ với Chu lão gia. Bây giờ chính ông đã chủ động nhắc đến, vậy thì còn gì phải lo lắng nữa. Vâng, còn có đến Quan Hoa một chuyến. Lôi Hoan Hỷ không hề phủ nhận. Còn đến đó làm gì? Đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Lôi Hoan Hỷ cười nói, Chu tổng, có một số chuyện nhất định phải để chính miệng con nói ra mới được sao? Chu lão gia im lặng. Im lặng một lúc lâu ông mới lên tiếng, Hoan Hỷ, rất nhiều chuyện không phải như con tưởng tượng đâu. Rất nhiều chuyện không phải như con tưởng tượng. Tại sao những người này luôn thích dùng cái cớ đó? Con đã gặp Lộ Tú Tú rồi. Đến nước này, Lôi Hoan Hỷ cũng không định giấu giếm nữa, con không những gặp Lộ Tú Tú, mà còn gặp cả nữ nhi của nàng, Chu Huỳnh Lam. Trái tim Chu lão gia lập tức đập thình thịch. Con không những gặp Lộ Tú Tú, mà còn gặp cả nữ nhi của nàng, Chu Huỳnh Lam. Đó không chỉ là nữ nhi của Lộ Tú Tú, mà còn là nữ nhi của chính mình. Chu Huỳnh Lam, Chu Huỳnh Lam. Nàng bây giờ sống có tốt không? Chu lão gia cố nén nhịp tim đang loạn lên của mình, hỏi. Rất tốt. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, có lẽ trước đây, một người mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng nữ nhi, cuộc sống vô cùng gian khổ. Nhưng bây giờ nàng đã có một công việc khá tốt, mà nữ nhi cũng đã trưởng thành, tất cả đều trôi qua vô cùng hoàn mỹ. Lôi Hoan Hỷ dùng hai từ hoàn mỹ. Biểu cảm trên mặt Chu lão gia vừa có chút vui mừng, lại vừa có chút mất mát. Vui mừng là vì không chỉ biết được tung tích của hai mẹ con Lộ Tú Tú, mà còn biết họ sống rất tốt. Còn thất vọng là, cho dù rời xa ông, Lộ Tú Tú vẫn thuận lợi nuôi lớn được nữ nhi. Rất nhiều nam nhân đều có tâm lý như vậy, hy vọng người bạn gái hay người vợ cũ của mình, một khi rời khỏi cuộc đời mình sẽ sống vô cùng bi thảm. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, đâu chỉ có nam nhân, một vài nữ nhân nào có khác gì. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Chu lão gia lẩm bẩm, rồi ông dò hỏi, họ bây giờ đang ở đâu? Chu tổng, Lôi Hoan Hỷ nhìn thẳng vào ông, Lộ Tú Tú và nữ nhi của nàng đang sống rất hạnh phúc, họ đã có cuộc sống hoàn toàn thuộc về mình. Lẽ nào ngài còn muốn đến quấy rầy họ sao? Chu lão gia không biết nên nói gì cho phải. Thực ra, về mặt lý trí, ông biết mình không nên liên lạc với mẹ con Lộ Tú Tú nữa. Dù sao, ông đã có lỗi với gia đình mình, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, cần gì phải khơi lại sóng gió. Thế nhưng, về mặt tình cảm, nói thế nào đi nữa, Lộ Tú Tú cũng là người phụ nữ ông từng yêu, và họ còn có một người nữ nhi chung. Bao nhiêu năm không có tin tức của hai mẹ con, baby giờ đột nhiên có được, bảo ông làm sao có thể không động lòng. Hoan Hỷ, khi đó ta còn trẻ. Chu lão gia cuối cùng cũng lên tiếng, khi ta gặp Tú Tú, ta cũng không biết vì sao lại yêu nàng. Sau này nàng rời xa ta, bao năm qua ta vẫn luôn cố gắng không nghĩ đến nàng. Thế nhưng ta biết, mình từ đầu đến cuối chưa từng quên được nàng. Vẫn là nên quên nàng đi. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, ngài có gia đình của mình, có một người thê tử yêu thương ngài, còn có một nam một nữ, gia đình ngài vô cùng hạnh phúc. Còn Lộ Tú Tú thì sao? Bao năm qua nàng vẫn không kết hôn, một mình nuôi nấng nữ nhi, nhưng nàng và nữ nhi cũng rất hạnh phúc. Ngài bây giờ đi tìm nàng để làm gì? Để xin lỗi? Hay là để nối lại tình xưa? Ngài không thể cho mẹ con họ bất cứ thứ gì, cái gì cũng không thể cho. Ngài có thể ly hôn với thê tử, ruồng bỏ con cái của mình để ở cùng mẹ con Lộ Tú Tú không? Ngài không thể, ngài làm không được. Trong mắt người ngoài, ngài là một nhà doanh nghiệp thành đạt. Trong mắt người nhà, ngài là một người chồng, người cha hiền hòa. vậy cớ gì ngài lại phải đi quấy rầy cuộc sống của mẹ con Lộ Tú Tú? Lời của Lôi Hoan Hỷ có lẽ có chút chua chát, nhưng mỗi một câu đều đâm thẳng vào tim Chu lão gia. Ly hôn với thê tử, ruồng bỏ con cái để ở cùng mẹ con Lộ Tú Tú sao? Ngài không thể, ngài làm không được. Đúng vậy, mình làm không được. Mình không thể vứt bỏ tất cả những gì đang có hiện tại, một phân một hào cũng không thể vứt bỏ. Lôi Hoan Hỷ nhìn chằm chằm vào ông. Chu lão gia còn có rất nhiều bí mật mà chính mình đều biết, ví như ông ta từng giết người, một kẻ vô danh tiểu tốt, dù có mất tích cũng không ai để ý, nhưng đó dù sao cũng là giết người. Lôi Hoan Hỷ lại không định nói ra bí mật này. Có lẽ là vì an ni, có lẽ là để trả lại ân tình mà Chu lão gia đã từng đối với mình. Dù thế nào đi nữa, bí mật này có lẽ sẽ được chôn giấu trong lòng mình cả đời. Chu tổng, hãy trân trọng cuộc sống hiện tại đi. Lôi Hoan Hỷ đưa ra một lời hứa của mình với Chu lão gia, ta cam đoan, chỉ cần ngài không đi quấy rầy mẹ con Lộ Tú Tú nữa, bí mật này tuyệt đối sẽ không từ miệng ta mà ra. Ta tin con, ta tin con. Đối với lời hứa của Lôi Hoan Hỷ, Chu lão gia trước nay luôn vô cùng tin tưởng. Hoan Hỷ, ta còn phải cảm ơn con. Con đã sớm biết chuyện này, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói ra. Ở bên ngoài, ở trong nhà, ta vẫn luôn đóng một vai diễn rất thành công, ta thật sự không thể mất đi tất cả những thứ này. Cho nên, ta cũng có thể cam đoan với con, ta nhất định sẽ không đi quấy rầy mẹ con Lộ Tú Tú nữa. Vậy là được rồi, nếu đã nói như vậy, thì còn gì để nói nữa? Mà đây, thực ra cũng chính là câu trả lời mà Lôi Hoan Hỷ luôn muốn nghe được từ miệng của Chu lão gia. Lúc ăn cơm tối, không khí nhìn chung vẫn có chút nặng nề. Chu lão gia còn cố ý khui một bình rượu vang đỏ, thế nhưng ai nấy đều lặng lẽ ăn, lặng lẽ uống, không ai mở lời trước. Ngay cả An Ni cũng như vậy. Hà Thái Thái và nhi tử của bà ấy đã cùng nhau sang Anh định cư rồi. Với tư cách là nữ chủ nhân nơi này, Sư Nhã Nhã phu nhân cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời, hôm họ đi, còn đặc biệt mời mấy chị em chúng ta ăn một bữa, cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại bà ấy. Hà Thái Thái là bạn tốt của bà mà. Chu lão gia cũng cảm thấy không khí có chút quá mức lạnh lẽo, nếu thật sự nhớ bà ấy, thì cứ mua vé máy bay bay qua đó là được chứ gì. Nhưng cuối cùng vẫn không tiện như ở đây. Sư Nhã Nhã cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bà nói xem, ở trong nước ta sống yên ổn như vậy, tại sao cứ phải ra nước ngoài định cư? Nơi đất khách quê người, có gì tốt chứ? Ani, Tấn Nham, sau này các con cũng không được đến nước ngoài sinh sống đâu đấy. Mẫu thân, Ani vừa cười vừa nói, ra nước ngoài sống thực ra cũng không có gì không tốt. Con nói cho người biết nhé, con bây giờ còn là nữ đại công tước của một tiểu quốc ở châu Phi đấy. Thật hay giả vậy? Chu lão gia và Sư Nhã Nhã đồng thanh hỏi. Chuyện này trước nay chưa từng nghe nữ nhi nhắc đến. Thật cả Ani rất kiêu hãnh nhưỡng ngực, con là Katarina nữ đại công tước của vương quốc tự do Mauritslani. Còn có Hoan Hỷ huynh nữa, chàng ấy là chàng ấy cũng là công tước. Nàng không nói ra chuyện Lôi Hoan Hỷ thực ra là quốc vương bệ hạ của vương quốc tự do Mauritslani. Dù sao một khi nói ra, chuyện này cũng quá mức kinh thế hải tục. Dưới lông là quốc gia nào vậy? Sư Nhã Nhã căn bản không gọi nổi cái tên đó, thôi được rồi. Mặc kệ là quốc gia nào, các con làm sao mà lên được chức công tước ở đó vậy? Vận may thôi. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt khiêm tốn nói, đó là một tiểu quốc ở châu Phi, nằm trên Nigeria, vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức trên bản đồ cũng không tìm thấy. Thật ra, ta và An Ni cũng hoàn toàn là do vận may, mới ngớ ngẩn nhận được một cái danh hiệu công tước, kỳ thực, chính chúng ta cũng chẳng coi ra gì. Nhưng đó dù sao cũng là công tước mà. Sư Nhã Nhã nghe có vẻ đặc biệt ngưỡng mộ, quốc hút cà. Ông làm ăn có lớn đến đâu, cũng không có được cái danh hiệu này đâu nhé. Chu lão gia cũng chỉ cười cười. Dù sao đi nữa, Lôi Hoan Hỷ vẫn tuân thủ lời hứa của mình, những chuyện quá khứ của ông, hắn một chữ cũng không hề nhắc tới. Mình ít nhiều cũng có thể yên tâm một chút. Một nhà ăn cơm với nhau, không khí dù sao cũng phải hòa hợp một chút. Thấy không khí bữa tiệc dần dần trở nên náo nhiệt hơn, Chu Tấn Nham đột nhiên mở miệng, để kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười nhé. Lại gây sự rồi. Phản ứng đầu tiên trong lòng Lôi Hoan Hỷ chính là như vậy. Chu Tấn Nham lại hoàn toàn không để ý Lôi Hoan Hỷ đang nghĩ gì, cứ thế nói tiếp, vợ chồng nhà Giáp và vợ chồng nhà Ất cùng làm trong một cơ quan. Một hôm, vợ chồng nhà Giáp trên đường gặp vợ chồng nhà Ất, bèn đứng lại nói chuyện phiếm. Nhà Giáp nói, nữ nhi nhà tôi đi du học Mỹ rồi. Nhà Ất nói, con trai nhà tôi đi du học Anh rồi. Nhà Giáp nói, nữ nhi nhà tôi ở Mỹ học thạc sĩ. Nhà Ất nói, con trai nhà tôi ở Anh học tiến sĩ. Hai cặp vợ chồng vừa quay lưng đi, vợ nhà Ất liền kinh ngạc hỏi chồng, sao ông lại nói bậy nói bà thế, con trai mình rõ ràng tốt nghiệp cấp 3, đang làm công ở tỉnh ngoài, sao lại nói nó đi du học, còn ở Anh học tiến sĩ. Chồng nhà Ất đáp, kệ đi. Giữ người quen không thể tham lam, nhưng khoác lác thì nhất định phải nói, dù sao ông ta cũng sẽ không đi điều tra xem con trai mình đang ở đâu, cái này gọi là sĩ diện, hiểu không? Con người sống vì sĩ diện mà. Vì sĩ diện mà không từ thủ đoạn, nhà ất này chính là loại người đó. Chu Tấn Nham vừa nói xong, tự mình bật cười trước. Nhà ất này chính là loại người đó. Câu nói này quả là một câu hai nghĩa. Đây là đang mắng mình, hay là đang mắng An Ni? Là đang châm chọc mình và An Ni rõ ràng chỉ là công tước của một tiểu quốc không đáng kể, mà vẫn còn ở đó khoe khoang sao? Lôi Hoan Hỷ vừa nghĩ vừa liếc nhìn Chu Tấn Nham. Sắc mặt An Ni rõ ràng đã trở nên khó coi. Một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm yên ổn, tại sao cứ phải như vậy? Lẽ nào ngươi, Chu Tấn Nham, không gây ra chút chuyện thì không chịu được hay sao? Thấy An Ni sắp sửa nổi giận, Lôi Hoan Hỷ lập tức giành lời trước, đã đang nói chuyện cười, ta cũng xin kể một câu chuyện. Phản kích. Chu lão gia vẫn luôn lặng lẽ quan sát họ. Nhi tử của ông từ đầu đến cuối vẫn luôn không ưa Lôi Hoan Hỷ, bây giờ lại dẫn đầu gây khó dễ, mắng Lôi Hoan Hỷ chết vì sĩ diện. Lôi Hoan Hỷ sẽ phản kích thế nào đây? Đây cũng là một câu chuyện về kẻ sĩ diện hảo, thực ra trong sách truyện cũng có. Kể rằng có một vị thân sĩ giàu có quyền thế, cứ tạm gọi ông ta là Tứ Đại Nhân đi, mọi người đều lấy việc được nói chuyện với ông ta làm vinh. Có một tên du côn chuyên khoe khoang, một hôm vui vẻ nói với người khác rằng, Tứ Đại Nhân đã nói chuyện với ta đó. Mọi người hỏi hắn, nói gì vậy? Tên du côn đáp, ta đứng ở cửa nhà ông ấy, Tứ Đại Nhân đi ra, nói với ta, cút đi. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bị người có tiền có thế mắng cút đi. Cũng coi như đã có giao tình với người có tiền có thế, cũng coi như là có mặt mũi, thật khiến người ta buồn nôn. Mất mặt mũi, cũng gọi là mất mặt. Không sợ mất mặt, chính là không cần mặt mũi. Ha ha ha. Sắc mặt Chu Tấn Nham đột nhiên biến đổi. Đó là đang nói về mối quan hệ giữa mình và Adrian tiên sinh sao? Tại công ty Monique, mình trông có vẻ phong quan vô hạn, nhưng thực ra rất nhiều người đều biết, mình chẳng qua chỉ là một kẻ tùy tùng của Adrian tiên sinh mà thôi. Dù cho có một ngày Adrian tiên sinh nói với mình cút đi, mình cũng không dám hó hé nửa lời. Chu lão gia trong lòng khẽ thở dài. Tấn Nham sao cứ phải đi trêu chọc Lôi Hoan Hỷ làm gì? Lôi Hoan Hỷ cũng đâu phải kẻ hiền lành gì. Gã này một khi bị ngươi đắc tội, sự phản kích của hắn tuyệt đối là nhanh chóng và mạnh mẽ. Đều là nói đùa cả, ta cũng xin kể một câu chuyện. Sợ không khí giữa mọi người lại bốc mùi thuốc súng, Chu lão gia vội vàng giảng hòa, cũng là một câu chuyện về mặt mũi. Có một lần, ta đến một cơ quan thăm bạn cũ, người gác cổng hỏi, tìm ai? Ta nói, tìm Vương Tiểu Lục. Người gác cổng lạnh lùng buông một câu, giờ làm việc không tiếp khách, đứng sang một bên, đừng cản đường. Lần thứ hai, vẫn là đến cơ quan đó, vẫn là thăm người bạn cũ đó, vẫn là giờ làm việc, vẫn là người gác cổng đó, vẫn hỏi như vậy, tìm ai? Tìm giám đốc của các anh. À, vâng. Mời vào, mời vào. Ta ngẩng cao đầu bước vào. Người gác cổng nói, giám đốc ở tầng 8. Ta ngạo nghễ chờ thang máy. Người gác cổng lại nói, ở phía đông tầng 8, có cần tôi dẫn ngài đi không? Ta vui vẻ bước vào thang máy. Kỳ thực, ta cũng không quen biết giám đốc ở đây. Nếu người gác cổng mà đi cùng lên, thì sẽ bị lộ. Tiên sinh, ngài đi thông thả. Người gác cổng vẫn còn ở cửa thang máy nịnh nọc ta. Các con xem, thăm một người bình thường thì không cho vào, thăm giám đốc thì lại lảo đảo theo sau nịnh hót. Mặt mũi, quan trọng biết bao. Ông kể một câu chuyện cười đầy mỉa mai, cũng là để nói cho Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham biết, đây là nhà của mình. Ở đây mà còn tiếp tục cãi vã, chính là không nể mặt mình. Dù sao đây cũng là nhà của Chu lão gia, thể diện của ông ít nhiều cũng phải nể nang vài phần. Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham cũng không còn tiếp tục chăm chọc nhau nữa. Chỉ là không khí lại một lần nữa trở nên trầm lắng. Phải rồi, ta có một chuyện muốn thương lượng với các con. Vẫn là Chu lão gia là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cản thông thị, mọi người đều biết chứ. Cản thông thị? Sao lại nói là mọi người đều biết? Là người biết không có nhiều đâu. Từ Vân Đông đến cản thông thị, đại khái phải mất hơn 5 canh giờ xe chạy. Nơi đó dựa vào sông, vốn dĩ có thể tận dụng lợi thế của Trường Giang để phát triển mạnh mẽ, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả kinh tế tốt. Nhưng 30 năm trước, nơi đó liên tiếp đưa ra mấy quyết sách sai lầm, khiến cho niềm tin của các doanh nghiệp tan biến, họ đua nhau rút vốn, dẫn đến kinh tế cản thông thị lập tức sụp đổ. Sau này, ban lãnh đạo mới quyết tâm chấn hưng cản thông, khôi phục lại niềm tin của doanh nghiệp, liên tiếp công bố hơn 10 chính sách ưu đãi để phục hồi kinh tế địa phương. Các thương nhân quả nhiên dần dần quay trở lại. Ngay lúc kinh tế cản thông sắp có hy vọng được chấn hưng, nơi đó lại xảy ra chuyện. Trong một tranh chấp về việc phá dỡ giữa một doanh nghiệp đầu tàu và chính quyền địa phương, chính quyền đã không bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, khiến cho doanh nghiệp này chịu tổn thất nặng nề. Doanh nghiệp này trong cơn tức giận đã quyết định rút khỏi cảng Thông Thị. Lúc đó, kinh tế cảng Thông đang trên đà phát triển, chính quyền địa phương đã không mấy coi trọng việc doanh nghiệp này rút lui, thậm chí không có một vị lãnh đạo nào đến để vỗ về níu kéo. Người phụ trách của doanh nghiệp đó đã để lại một câu, 30 năm trước bị lừa một lần ở đây, bây giờ lại bị lừa thêm lần nữa. Lần này chúng ta phá dỡ bị tổn thất, di dời cũng sẽ tổn thất, nhưng tổn thất như vậy chúng ta chịu được. Từ nay về sau, doanh nghiệp của chúng ta sẽ không bao giờ bước chân vào cảng Thông Thị nữa. Doanh nghiệp này nói rút là rút, mấy dự án đang hợp tác với địa phương cũng đều dừng lại hết. Không chỉ vậy, những doanh nghiệp vốn định đầu tư vào cảng Thông, dưới sự tố cáo phẫn nộ của doanh nghiệp đầu tàu kia, cũng lần lượt từ bỏ kế hoạch. Lúc này, chính quyền địa phương đã có một hành động vô cùng không khôn ngoan, họ kiện doanh nghiệp này, cho rằng họ vi phạm hợp đồng, đồng thời tung tin đồn khắp nơi, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của cảng Thông Thị. Doanh nghiệp này cũng không vừa, kiện ngược lại cảng Thông. Chính quyền địa phương đã hoàn toàn xem nhẹ sức ảnh hưởng to lớn của doanh nghiệp này trong giới doanh nghiệp ngoại lai. Việc họ rút lui, cùng với những tổn thất to lớn mà họ phải gánh chịu, đều được các doanh nghiệp khác nhìn thấy. Mà vụ kiện sau đó lại càng khiến cho những doanh nghiệp này thêm chạnh lòng. Doanh nghiệp đầu tàu còn bị đối xử như vậy, huống hồ là các doanh nghiệp khác. Chư vị đều lo bước vào vết xe đổ của doanh nghiệp trước, vì vậy quyết định khi tổn thất còn nhỏ thì rút toàn bộ khỏi cảng Thông Thị. Cảng Thông lúc này hối hận vô cùng, cố gắng cứu vãn tình thế. Họ đi đầu rút đơn kiện, sau đó chuẩn bị liên lạc với doanh nghiệp đầu tàu kia để xin lỗi. Nhưng doanh nghiệp đó ngay cả gặp đại diện của cảng Thông cũng không muốn. Họ còn tuyên bố rằng, thành phố này không có chút tín nhiệm nào, ai làm ăn với họ chẳng khác nào lấy tiền của mình ném xuống sông. Chưa đầy một năm, hơn 90% doanh nghiệp ngoại lai đều đã rút đi. Tổn thất của cảng Thông tạm thời không nói, nhưng kế hoạch chấn hưng kinh tế đã ngay lập tức phá sản. Cảng Thông Thị vốn đang bừng bừng sức sống, cũng vì một chuyện vốn không lớn mà nhanh chóng sụp đổ. Muốn chấn hưng thì khó, nhưng muốn đánh đổ thì lại quá dễ dàng. Sau đó, cảng Thông Thị mang tiếng xấu, không bao giờ khôi phục lại được nguyên khí. Nền kinh tế của họ thuộc loại kém phát triển nghiêm trọng trong cả nước. Ban lãnh đạo trước đây đã đồng loạt từ chức, còn ban lãnh đạo sau này dù có cố gắng thế nào cũng không có kết quả. Niềm tin của mọi người đối với cảng Thông Thị đã không còn nữa. Bây giờ, Chu lão gia lại nhắc đến cảng Thông Thị. Ý là gì đây? Là thế này, Chu lão gia cuối cùng cũng nói ra ý đồ của mình, tân nhiệm bí thư của cảng Thông Thị, Kha Quốc Bình, là người quen của ta. Ông ấy được điều đến cảng Thông Thị trong lúc nguy nan. Sau khi nhậm chức, quyết tâm của ông ấy rất lớn, nhất định phải chấn hưng kinh tế cảng Thông Thị, cho nên đi khắp nơi kêu gọi đầu tư. Nhưng kết quả không mấy khả quan, các con cũng biết, dù sao những việc làm năm xưa của cảng Thông Thị đã làm tổn thương lòng người quá nhiều. Thì có liên quan gì đến ông chứ? Lẽ nào ông muốn đầu tư sao? Cách đây không lâu, ông ấy tìm đến ta. Chu lão gia tiếp tục nói, ông ấy đã tha thiết nói với ta về kế hoạch của mình, nói thật, chính sách ưu đãi quả thực rất lớn, rất có sức hấp dẫn. Nhưng xét đến những chuyện trước đây, ta rất lo ngại, nên không lập tức đồng ý, nhưng Kha Quốc Bình không bỏ cuộc, gần như ngày nào cũng ngồi lì ở văn phòng của ta. Trong mấy ngày giao lưu với ông ấy, ta đã thấy được quyết tâm của ông ấy và của cả cảng Thông Thị. Vừa hay tập đoàn Quân Thành của ta có một nghiệp vụ mới chuẩn bị phát triển, chính là công ty vận tải đường thủy Quân Thành. Sau sự cố lần trước, chúng ta đã quyết định khai thác thị trường mới. Mà cảng Thông Thị lại nằm bên bờ Trường Giang, ưu thế địa lý không tệ, cho nên ta đang cân nhắc có nên khai thác thị trường ở cảng Thông Thị hay không. Phụ thân, Chu Tấn Nham lên tiếng, một nơi đã mất đi chữ tín, khiến người người oán thán, doanh nghiệp chạnh lòng, ai còn muốn đến đó phát triển nữa. Kha Quốc Bình là bằng hữu của người, có lẽ lần này thái độ của ông ấy và chính quyền địa phương thật sự rất thành khẩn, nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề thực tế. Một mình doanh nghiệp của người đi, các doanh nghiệp khác không theo thì có ích gì. Lần này, ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng phải thừa nhận Chu Tấn Nham nói rất có lý. Mất tín là nỗi đau lớn nhất của một địa phương. Ngươi chỉ cần dùng một phần sức lực để đánh mất lòng tin của người khác, nhưng lại cần đến trăm nghìn phần sức lực mới có thể lấy lại được lòng tin đó. Tình hình của cảng Thông hiện tại chính là như vậy. Hơn nữa, phụ thân, công ty vận tải Quân Thành hiện tại vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Nếu người cứ khăng khăng muốn khai thác thị trường của công ty vận tải ở cảng Thông, hậu quả rất có thể sẽ là thảm họa. Nó không chỉ khiến công ty vận tải mất đi một cơ hội tự cứu tốt, mà còn khiến tình hình thêm tồi tệ, làm cho mọi người giống như đối với cảng Thông, mất đi nốt chút lòng tin cuối cùng vào công ty vận tải Quân Thành, đánh mất tất cả nỗ lực của công ty. Công bằng mà nói, về những vấn đề này, Chu Tấn Nham nhìn nhận rất rõ ràng, cho nên từ góc độ cá nhân của con phản đối việc khai thác nghiệp vụ mới và thị trường mới của công ty vận tải Quân Thành ở cảng Thông. Về phía Kha Quốc Bình, người có thể tìm một cái cớ để từ chối. Ông ta còn nhiều việc phải làm, không thể nào ngày nào cũng ngồi ở văn phòng của người được. Đợi đến khi ông ta tự cảm thấy không còn chút hy vọng nào, ông ta tự nhiên sẽ rời đi. Lời của con nói rất có lý, đây cũng chính là điều ta lo lắng nhất. Chu lão gia nói một hơi, nhưng nhìn sắc mặt ông có vẻ rất khó xử. Lúc này, ông lại đưa mắt nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, con thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Liên quan gì đến ta chứ? Chuyện này và ta một chút quan hệ cũng không có. Sao tự dưng người lại muốn trưng cầu ý kiến của Hoan Hỷ ca nhà người làm gì? Chuyện này thì có liên quan gì đến Hoan Hỷ ca nhà ngươi một xu nào chứ? Hoan Hỷ ca mơ hồ cảm thấy Chu lão gia dường như lại đang đào một cái hố chờ mình nhảy xuống. Hoan Hỷ ca một câu cũng không nói. Chu lão gia vẫn luôn nhìn Lôi Hoan Hỷ. Thế nhưng, dù cho trong mắt ông tràn đầy bao nhiêu kỳ vọng, Lôi Hoan Hỷ từ đầu đến cuối vẫn giữ một vẻ mặt thờ ơ. Hồi lâu sau, Chu lão gia tự giễu cười nói thật lòng nhé, Tấn Nhàm nói quả thực rất có lý, nhưng ta cũng có những cân nhắc của riêng mình. Các con đều biết, từ sau sự kiện buôn lậu thuốc phiện của công ty vận tải của ta xảy ra, danh tiếng của công ty thật sự đã rơi xuống vực thẳm. Rất nhiều khách hàng cũ của chúng ta, vì nhiều lý do lo ngại, bây giờ đã chấm dứt hợp đồng với chúng ta. Còn khách hàng mới thì càng không cần phải nói. Ngược lại, vận tải Khê Hải của Hoan Hỷ bây giờ lại đang làm ăn phát đạt. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ chỉ nhàn nhạt cười. Nhưng một bên, sắc mặt của Chu Tấn Nham lại lập tức trở nên khó coi. Trước đây, để đối phó với tập đoàn Khê Hải, hắn gần như đã dốc hết tâm sức, cùng với Adrian tiên sinh, liên thủ giăng ra hết bẫy này đến bẫy khác, cuối cùng đã hoàn toàn đánh bại tập đoàn Khê Hải của Giang Thắng Lợi, đoạt lấy tâm huyết nửa đời người của Giang Thắng Lợi vào tay mình, à không, là vào tay của tư bản sang hô đỏ. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, đại cục đã nằm trong tay, thế nhưng, làm sao cũng không ngờ được, hai nghiệp vụ quan trọng nhất của tập đoàn Khê Hải, cũng là hai nghiệp vụ mà Advian tiên sinh quan tâm nhất, viện nghiên cứu tương lai mới và công ty vận tải Khê Hải, lại bị Giang Thắng Lợi chuyển đi. Đối với Chu Tấn Nham, Adrian tiên sinh và tư bản sang hô đỏ mà nói, đây đơn giản là một cú sét đánh ngang tai. Mà điều khiến người ta khó chịu nhất là, hai nghiệp vụ khiến tư bản sang hô đỏ thèm nhỏ dãi này, cuối cùng lại toàn bộ rơi vào tay Lôi Hoan Hỷ. Chu Tấn Nham có thể nhịn được mọi thứ, chỉ có điều này là không thể nhịn được. Thời gian dài như vậy, viện nghiên cứu tương lai mới vẫn chưa thể hiện ra giá trị thực sự của nó, nhưng nghiệp vụ của công ty vận tải Khê Hải thì đã phát triển không ngừng. Tất cả những điều này Chu Tấn Nham đều thấy rõ trong mắt. Lôi Hoan Hỷ sau khi nghe Chu lão gia nói xong thì lại thầm xem thường. Ít nhất trong mắt Lôi Hoan Hỷ, vận tải Khê Hải chỉ là trên danh nghĩa thuộc về mình mà thôi. Lôi Hoan Hỷ chính là nghĩ như vậy. Bởi vì Kiều Viễn Phàm đã từng nói với nhi tử của mình rằng, vận tải Khê Hải của Giang Thắng Lợi là do một người bạn của ông ta mua lại, vì một số lý do đặc biệt, người bạn này không tiện trực tiếp ra mặt, nên mới lấy danh nghĩa của Lôi Hoan Hỷ để mua vận tải Khê Hải. Sau khi nghe chuyện này, Lôi Hoan Hỷ đã đồng ý ngay lập tức. Phụ thân nào lại đi hại nhi tử của mình chứ? Bây giờ xem ra, những người này đều đã hiểu lầm, đều cho rằng vận tải Khê Hải là của mình. Lôi Hoan Hỷ cũng không định giải thích thêm gì. Lúc này Chu lão gia lại tiếp tục nói, Hoan Hỷ, chúng ta đừng vòng vo nữa. Kỳ thực, khi nói với các con chuyện này, ta đã quyết định giúp Kha Quốc Bình một tay. Nhưng mà, chỉ dựa vào năng lực của một mình ta, vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề thực tế của cảng thông thị, ta cần có sự trợ giúp từ bên ngoài. Ngươi đừng nói sự trợ giúp hữu hiệu từ bên ngoài này là ta nhé. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ như vậy. Thế nhưng thật đúng là càng sợ cái gì thì cái đó càng đến. Chu lão gia lập tức nói, Hoan Hỷ, con cũng là một nhân vật có tiếng, hơn nữa trong rất nhiều chuyện con đều rất có biện pháp, luôn có thể giải quyết được những phiền phức mà người khác không giải quyết được. Cho nên, ta thật lòng mời con cùng ta giúp cảng thông thị một lần. Quả nhiên là chuyện này, Lôi Hoan Hỷ có chút thở dài. Chu lão gia à Chu lão gia, sao chuyện tốt khác ông không tìm đến mình chứ? Cảng thông thị. Xin tha cho tôi đi, lão Chu. Trước đây mình có mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ có dính líu gì đến một thành phố như vậy. Chu lão gia sở dĩ sốt sắng giúp đỡ thành phố này như vậy, kỳ thực nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, giống như chính ông đã nói, ông cần cứu vãn công ty vận tải Quân Thành. Mà muốn cứu vãn, điều đầu tiên cần làm chính là khôi phục danh tiếng của công ty này. Cảng thông không nghi ngờ gì đã cung cấp cho ông một cơ hội vô cùng tốt. Cho nên sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, giúp đỡ cảng thông, đối với ngài, đối với tập đoàn Quân Thành đều có lợi, nhưng còn ta thì sao? Ta thực sự không nghĩ ra được ta có lợi ích gì. Chu Tổng, ta cũng có công ty của mình, ta cũng phải vì công ty và vì bao nhiêu nhân viên của mình mà cân nhắc. Chu lão gia gật đầu nói, không sai, ai cũng phải trước hết cân nhắc đến lợi ích của mình. Ta cũng đã từng thảo luận chuyện này với Kha Quốc Bình, điều kiện ông ấy đưa ra là sẽ cho tất cả các cá nhân và công ty sẵn lòng đến cảng thông thị đầu tư những ưu đãi lớn nhất về mặt chính sách. Lôi Hoan Hỷ cười nói, lời cam kết như vậy cảng thông thị trước đây cũng đã từng hứa hẹn, nhưng cuối cùng họ vẫn nuốt lời, điều đó mới tạo nên tình cảnh khốn đốn hiện tại của cảng thông thị. Ta cũng rất muốn tin tưởng, nhưng niềm tin đã mất thì lấy gì để bù đắp lại? Câu nói này mới là bản chất của vấn đề. Niềm tin đã mất thì lấy gì mới có thể bù đắp lại? Rất khó. Chu lão gia thẳng thắn nói, ta căm ghét nhất chính là những cá nhân và đơn vị không giữ chữ tín. Nếu gặp phải trường hợp như vậy, ta chắc chắn cũng sẽ không hợp tác với họ. Nhưng, Hoan Hỷ à, đây là một thành phố, điều này liên quan đến tương lai của cả một thành phố. Con có thể nói ta có tư tâm, ta cũng thừa nhận mình có tư tâm, nhưng nếu như tư tâm này của ta có thể giúp đỡ một thành phố, vậy thì, ta nguyện ý. Lôi Hoan Hỷ không nói gì, hắn cũng không lên tiếng. Đúng vậy, tương lai của một thành phố, câu nói này đã chạm đến sâu thẳm trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Đứng ở một góc độ khác để suy nghĩ, kỳ thực mình cũng có một chút tư tâm. Cảng thông thì hiện tại đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất, nếu như lúc này có ai đó có thể ra tay giúp đỡ, bỏ qua khả năng có thể tái diễn tình huống mất tính, thì về tổng thể, thực ra vẫn chiếm được ưu thế rất lớn. Thậm chí, có thể xuất hiện với tư thế của một vị cứu tinh. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng, Chu Tổng, hiện tại ta vẫn chưa thể cho ngài một câu trả lời chắc chắn, ta cần phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu Kha Quốc Bình còn ở Vân Đông, xin ngài chuyển lời giúp ta đứng ra mời ông ấy một bữa cơm. Tốt, tốt, Chu lão gia liên tục nói hai chữ tốt, ta thấy cứ để ngày mai đi, đến khách sạn Phương Thốn của con ăn một bữa thịnh soạn, ta cũng được thơm lây. Ta nào có phải đại gia gì đâu. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được cười. Chu lão gia lại cười một cách thần bí, còn không phải đại gia thì ai là đại gia? Ta nghe nói con gần đây vừa kiếm được 100 triệu Mỹ Kim đấy. Chết tiệt, chuyện này mà cũng biết. Ai đã nói cho Chu lão gia vậy? Mà ở đó, một tia ghen tị lóe lên trong mắt Chu Tấn Nham. Hắn không hiểu, tại sao Lôi Hoan Hỷ lại may mắn đến thế, tại sao hắn có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền như vậy? Còn mình thì sao? Lôi Hoan Hỷ, một tên nhà quê, rốt cuộc đã gặp vận may gì chứ? Chu Tấn Nham càng nghĩ trong lòng càng thấy khó chịu. Mỗi một người có liên quan đến hạng mục dầu hợp chất đều đang đẩy nhanh bước chân hành động của mình. Nhất là đối với Bradley tiên sinh mà nói, lại càng như vậy. Hắn đã biết hạng mục dầu hợp chất của mình không thể nào sánh được với viện nghiên cứu tương lai mới. Vậy thì biện pháp duy nhất chính là mau chóng bán đi để lấy tiền mặt, sau đó đầu quân vào vòng tay của tương lai mới. Đây là lựa chọn tốt nhất. Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh vẫn luôn tiến hành đàm phán với công ty Monix và Chu Tấn Nham. Dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng Bradley tiên sinh vẫn phải tỏ ra một vẻ mặt thờ ơ, càng là thời khắc mấu chốt, càng phải để mình tỉnh táo. Về điểm này, Bradley tiên sinh vẫn rất rõ ràng. Không chỉ vậy, hắn còn đang bí mật theo dõi động tĩnh của Lôi Hoan Hỷ. Đây mới là yếu tố cốt lõi nhất trong toàn bộ cuộc đàm phán. Chỉ có điều, phản ứng của Lôi Hoan Hỷ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Lôi Hoan Hỷ sau lần trước, hoàn toàn không quay lại tương lai mới, cũng không tiếp tục theo dõi hạng mục dầu hợp chất nữa. Dường như đối với hắn mà nói, hắn hoàn toàn không để tâm đến hạng mục này. Hắn không quan tâm, một chút cũng không quan tâm. Bradley tiên sinh đã nói với Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh như vậy, hắn có rất nhiều hạng mục. Dù dầu hợp chất đối với chúng ta vô cùng quan trọng, nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, đây đơn giản chỉ là một hạng mục nhỏ trong vô số hạng mục của hắn mà thôi, thành công hay không, hắn sẽ không để ý. Lôi Hoan Hỷ không để ý, nhưng Bradley tiên sinh thì để ý. Lôi Hoan Hỷ càng thờ ơ, Bradley tiên sinh lại càng phải tìm mọi cách để nhanh chóng đàm phán xong hạng mục này. Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh phụ trách đàm phán với công ty Monix, còn một trợ thủ khác của Bradley tiên sinh là Gác Jens thì chuyên theo dõi tiến triển nghiên cứu dầu hợp chất của Viện Nghiên cứu Tương lai mới. Chỉ là từ hôm qua, phía Viện Nghiên cứu Tương lai mới đã gửi thông báo, do một số tình huống đặc biệt, Gác Jens tiên sinh tạm thời không thể tiếp tục vào viện nghiên cứu nữa. Hạng mục dầu hợp chất sắp hoàn thành rồi. Gác Jens tiên sinh nhanh chóng đưa ra phán đoán của mình. Nghe xong lời này, Bradley tiên sinh rõ ràng giật mình, có khả năng là nghiên cứu xảy ra vấn đề không? Không thể nào. Gác Jens tiên sinh rất khẳng định, trong lần cuối cùng ta và hai vị giáo sư thảo luận nghiên cứu, hạng mục dầu hợp chất đã không còn tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Lần này không cho phép ta vào nữa, rất đơn giản, là vì sắp tiến hành các thí nghiệm cuối cùng, và những dữ liệu cốt lõi của các thí nghiệm này chắc chắn phải được bảo mật với bên ngoài. Bradley tiên sinh gật đầu. Tốc độ. Bây giờ tốc độ chính là tất cả. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó bấm điện thoại cho Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh. Bradley tiên sinh. Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, cuộc đàm phán tiến hành thế nào rồi? Tương đối thuận lợi, chỉ là về mặt giá cả vẫn còn một chút chênh lệch, nhưng tin rằng sự khác biệt này sẽ sớm được giải quyết. Vất vả cho ngài rồi, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh. Về mặt giá cả, chúng ta có thể nhượng bộ một chút. Thời gian, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, bây giờ thời gian đối với chúng ta là quan trọng nhất. Tôi hiểu rồi, Bradley tiên sinh. Cúp điện thoại. Berali tiên sinh trầm ngâm một lúc. Gaggens tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục tìm cách liên lạc với hai vị giáo sư, cố gắng hết sức để biết được tiến triển của hạng mục dầu hợp chất. Được rồi, Berali tiên sinh, tôi sẽ cố hết sức, tôi đi ngay đây. Berali tiên sinh rất hài lòng. Mình có được hai thuộc hạ vô cùng tài giỏi. Như vậy sẽ khiến mình tương đối nhàn nhã hơn. Hắn ra khỏi phòng, đi đến quán cà phê trong khách sạn Cẩm Tú. Berali tiên sinh cảm thấy vận may của mình tốt đến cực điểm, hắn vậy mà ở đây lại gặp được quả phụ xinh đẹp Quách Lệ Thiến. Trong mắt Berali tiên sinh, Quách Lệ Thiến không chỉ xinh đẹp, mà đơn giản chính là một người phụ nữ được đúc bằng vàng. Một quả phụ vừa xinh đẹp lại vừa có tiền, ai mà không thích chứ? Quách nữ sĩ. Berali tiên sinh. Berali tiên sinh gọi một ly cà phê, ngồi xuống đối diện Quách Lệ Thiến. Quách nữ sĩ, hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi vậy? Tôi lúc nào cũng rảnh mà. Quách Lệ Thiến lạnh nhạt nói, tôi không cần phải lo lắng gì về công ty, số tiền tôi đáng được nhận, tiền tổng sẽ đúng hạn chuyển vào tài khoản của tôi. Người với người thật không thể so sánh được. Berali tiên sinh trong lòng không khỏi cảm thán. Mình mỗi ngày đều phải vất vả bôn ba vì tiền tài, còn người phụ nữ đối diện này thì sao? Việc duy nhất nàng phải làm chính là làm thế nào để mình trông càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Có lẽ một ngày nào đó mình cũng có thể sống một cuộc sống như vậy. Quách nữ sĩ, bên tương lai mới có tin tức gì không? Berali tiên sinh thuận miệng hỏi. Sao vậy, ngài vẫn chưa biết sao, Berali tiên sinh? Cái gì? Berali tiên sinh ngơ ngác. Quách Lệ Thiến uống một ngụm cà phê, tôi đã ký xong hợp đồng với tương lai mới rồi, tiền vốn đang được chuyển từng đợt vào tài khoản của họ. Nhanh vậy sao? Berali tiên sinh trong lòng lột bột một tiếng. Vốn tưởng rằng còn một khoảng thời gian nữa, thế nhưng làm sao cũng không ngờ được hợp đồng của hai bên vậy mà đã ký xong rồi. Đúng vậy, hạng mục dầu hợp chất tiến triển rất nhanh, đã đến giai đoạn thí nghiệm cuối cùng rồi. Quách Lệ Thiến dường như cũng không định giấu giếm gì, Berali tiên sinh, chúng ta đều biết tiềm năng của hạng mục này, cũng biết có rất nhiều công ty có thực lực sau khi biết được tin tức này, chắc chắn sẽ không thể chờ đợi mà liên lạc với viện nghiên cứu tương lai mới. Cho nên ra tay càng sớm, đối với tôi mà nói thì càng có lợi. Berali tiên sinh im lặng gật đầu. Đúng vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đang nhòm ngó hạng mục này. Mình đã chậm rồi, thật sự chậm rồi. Phải đẩy nhanh hành động. Là ký hợp đồng với công ty Phương Thốn sao? Berali tiên sinh có chút không yên lòng hỏi. Hắn biết công ty của Lôi Hoan Hỷ là công ty Phương Thốn. Không phải. Không ngờ câu trả lời của Quách Lệ Thiến lại là như vậy, là công ty Âu Đặc của Thụy Điển. Công ty Âu Đặc của Thụy Điển. Berali tiên sinh ngẩn người. Hắn đương nhiên biết công ty này. Đây là một công ty lớn chuyên đầu tư vào công nghệ cao mới. Thậm chí trước đây, Berali tiên sinh cũng đã từng liên lạc với công ty này, nhưng công ty Âu Đặc đã từ chối lời đề nghị hợp tác của Berali tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ và công ty Âu Đặc lại có mối liên hệ gì? Lôi Hoan Hỷ và công ty Âu Đặc từ trước đến nay vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác mật thiết. Quách Lệ Thiến đối với nội tình trong đó dường như biết rất rõ, thậm chí hắn còn có cổ phần trong công ty này. Hạng mục dầu hợp chất của tương lai mới không chỉ hướng đến thị trường trong nước, mà trong tương lai còn sẽ tiến vào thị trường Âu Mỹ. Cho nên tìm kiếm một đối tác có thực lực, có kinh nghiệm đối với họ mà nói là vô cùng quan trọng. Chúng ta có câu chuyện xưa, gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Berali tiên sinh trước đây hoàn toàn không biết những tình huống này. Nếu Lôi Hoan Hỷ thật sự hợp tác với công ty Âu Đặc, đồng thời có cổ phần trong đó, vậy thì thực lực của hắn sẽ vô cùng mạnh mẽ, tương lai của hạng mục dầu hợp chất cũng hoàn toàn có thể mong đợi. Mà điều này cũng buộc mình phải đẩy nhanh bước chân của mình. Đương nhiên trước đó, nhất định phải làm rõ mối quan hệ thực sự giữa Lôi Hoan Hỷ và công ty Âu Đặc là gì. Tại một phòng riêng khác trong khách sạn Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ đang nghịch điện thoại di động của mình, cùng Annie chơi game. Trình độ chơi game của Annie bây giờ đã tiến bộ không ít, để mình dẫn dắt nàng cũng dễ dàng hơn nhiều. 12 mạng. Đúng là đại thần. Lôi Hoan Hỷ không ngừng tự khen mình một cách không biết xấu hổ. Cửa phòng riêng được đẩy ra. Chu Tổng, mời vào. Giọng của nhân viên phục vụ truyền vào. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ngẩng đầu lên, Chu lão gia đang dẫn một người đàn ông ngoài 30 tuổi, da ngăm đen, cùng bước vào phòng. Không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là Kha Quốc Bình. Chu Tổng, ngài cứ ngồi với bạn trước đi, ta chơi xong ván này là được. Lôi Hoan Hỷ tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay không ngừng lướt nhanh. Đương nhiên, miệng cũng không quên giải thích, các vị đến hơi sớm. Đúng vậy. Chu lão gia ngồi xuống cười nói, ta nghĩ đến sớm một chút, đừng để con phải đợi, không ngờ con lại đến sớm như vậy. Dù sao ta cũng không có việc gì. Ai nha, còn dám ngoan cố chống cự. Không phải nói các vị đâu, là đang nói người trong game. Lôi Hoan Hỷ chơi game với tư thế vô cùng chăm chú, sắp xong rồi, ok. Toàn thắng. MVP lại là mình. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy tâm trạng thật tốt. Nói với Annie một tiếng, rồi thoát khỏi game, xin lỗi, vị này chính là Kha Bí Thư Kha Quốc Bình phải không ạ? Chào cậu, tôi là Kha Quốc Bình. Kha Quốc Bình đứng dậy đưa tay ra, Lôi Tổng, rất hân hạnh được gặp cậu. Lôi Hoan Hỷ bắt tay ông ta, mời ngồi, Kha Bí Thư. Phục vụ, mang thức ăn lên đi. Trong bình rượu đã sớm rót đầy rượu vang đỏ, Lôi Hoan Hỷ cầm lấy bình, Kha Bí Thư, uống chút rượu chứ. Được thôi. Kha Quốc Bình cũng sảng khoái đáp, Lôi Tổng đã có nhã hứng như vậy, nhất định phải hầu một chút. Sau đó, Kha Quốc Bình đã được chứng kiến trình độ rót rượu của Lôi Hoan Hỷ. Hắn rót đầy cả ba ly rượu vang đỏ. Lôi Tổng rót rượu thật đặc biệt. Kha Quốc Bình cười nói một câu. Tao nhã thì ta không biết. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, cái gì mà rượu vang rót một chút đấy ly, phải từ từ nhấm nháp, ta thật sự làm không được. Uống rượu mà, chính là phải uống từng ngụm lớn, ai bảo ta là người nhà quê ra, cả đời này cũng không sửa được cái nết nhà nông, đúng không? Kha Quốc Bình và Chu lão gia nhìn nhau cười. Quả nhiên giống như lời Chu lão gia nói, vị Lôi Tổng trẻ tuổi này một chút kiêu ngạo cũng không có. Tôi cũng là người nhà quê ra, cũng giống như Lôi Tổng, rất nhiều thói quen nhà nông đều không sửa được. Kha Quốc Bình nâng ly lên nói, Lôi Tổng, tôi xin kính cậu trước, cảm ơn cậu đã chiêu đãi. Khách sáo, khách sáo. Nhẹ nhàng chạm ly, Lôi Hoan Hỷ một hơi uống cạn ly rượu vang đỏ đầy. Ê, Hoan Hỷ, tửu lượng của ta và Quốc Bình không thể so với con được, chỉ có thể tùy ý một chút thôi. Chu lão gia chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới chính là, Kha Quốc Bình vậy mà cũng nâng ly uống cạn một hơi. Lôi Tổng đã sảng khoái như vậy, tôi cũng không thể không uống cạn được. Người này có chút thú vị, tuyệt đối có chút thú vị, người uống rượu sảng khoái, nhân phẩm cũng sẽ không kém đi đâu được. Đây là lời mà gia gia của mình năm đó đã nói với mình như vậy. Cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ lại rót đầy rượu vào ly, Kha Bí Thư, nghe nói ngài đến Vân Đông cũng mấy ngày rồi, cảm thấy nơi này thế nào? Thành phố lớn mang tầm quốc tế, danh bất hư truyền. Kha Quốc Bình nghiêm túc nói, trong mấy ngày này, tôi đã tranh thủ thời gian đi xem xét kỹ lưỡng Vân Đông, cảm khái rất nhiều. Tôi nhớ 10 năm trước đã từng đến Vân Đông, lúc đó đã cho tôi không ít cảm xúc, 10 năm sau, điều nó mang lại cho tôi chỉ có chấn động. Nói xong, ông thở dài một tiếng rồi tiếp tục, cảng thông thị của chúng tôi giáp với Trường Giang, ưu thế địa lý rất rõ ràng, tuy không lớn bằng Vân Đông, nhưng điều kiện khởi đầu thực ra cũng không khác Vân Đông là mấy. Chỉ vì những quyết sách sai lầm của chúng tôi, những năm gần đây, khoảng cách với Vân Đông ngày càng lớn. Nói thật lòng, muốn đạt đến trình độ của Vân Đông 10 năm trước, chúng tôi còn phải đi một chặng đường rất gian nan. Đúng vậy, ta từ nhỏ lớn lên ở Trấn Chúc Nam, học đại học ở Vân Đông, chính mắt chứng kiến sự thay đổi hàng năm của Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ dường như cũng rất có cảm khái, hầu như là một năm một khác, thậm chí là một tháng một khác. Vân Đông mỗi ngày đều đang thay đổi, mỗi ngày đều đang tiến bộ. Các doanh nghiệp lớn quốc tế không ngừng đổ vào, lượng lớn vốn không ngừng đổ vào, điều này đã tạo thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Kỳ lạ, Lôi Hoan Hỷ hôm nay nói chuyện sao lại giống như một cán bộ lão thành vậy? Đây là cảm giác đầu tiên của Chu lão gia. Trước đây Lôi Hoan Hỷ đâu có nói chuyện như vậy. Vòng tuần hoàn tốt đẹp. Kha Quốc Bình lại như nghe ra được điều gì đó, nếu sự phát triển của một thành phố tuân theo kế hoạch đã định và tiến hành một cách vững chắc, thì thành phố đó chắc chắn sẽ tiến bộ. Ngược lại, cảng thông thị của chúng tôi lại không tuân theo quy luật thị trường, trong một số việc lại dựa vào ý muốn chủ quan của lãnh đạo để làm. Cho nên, chúng tôi còn có rất nhiều điều phải học hỏi từ Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Kha Bí Thư, dùng bữa đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Không phải tự ta khoe khoang đâu, đồ ăn của khách sạn ta làm hương vị cũng khá lắm đấy. Cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện, có mấy lần Chu lão gia và Kha Quốc Bình đều muốn chuyển chủ đề sang mục đích của ngày hôm nay, nhưng đều bị Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng lảng tránh. Hắn dường như không muốn bàn một chút nào về chuyện đầu tư vào cảng thông thị. Mà đây lại là mục đích chính của Chu lão gia và Kha Quốc Bình hôm nay. Kha Quốc Bình thoáng có chút sốt ruột. Nhưng ánh mắt của Chu lão gia đã ngăn ông lại. Không thể vội. Nhất là khi nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ, tuyệt đối không được sốt ruột. Không ai có thể thực sự đoán được suy nghĩ trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Cứ từ từ. Điều Lôi Hoan Hỷ muốn làm, cuối cùng hắn vẫn sẽ nói ra. Ta đây, nói ra cũng là một tổng giám đốc. Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm rượu rồi đột nhiên nói như vậy, nhưng kỳ thực Chu tổng hiểu ta nhất, cả ngày cứ cười cười nói, không có dáng vẻ gì, công việc thì phần lớn đều do cấp dưới làm, ta cũng không nói gì, nếu ngài bảo ta nói ra công ty của ta có bao nhiêu nhân viên, ta cũng không nói ra được. Kha Quốc Bình tuy không biết hắn nói những lời này có ý nghĩa gì, nhưng vẫn cười nói, Lôi tổng, người thực sự có năng lực, kỳ thực không cần phải quản lý nhiều việc vặt như vậy. Nếu một người lãnh đạo của công ty, việc gì cũng muốn quản, vậy thì hắn có bao nhiêu tinh lực? Hắn cũng không thể quản tốt được mọi việc. Đúng vậy, đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ rất đồng cảm, nếu không sao lại nói Kha Bí Thư là người làm lãnh đạo chứ. Nhưng ta cũng không phải tự hạ thấp mình, ít nhất ta vẫn có một sở trường, đó là ta nói với nhân viên của mình điều gì thì nhất định sẽ làm được. Đến rồi, cuối cùng vẫn là đến rồi, Chu Lão Gia và Kha Quốc Bình trong lòng cùng nghĩ như vậy. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng đã dẫn dắt chủ đề của bữa tiệc hôm nay vào đúng trọng tâm. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng đã dẫn dắt chủ đề của bữa tiệc hôm nay vào đúng trọng tâm. Chu Lão Gia và Kha Quốc Bình đều tập trung tinh thần. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, lúc nhỏ, ta thích nghe kể chuyện, nên lúc nào cũng cuốn lấy gia gia của ta để ông kể chuyện. Chuyện gia gia kể, đơn giản chỉ là một vài truyền thuyết dân gian. Sau này có một lần, không biết ông nghe được câu chuyện này ở đâu, liền đặc biệt kể cho ta nghe. Chu Tổng, Kha Bí Thư, dù sao bây giờ chúng ta cũng đang rảnh rỗi, hay là ta kể lại câu chuyện này cho hai vị nghe nhé. Tốt. Kha Quốc Bình vừa cười vừa nói, thực ra tôi cũng rất thích nghe kể chuyện. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười, nói, câu chuyện này kể rằng, vào thời cổ đại, chính xác là thời Chiến Quốc, vị quân chủ đầu tiên của nước Ngụy tên là Ngụy Văn Hầu. Vì ông ta luôn đối xử với mọi người bằng sự thành tín, nên bất luận là quan lại hay dân thường, ai cũng kính trọng ông, do đó nước Ngụy nhanh chóng trở nên hùng mạnh. Có một lần, ông hẹn với người quản lý Sơn Lâm rằng chiều hôm sau sẽ đến khu rừng để đi săn và luyện binh. Đến ngày hôm sau, sau khi tan triều và tổ chức yến tiệc, Ngụy Văn Hầu định sau khi yến tiệc kết thúc sẽ đi săn luyện binh. Nhưng không ngờ sau khi yến tiệc kết thúc, trời đột nhiên đổ mưa lớn, mưa không những không ngớt mà còn ngày càng to. Ngụy Văn Hầu đứng dậy nói với các đại thần, xin lỗi, ta phải cáo từ, mau chuẩn bị xe ngựa, ta phải đến ngoại ô đi săn luyện binh, ở đó đã có người đang đợi ta. Các vị thần thấy quân vương muốn đội mưa ra ngoài, đều tiến lên can ngăn. Người thì nói, trời mưa lớn như vậy, sao có thể ra ngoài được? Người khác lại nói, đi cũng không thể đi săn luyện binh được. Ngụy Văn Hầu nhìn sắc trời nói, đi săn luyện binh thì không được rồi, nhưng cũng phải nói cho vị quản lý Sơn Lâm kia một tiếng chứ. Trong số các vị thần, có một người xung phong nói, vậy thì tốt, ta đi ngay đây. Ngụy Văn Hầu xua tay, chậm đã, muốn báo tin cũng phải là ta tự mình đi. Người đó chớp mắt, dường như không hiểu, Ngụy Văn Hầu bèn giải thích, hôm qua là ta tự mình hẹn với người ta, bây giờ thất ước, ta phải đích thân đến xin lỗi người ta mới được. Nói xong, ông bước nhanh ra cửa, đội mưa lớn đến chỗ ở của người quản lý rừng. Các đại thần ở phía sau đều nói Ngụy Văn Hầu quá ngốc, tùy tiện gọi một tên hầu đi là được rồi, cớ gì phải tự mình đi. Nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ cố ý dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, kỳ thực ta thấy Ngụy Văn Hầu không hề ngốc, chính vì ông ta luôn đối xử với mọi người bằng sự thành tín, ông mới nhận được sự tin cậy của thần dân, quốc gia mới trở nên cường thịnh. Một vị quân vương thời cổ đại làm việc còn thành thật giữ chữ tín như vậy, mà ở thời đại của chúng ta lại luôn có một số người làm việc không tận trách, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm sự thành tín của thị trường. Không cần nói cũng biết, đây là đang nói về Cảng Thông thị. Chu Lão Gia có chút xấu hổ. Lôi Hoan Hỷ này, hôm nay sao lại không nể mặt một chút nào vậy? Người ta dù sao cũng là khách từ xa đến. Nhưng nhìn lại Kha Quốc Bình, ông ta dường như không hề để tâm. Thành tín à, Kha Quốc Bình nghe xong dường như rất có cảm khái, người không tính thì không lập, cổ nhân đã nói rất nhiều câu chuyện về phương diện này, nhưng người bây giờ của chúng ta lại dần dần quên đi. Lôi Tổng, tôi biết cậu kể cho tôi nghe câu chuyện này là có ý gì. Cảng Thông quả thực đã từng thất tín, cho nên mới tạo nên cục diện bị động như hiện nay. Ta nói bừa thôi. Lôi Hoan Hỷ lại nói như vậy. Không, Lôi Tổng, cậu hãy nghe tôi nói hết. Kha Quốc Bình lại tỏ ra cố chấp, sự thất tín trước đây, kỳ thực đã gây ra ảnh hưởng rất tồi tệ cho Cảng Thông. Mấy đời lãnh đạo sau này đều cố gắng muốn sửa chữa sai lầm đó, nhưng thất tín thì dễ, muốn lấy lại được lòng tin thì thật quá khó khăn. Sau khi tôi nhậm chức, một lòng muốn khôi phục kinh tế Cảng Thông, đi khắp nơi cầu cạnh, nhưng dù đến đâu, người khác vừa nghe tôi đến từ Cảng Thông, sự địch ý và không tin tưởng đó, tôi vẫn có thể cảm nhận được đầy đủ. Có lúc một mình tôi ở trong khách sạn, cũng tự hỏi đây là vì sao? Lẽ nào chỉ vì chúng ta quá khứ đã phạm sai lầm, mà ngay cả một cơ hội nhỏ cũng không cho chúng ta sao? Tôi rất tủi thân, thậm chí có mấy lần nghĩ cứ như vậy đi, trở về đi, an an ổn ổn làm tốt cái chức quan này, bình bình ổn ổn làm đến ngày bàn giao là xong, cớ gì lại đi tự tìm phiền não. Nhưng khi tôi bình tĩnh lại, tôi biết như vậy không được. Tôi là quan phụ mẫu của Cảng Thông, tôi phải chịu trách nhiệm cho tương lai của Cảng Thông, cho dù gặp phải tủi thân lớn hơn nữa, tôi cũng phải chấp nhận. Hơn nữa, cậu có thể trách các doanh nghiệp khác sao? Lần đầu tiên thất tín còn có thể bỏ qua, nhưng lần tiếp theo lại thất tín, tổn thương mà nó mang lại cho các doanh nghiệp là rất lớn, lòng người ta đã tổn thương sâu sắc, lẽ nào cậu còn có thể trông chờ người ta dễ dàng tha thứ cho cậu? Dễ dàng xóa bỏ những chuyện đã từng xảy ra sao? Lôi Hoan Hỷ im lặng lắng nghe. Kha Quốc Bình ít nhất từ những gì nghe được đến bây giờ, vẫn rất chân thành. Hắn cố ý kể câu chuyện đó, thực ra là muốn thăm dò thái độ và thành ý của đối phương. Có người sau khi nghe câu chuyện này sẽ cảm thấy rất mất mặt, thậm chí sẽ phất tay áo bỏ đi. Kha Quốc Bình lại không như vậy. Ông không những không tức giận, ngược lại còn nói ra những lời vừa rồi. Lôi Tổng, nói thật lòng nhé, câu chuyện cậu vừa kể còn xem là nhẹ đấy. Kha Quốc Bình tự giễu cười, tôi còn nghe qua những câu chuyện khó nghe hơn thế này nhiều, nhưng tôi phải nhẫn. Cậu nói tôi là thật lòng cũng được, nói tôi là giả tạo cũng được, tóm lại tôi đều phải làm như vậy. Lôi Tổng, lần này tôi đến tìm cậu và Chu Tổng, không vì điều gì khác, chính là hy vọng mọi người có thể cho chúng tôi một cơ hội nữa, cho Cảng Thông Thị một cơ hội nữa, cho người dân Cảng Thông Thị một cơ hội nữa. Kinh tế của chúng tôi đã bị kéo xuống rất thấp, người dân Cảng Thông đang mắng chúng tôi, họ mắng đúng, mắng hay, chúng tôi đáng bị mắng. Tất cả sai lầm đều do chúng tôi gây ra. Cho nên, lần này tôi mới đến. Nếu không có thu hoạch gì, tôi sẽ còn quay lại. Cổ nhân có thể chịu đòn nhận tội, người ngày nay tại sao lại không làm được? Tôi tin chúng tôi có quyết tâm này. Nói xong, ông nâng ly lên, Lôi Tổng, Chu Tổng, ly rượu này là tôi mời hai vị, không có ý gì khác, chính là cảm ơn hai vị đã bớt chút thời gian bận rộn để gặp tôi, có thể nghe tôi nói hết những lời này. Ông uống cạn ly rượu không còn một giọt. Lôi Hoan Hỷ im lặng lắc ly rượu, một lát sau hắn cũng nâng ly lên nói, Kha Bí Thư, nói thật lòng, hiện tại những điều này đều là lời nói một phía của ngài. Cụ thể thế nào, tôi nghĩ chúng ta vẫn phải đến Cảng Thông tận mắt xem xét mới được. Nhưng tôi bằng lòng cho Cảng Thông một cơ hội như vậy. Có lẽ chỉ dựa vào sức lực của một mình tôi thì còn thiếu rất nhiều, nhưng ít nhất, tôi có thể để cho rất nhiều người nhìn thấy. Hắn cũng uống cạn ly rượu. Trong mắt Kha Quốc Bình lóe lên ánh sáng, ông đã nghe ra được điều gì đó. Có lẽ sự phục hồi tương lai của Cảng Thông thì thật sự có thể khiến họ nhìn thấy hy vọng. Kể từ khi biết được những tiến triển mới của sự việc, Brali vẫn luôn thấp thỏm không yên. Sự xuất hiện đột ngột của công ty Úc đã khiến tình thế trở nên phức tạp hơn rất nhiều, thậm chí Brali còn cảm thấy mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Gã phải gặp Lôi Hoan Hỷ ngay lập tức. Chỉ khi gặp được hắn, gã mới có thể tường tận những điều mình muốn biết. Thế nhưng, Lôi Hoan Hỷ dường như vô cùng bận rộn. Brali phải hẹn rất nhiều lần, đối phương mới miễn cưỡng đồng ý gặp mặt. Địa điểm đương nhiên là tại khách sạn Phương Thốn của hắn. Brali chưa bao giờ nghi ngờ về tiềm lực tài chính của Lôi Hoan Hỷ, bởi không phải ai cũng có thể sở hữu một khách sạn năm sao. Brali đợi rất lâu trong quán bar của khách sạn mới thấy Lôi Hoan Hỷ và trợ thủ của hắn xuất hiện. Người trợ thủ kia tên là Hạ Kiến Quân, Brali đã ghi nhớ cái tên này. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước tới, Brali lập tức đứng dậy, Lôi tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ gật đầu với Brali, rồi quay sang nói với Hạ Kiến Quân bên cạnh, buổi chiều Âu Nét tiên sinh sẽ đến khách sạn, nhất định phải làm tốt công tác chiêu đãi. Ngày mai ta phải gấp rút trở về rồi. Hạ Kiến Quân cung kính đáp, vâng, thưa Lôi Tổng. Nếu không còn gì khác, tôi xin phép đi chuẩn bị trước. Lôi Hoan Hỷ phất tay, được rồi, ngươi đi đi. Brali giật mình khi nghe đến cái tên Âu Nét. Lẽ nào là tổng tài của công ty Úc, Âu Nét tiên sinh? Hắn từng gặp qua vị tổng tài này, đó là khi hắn chào hàng dự án dầu hợp chất. Nói một cách công bằng, lúc đó Âu Nét tiên sinh đã tỏ ra rất hứng thú với dự án, thậm chí đã hẹn Brali hôm sau tiếp tục giới thiệu chi tiết. Nhưng ngay khi Brali đang tràn đầy tự tin, sáng sớm hôm sau thư ký của Âu Nét tiên sinh lại gọi điện đến, báo rằng buổi giới thiệu dự án đã bị hủy vì một yếu tố không thể kháng cự. Brali đương nhiên biết cái gọi là yếu tố không thể kháng cự đó là ai, ngoài Hát Mân tiên sinh ra thì không ai có năng lực như vậy. Bây giờ, người sắp đến Vân Đông chính là Âu Nét tiên sinh đó sao? Brali không dám chắc. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ phong thái tao nhã lịch thiệp, Brali tiên sinh, xin lỗi đã để ngài đợi lâu. Buổi chiều có một vị khách quan trọng sắp đến, mà lát nữa ta lại phải đi nơi khác. Thực sự xin lỗi, ngài chỉ có 30 phút. Brali khẽ cười, đủ rồi. Thời gian của Lôi tiên sinh quý báu, vậy tại hạ xin mạn phép đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe chuyên gia của mình nói, dự án nghiên cứu dầu hợp chất của Sở Nghiên cứu Tương lai mới đã bước vào giai đoạn cuối rồi phải không? Lôi Hoan Hỷ không hề phủ nhận, đúng vậy, Brali tiên sinh. Nghiên cứu của chúng tôi vốn đã tương đối thành thục, lại thêm sự nỗ lực ngày đêm của Chu giáo sư và Tư Mã giáo sư, tiến triển của dự án dầu hợp chất vô cùng đáng kinh ngạc. Đương nhiên, ta phải bày tỏ sự áy náy với ngài, vì một vài nguyên nhân đặc biệt, ta đã không để các James giáo sư tiếp tục tham gia nghiên cứu. Brali vội vàng nói, đương nhiên, tại hạ hoàn toàn có thể hiểu được. Càng vào lúc này, một số dữ liệu nghiên cứu cốt lõi tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản phẩm của các ngài. Đôi khi, loại ảnh hưởng này thậm chí còn mang tính chí mạng đối với toàn bộ công ty. Vì vậy, đối với lựa chọn của ngài, tại hạ tuyệt đối không có bất kỳ oán thán nào. Lôi Hoan Hỷ thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn sự thấu hiểu của ngài, Brali tiên sinh. Brali tỏ vẻ khoe khoang, Lôi tiên sinh, ta phải báo cho ngài một tin tốt. Chuyện ngài giao cho ta, ta đã làm gần xong rồi. Lôi Hoan Hỷ thoáng ngẩn người, chuyện gì? Brali vô cùng chắc chắn rằng vẻ mặt của đối phương chỉ là giả vờ, nhưng vẫn tỏ ra như không có gì, những ân oán giữa ngài và Chu Tấn Nham tiên sinh. Tại hạ rất vinh hạnh khi có cơ hội giúp ngài báo thù. Như chúng ta đã đoán, năng lực của Chu Tấn Nham hoàn toàn không thể so sánh với ngài. Hắn tin chắc rằng một khi có được độc quyền dầu hợp chất của chúng ta, đó sẽ là sự trợ giúp mang tính quyết định đối với hắn và công ty. Nếu không có gì bất ngờ, ta nghĩ trong vòng một tuần, thỏa thuận của chúng ta sẽ được ký kết. Thực ra đây là ước tính thận trọng của hắn, nếu lạc quan nhất thì chỉ trong 3 ngày, hợp đồng giữa công ty Monix và công ty của hắn có thể hoàn tất. Đương nhiên, vẫn nên để lại cho mình một chút thời gian dự phòng thì tốt hơn. Lôi Hoan Hỷ tỏ vẻ hờ hững, à, là chuyện này sao? Ngài không nói ta gần như đã quên mất. Brali tiên sinh, rất vui vì những nỗ lực của ngài. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi bằng hữu của mình. Bất kỳ ai từng giúp đỡ ta, ta đều không bao giờ quên. Để báo đáp, ta sẽ cho phép ngài tham gia vào dự án dầu hợp chất của chúng tôi. Đây là tin tốt nhất Brali nghe được trong ngày, nhưng vẫn còn một nghi vấn hắn phải làm rõ. Lôi tiên sinh, ta có nghe một vài lời đồn rằng ngài đã giao dự án dầu hợp chất cho công ty Ốt phụ trách. Lôi Hoan Hỷ cười nói, tin tức của ngài thật nhanh nhạy. Đúng vậy, nhưng không phải giao cho họ phụ trách, mà là cùng nhau khai thác dự án này. Về mặt quảng bá thương mại, ta tin tưởng vào thực lực của công ty Ốt. Hợp tác với họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Brali thăm dò, vậy một khi ta tham gia, hợp đồng sẽ ký với bên nào? Lôi Hoan Hỷ hỏi lại với vẻ hơi khác thường, đương nhiên là với công ty Ốt. Sao vậy, Brali tiên sinh, lẽ nào ngài vẫn chưa tin tưởng công ty Ốt sao? Brali vội vàng đáp, không, không, tại hạ tuyệt đối không có ý đó. Nếu hắn còn nghi ngờ công ty phương thốn của Lôi Hoan Hỷ, thì với công ty Ốt, hắn tuyệt đối không có bất kỳ hoài nghi nào. Đây là một công ty có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Âu, nghe nói còn có bối cảnh hoàng gia Thụy Điển, quả thực là một tấm biển vàng. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, ta sẽ nói cẩn thận với Aunep tiên sinh về ngài và công ty của ngài. Ta cũng có một chút đầu tư trong công ty Ốt, tin rằng đề nghị của ta, Aunep tiên sinh nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc. Brali tiên sinh, hy vọng trước khi chúng ta chính thức bắt đầu đàm phán, tiền của ngài đã chuẩn bị xong. Brali cũng đứng lên, đương nhiên, Lôi tiên sinh, về mặt tài chính ngài tuyệt đối không cần lo lắng. Thật xin lỗi đã làm lỡ thời gian của ngài. Hy vọng lần gặp mặt tới sẽ là lúc chúng ta chính thức bắt đầu đàm phán. Lôi Hoan Hỷ nói xong liền bước ra ngoài dưới sự đưa tiễn cẩn trọng của Brali, ta tin là vậy. Hẹn gặp lại. Brali quyết định kiên nhẫn chờ đợi trong khách sạn Phương Thốn, hắn biết Aunep tiên sinh hôm nay sẽ đến đây và có một vài việc hắn cần phải tự mình xác thực. Chờ đợi tuyệt đối không phải là một việc dễ chịu. Sợ bỏ lỡ, Brali thậm chí không dám đi ăn trưa. Nhân viên phục vụ trong quán bar cũng cảm thấy kỳ lạ, khách ghé qua ngồi một lát vào buổi sáng thì rất phổ biến, nhưng ngồi một mạch mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích như gã thì quả thật hiếm thấy. Brali nhìn đồng hồ, vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn đi thẳng ra đại sảnh. Đợi thêm khoảng 30 phút, Brali thấy người tên Hạ Kiến Quân xuất hiện, còn mang theo mấy thuộc hạ mặc Âu phục, thắt cà vạt. Sắp tới rồi. Brali mừng thầm trong lòng. Một đoàn xe dừng ngay trước cửa. Tiếp đó, mấy người vây quanh một người đàn ông trung niên bước vào. Chính là Aunep tiên sinh. Brali nhận ra ngay lập tức. Không sai, đúng là tổng tài của công ty Ốt, Aunep tiên sinh. Giờ phút này, mọi nỗi lo trong lòng gã đều tan biến. Hạ Kiến Quân đang nhiệt tình tiếp đãi ở Aunep tiên sinh. Cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị, và Brali tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Brali vừa lớn tiếng gọi vừa cố sức lao về phía Aunep tiên sinh, Aunep tiên sinh, Aunep tiên sinh. Mấy người bảo an nhanh chóng chặn gã lại. Aunep tiên sinh ngăn cản các nhân viên an ninh, không, chờ đã, để hắn tới đây. Brali cuối cùng cũng gặp lại được Aunep tiên sinh. Gã vội vàng nhắc nhở, Aunep tiên sinh, chào ngài, thật vinh hạnh khi được gặp lại ngài ở đây. Ngài còn nhớ tôi không? Là tôi, Tim Brali, của công ty Monix, tôi đã từng vinh hạnh được ngài tiếp kiến. Aunep tiên sinh mỉm cười, à, đúng rồi, Tim. Lâu rồi không gặp. À, không cần cản, anh ấy là bạn của tôi. Tim, cậu cũng ở đây sao? Brali cung kính đáp, thật đáng tiếc, Aunep tiên sinh, tôi ở khách sạn Cẩm Tú, cách đây không xa. Unep tiên sinh vẫn cười nói, xem nào, cậu nên ở đây mới phải, đây thực sự là một khách sạn tuyệt vời. Đi nào, Tim, gặp được một gương mặt quen thuộc ở đây thật không phải chuyện dễ dàng. Đến phòng của tôi đi, có lẽ chúng ta có thể uống một ly. Brali hưng phấn nói, đó thật là vinh hạnh lớn nhất của tôi, Unep tiên sinh. Biết Brali là bạn của Unep tiên sinh, thái độ của Hạ Kiến Quân lập tức trở nên hòa nhã hơn nhiều. Đến phòng của Unep tiên sinh, Hạ Kiến Quân lịch sự nói, Unep tiên sinh, đường xa mệt mỏi, xin ngài hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi sẽ đưa các bạn của ngài về phòng của họ. Unep tiên sinh đợi tất cả mọi người rời đi, mới tìm tủ rượu, lấy ra một chai rượu và hai chiếc ly. Tim, sao cậu lại đến Vân Đông? Brali không dám giấu giếm, Unep tiên sinh, tôi đến vì dự án dầu hợp chất. Ngài biết đấy, ở châu Âu hay Mỹ, tôi hoàn toàn không tìm được thị trường, nên tôi quyết định đến châu Á thử vận may. Unep tiên sinh đưa một ly rượu cho Brali, thật đáng tiếc. Tim, lần đó cậu mang sản phẩm đến văn phòng của tôi thực sự rất xem trọng, nhưng vì một số nguyên nhân mà ai cũng biết, tôi đành phải kết thúc sự hợp tác của chúng ta. Brali không dám có một lời oán thán, tôi biết, Unep tiên sinh. Tôi đã đắc tội với Hartmann tiên sinh, nên toàn bộ châu Âu và Mỹ sẽ không có ai dám làm ăn với tôi. Cho dù là ngài và công ty Úc, cũng không thể vi phạm ý của Hartmann tiên sinh. Cho nên nếu ngài hỏi tôi có oán giận không? Tôi thừa nhận, chắc chắn có. Nhưng nếu ngài hỏi tôi có vì thế mà trách cứ ngài không? Tôi có thể cam đoan, tôi tuyệt đối không có ý nghĩ đó. Lời này của hắn quả thực là lời từ đáy lòng. Dù Brali là một kẻ ti tiện, nhưng hắn cũng biết rất rõ, không ai dám chống lại Hartmann tiên sinh, nếu không hậu quả sẽ không thể lường trước. Mà bản thân hắn từng đắc tội với Hartmann tiên sinh, làm tổn thương ông ta sâu sắc, vậy mà vẫn có thể sống đến bây giờ, đơn giản là một kỳ tích. Unep tiên sinh khẽ thở dài, cậu có thể hiểu cho tôi thì tốt quá. Lần đó, tôi vừa mới vì phát hiện một dự án hợp tác mới mà cảm thấy vô cùng phấn khích, thì một cú điện thoại bí ẩn lập tức gọi tới. Trong điện thoại, đối phương đã cảnh cáo tôi rất nhiều. Tôi là tổng tài của công ty Úc, nên tôi phải có trách nhiệm với công ty, với hội đồng quản trị. Vì vậy, dù rất thưởng thức sản phẩm của cậu, tôi vẫn không thể làm trái ý đối phương. Nói rồi, ông ta nâng ly về phía Brali, như để bày tỏ sự áy náy, vậy có thể cho tôi biết, cậu ở Vân Đông có thuận lợi không? Brali nhanh nhảu đáp, cũng coi như thuận lợi. Có điều, tôi đã bán đi độc quyền dự án dầu hợp chất của mình rồi. Dù nói vậy, nhưng trong giọng của Unep tiên sinh không hề có chút kinh ngạc nào, bán đội ư Brali vẫn dùng giọng điệu cung kính đó, có lẽ ngài đã biết, dự án dầu hợp chất của sở nghiên cứu tương lai mới đã vượt xa dự án của tôi. Cho nên tôi buộc phải đưa ra lựa chọn, và tôi cho rằng, lựa chọn của tôi là sáng suốt và chính xác. Có lẽ tôi sẽ mất đi một chút, nhưng tương lai có thể tôi sẽ nhận lại được nhiều hơn. Unep tiên sinh cười, một nụ cười vô cùng thoải mái, xem kìa, tôi vẫn luôn cho rằng cậu là một người thông minh, và bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy. Không sai, cậu chắc hẳn đã biết, tôi và Lôi Hoan Hỷ bây giờ là đối tác, chúng tôi hợp tác rất vui vẻ. Có điều, sở dĩ có được như vậy, vẫn là nhờ lần trước cậu giới thiệu dự án dầu hợp chất cho tôi, đã cho tôi thấy được thị trường tốt đẹp và rộng lớn của dự án này. Cho nên, tôi nghĩ tôi vẫn nên cảm ơn cậu. Không có cậu, cũng không có sự hợp tác của tôi và Lôi tiên sinh hôm nay. Unep đã nói rất rõ với Brali rằng, khi ông ta lần đầu gặp Lôi Hoan Hỷ và nói về dự án dầu hợp chất, ông ta đã lập tức liên tưởng đến công ty của Brali, vì vậy đã không do dự nhiều mà đồng ý hợp tác. Brali có chút ghen tị. Tất cả đều là công lao của mình, nhưng bây giờ mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phát tài. Còn mình thì sao? Vẫn đang cố sức chào hàng sản phẩm của mình, hy vọng tìm được đối tác mới. Lẽ ra không nên như vậy, tuyệt đối không nên. Nhưng biết làm sao bây giờ? Có điều, hiện tại thì tốt rồi. Brali cảm thấy một cơ hội tuyệt vời đang chờ đợi mình ngay trước mắt. Brali biết, một cơ hội ngàn vàng sắp xuất hiện ngay trước mắt. Gã tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Gã cung kính nói, Unep tiên sinh, sáng nay tôi vừa mới nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, và cũng từ miệng ngài ấy biết được ngài ấy đang hợp tác với ngài. Ngài càng biết rõ hơn, cơ hội lần này đối với tôi quan trọng đến nhường nào. Cho nên tôi thực sự không muốn từ bỏ, tôi muốn tham gia vào kế hoạch của các ngài, thưa Unep tiên sinh tôn kính. Unep tiên sinh không trả lời ngay, ông ta chỉ lặng lẽ uống vài ngụm rượu. Lòng Brali lúc này vô cùng căng thẳng, hắn sợ bị từ chối. Một khi bị từ chối, mọi nỗ lực của hắn đều sẽ đổ sông đổ biển. Cuối cùng, Unep tiên sinh cũng lên tiếng, ta rất muốn hợp tác cùng cậu. Từ lần đầu tiên gặp cậu, ta đã vô cùng thưởng thức cậu. Nhưng sau đó ta từ chối hợp tác, nguyên nhân trong đó cả cậu và ta đều biết rõ. Vậy nên, ta rất sẵn lòng cho cậu thêm một cơ hội. Thế nhưng, chúng ta không thể không cân nhắc một nhân tố vô cùng quan trọng, đó là Hắc Mân tiên sinh. Đây là điều mà không ai trong chúng ta có thể xem nhẹ. Trái tim Brawley lập tức chùng xuống. Lại là Hắc Mân tiên sinh. Kể từ khi đắc tội với Hắc Mân tiên sinh, cái bóng của ông ta cứ như một bóng ma bám riết lấy gã có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi. Lẽ nào đây chính là số mệnh của mình sao? Ngay lúc Brawley bắt đầu tuyệt vọng, Aunep tiên sinh đột nhiên nói, có điều, cũng không phải là không có cách giải quyết. Brawley lập tức cảm thấy hy vọng lại bừng lên, xin ngài cứ nói, bất kể ngài muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ đồng ý. Aunep không biết là vô tình hay cố ý, giọng ông ta đột nhiên hạ thấp, đừng dùng danh nghĩa của cậu, Brawley tiên sinh, đừng dùng danh nghĩa của cậu. Brawley chỉ thoáng do dự, rồi nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói của Aunep tiên sinh. Dùng danh nghĩa của người khác để hợp tác với công ty ốt ư, như vậy Hắc Mân tiên sinh sẽ không biết. Đó quả là một biện pháp không tồi. Nhưng vấn đề là, nên dùng danh nghĩa của ai đây? Brawley suy nghĩ rất lâu mà vẫn không nghĩ ra được, bởi vì ngay khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra, bên cạnh mình chẳng có một ai đáng tin cậy. Đây có phải là một loại bi ai không? Aunep tiên sinh dường như nhìn ra manh mối, tim, lẽ nào cậu không có một người nào có thể tin cậy sao? Vậy thì thật hết cách rồi. Trong đầu Brawley bỗng lóe lên một cái tên, không, không, có chứ. Cha tôi, đúng vậy, Aunep tiên sinh, cha tôi. Aunep tiên sinh hơi nghi hoặc, cha của cậu. Brawley trở nên vô cùng phấn khích, không sai, chính là cha tôi. Hơn nữa ông ấy lại định cư dài hạn ở Thái Lan. Aunep tiên sinh, xin cho tôi 3 ngày, tôi sẽ đưa cha tôi đến đây, đồng thời giải quyết mọi việc cần thiết. Aunep tiên sinh đặt ly rượu xuống, được rồi. Vậy ta cho cậu 3 ngày, Brawley tiên sinh. 3 ngày sau, ta vẫn sẽ ở đây chờ cậu, hy vọng đến lúc đó sẽ có tin tốt. Brawley không dám trì hoãn một phút nào, nhất định sẽ có, Aunep tiên sinh. Vậy, xin phép cho tôi cáo lui trước. Aunep tiên sinh tiễn Brawley ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại. Ông ta một lần nữa nâng ly rượu lên, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười lạnh. Thật thú vị. Cánh cửa phòng trong bật mở, Lôi Hoan Hỷ và Adrian tiên sinh từ bên trong bước ra. Adrian tiên sinh mỉm cười nói, thật là một ngày thú vị. Chúng ta ở trong đã nghe được rất nhiều chuyện hay ho. Cha của Brawley, à, hắn đúng là có một người cha. Lôi Hoan Hỷ cũng cười hỏi, cha của hắn là người thế nào? Adrian tiên sinh hiển nhiên đã điều tra rõ ràng mọi chuyện về Brawley. Cha của Tim Brawley tên là Duke Brawley. Thời trẻ, Duke là một tên lưu manh đầu đường, nhưng vẫn luôn sống không ra gì. Trời mới biết làm thế nào ông ta lại lấy được vợ, và tại sao lại có một đứa con như Tim Brawley. Dù sao thì sau khi tiểu Brawley lớn lên, cậu ta đối xử với cha mình rất tệ, thậm chí thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mà Duke cũng bất lực trước đứa con trai này. Cuối cùng có một ngày, Brawley đuổi cha mình ra khỏi nhà. Duke không nơi nương tựa, đành tìm đến lão đại cũ của mình. Vị lão đại đó phái ông ta đến Thái Lan, chuyên làm những việc vặt như đòi nợ. Có lẽ là vì tình phụ tử, trong những năm tháng xa xúc nhất của Brawley, Duke không biết từ đâu nghe được tin tức, vậy mà còn gửi tiền cho con trai mình mấy lần. Cho nên khi Brawley cần tìm một người đáng tin cậy, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là cha mình. Thực ra, ngoài cha hắn ra, còn ai là người hắn có thể tin tưởng được nữa chứ? Adrian tiên sinh nói một cách thản nhiên sau khi giới thiệu xong tình hình của hai cha con, ta sẽ đi làm một vài việc. Ta tin rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ không diễn ra như Brawley tưởng tượng. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, cảm ơn ngài, Adrian tiên sinh. Đương nhiên, cũng càng phải cảm ơn ngài, Aunep tiên sinh. Toàn bộ kế hoạch, nếu không có sự phối hợp của các ngài, nhất định sẽ không thành công. Aunep tiên sinh vội nói, đừng nói vậy, Lôi tiên sinh. Ta nghĩ ngài nên biết, có thể cống hiến sức lực cho Hắc Mân tiên sinh là vinh hạnh lớn nhất của ta. Nhất là khi Hắc Mân tiên sinh còn đích thân gọi điện cho ta, dặn dò rằng bất kể ngài muốn làm gì, chúng tôi đều nên toàn lực hỗ trợ. Quen biết Hắc Mân tiên sinh quả là một điều may mắn. Aunep tiên sinh chuyển ánh mắt sang Adrian tiên sinh, còn về ngài, Adrian tiên sinh, cơ hội lần này sẽ khiến ngài chịu tổn thất rất lớn. Adrian tiên sinh nhún vai, ta không hề lo lắng. Bởi vì dù ta tổn thất bao nhiêu, Lôi tiên sinh cũng sẽ bồi thường toàn bộ cho ta. Người bị hại, ngoài Brawley ra, còn có một người khác. Nhưng biết làm sao được? Ai bảo bọn họ đắc tội với Hắc Mân tiên sinh và Lôi tiên sinh chứ? Người bị hại khác mà ông ta nói, không nghi ngờ gì chính là Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham đáng thương, hắn căn bản sẽ không bao giờ đoán được, mình đã rơi vào một cái bẫy mới, một cái bẫy rất lớn, và cũng rất quỷ dị. Mà người tiễn hắn vào cái bẫy đủ để khiến hắn vạn kiếp bất phục này, lại chính là đối tác của hắn. Thái Lan, Pattaya, trên con phố quán bar dành cho người lớn, tại quán Ba Host Luna. Trên sân khấu, một người đàn ông Âu Mỹ lớn tuổi đang ngồi ôm đàn guitar cất tiếng hát. Phía dưới, mười mấy ông già cũng đến từ Âu Mỹ đang hòa theo điệu nhạc mà ca hát nhảy múa. Nghe lại những bản rock kinh điển, họ như được trở về với thời đại của mình. Đây là quán bar mà những người đàn ông Âu Mỹ sống ở Pattaya đặc biệt yêu thích. Việc kinh doanh không quá tốt, nhưng ít nhất cũng đủ sống qua ngày. Duke Bradley buồn chán ngồi đó, uống một chai bia. Gần đây sinh ý ngày càng ít, càng ngày càng khó làm. Hắn gọi việc đòi nợ là sinh ý, đại ca của hắn là Cameron Antonio, đã đến Thái Lan lập nghiệp hơn 30 năm trước, cuối cùng trở thành lão đại của một bang hội khét tiếng, cũng là hảo hữu của lão đại Duke ở Mỹ. Duke được giới thiệu đến đây. Nói một cách công bằng, Cameron đối xử với hắn khá tốt, từ khi hắn đến Pattaya đã luôn chiếu cố hắn. Chỉ là Duke sống ở đây vô cùng cô đơn. Mỗi khi có nhu cầu sinh lý, hắn luôn chỉ có thể tìm đến những kỹ nữ ở đó, thậm chí thỉnh thoảng còn gặp cả người chuyển giới, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần không có cảm giác cô đơn bất lực đó là được. Một người đàn ông Thái Lan gầy gò, trông hèn mọn hết mức có thể, đi đến trước mặt hắn, Duke tiên sinh. Duke lạnh lùng liếc hắn một cái, Puadun, đến kỳ trả tiền rồi đấy. Người đàn ông tên Puadun vội vàng móc ra một nắm tiền nhàu nhĩ đặt trước mặt Duke. Duke tiên sinh, đây là 3.000 bạc. Duke không thèm nhìn, ngươi nợ Cameron tiên sinh 2.500 đô la, chứ không phải 3.000 bạc. 3.000 bạc ư, còn chưa đến 100 đô la. Puadun có vẻ sợ hãi, tôi biết, tôi biết. Gần đây làm ăn không tốt, tôi tạm thời chỉ có thể gom được chừng này. Ngài đừng nóng giận, chỗ tôi vừa có hàng mới, chuyên giữ lại cho ngài đấy. Duke cười lạnh một tiếng. Chỗ của ngươi ư, toàn là hàng vừa già vừa xấu, làm gì có gì tốt. Người Thái Lan tên Puadun này là một tay ma cô, lại còn nghiện ngập. Việc làm ăn của hắn xưa nay bết bát, phải vay của Cameron gần 2.500 đô la. Nếu tính cả lãi, con số còn lớn hơn. Vậy nên Puadun vẫn luôn miễn phí cung cấp kỹ nữ dưới trướng cho Duke, người chuyên thu nợ sử dụng. Chỉ là Duke đã thực sự mất hết hứng thú với những người phụ nữ vừa già vừa xấu đó. Nhưng Duke vừa dứt lời, Puadun lập tức thề thốt, lần này bảo đảm ngài sẽ hài lòng, tôi thề. Puadun cười nói, bảo đảm ư được thôi, ngày mai ta sẽ đến chỗ ngươi xem sao, tốt nhất là như lời ngươi nói. Giờ thì cút đi. Puadun như được đại xá mà rời đi. Còn có thể thế nào nữa? Puadun chắc chắn không thể trả hết một lúc số tiền lớn như vậy. Người phụ nữ kia dù vừa già vừa xấu, nhưng ít nhất vẫn là phụ nữ, phải không? Duke chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, cha vẫn đang sống cuộc sống như vậy sao? Duke nghe thấy giọng nói, chậm rãi nhìn về phía đó, trong một thoáng, hắn vậy mà cảm thấy có chút kích động. Là con trai hắn, Tim Bradley, đứa con trai duy nhất. Dù năm đó con trai đã đuổi hắn ra khỏi nhà, nhưng nói thế nào đi nữa, nó vẫn là con trai mình. Duke cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, Tim, sao con lại đến đây? Uống gì không? Bradley ngồi xuống bên cạnh cha mình, bia đi. Duke gọi, ha ha, cho một chai bia. Lão Ken, đây là con trai tôi, Tim. Tim, đây là ông chủ quán bar này, Ken. Ken đặt một chai bia trước mặt Bradley, luôn nghe lão già này nhắc đến cậu, cậu đến thật tốt. Duke hỏi, con bây giờ sống thế nào? Trước mặt con trai, Duke không biết nên nói gì. Bradley uống một ngụm bia, nhún vai, còn có thể thế nào, kinh doanh công ty của con cũng tạm được. Còn cha? Duke tự giỡn cười một tiếng, ta ư. Cứ thế này thôi, một tên du đảng vớ vẩn, sống qua ngày đoạn tháng. Bản thân mình không ra gì cũng được, chỉ cần con trai sống tốt là được rồi. Dù trước kia con trai đã đuổi mình ra khỏi nhà, nhưng nói thế nào đi nữa Tim vẫn là con của mình. Huống chi, lúc trước đúng là mình đã làm quá đáng. Duke luôn hy vọng có thể bù đắp cho con trai mình lúc còn sống. Bradley hôm nay dường như đặc biệt đa cảm, cha cũng già rồi. Nơi này tuy là một thành phố xinh đẹp, nhưng dù sao cũng không phải là nhà của cha. Về nhà đi. Chỉ ba chữ về nhà đi cũng đủ khiến toàn thân Duke run rẩy. Con trai vậy mà lại nói với mình ba chữ này. Duke thận trọng hỏi, nhưng ta có thể về đâu chứ? Bradley cười nói, đương nhiên là về chỗ con, nhà của con cũng khá lớn, luôn có phòng cho cha. Duke gần như sắp khóc, cảm ơn, cảm ơn. Con trai thật sự để mình về nhà. Sau bao năm phiêu bạt bên ngoài, cuối cùng mình cũng có thể về nhà, cuối cùng cũng có thể ở cùng con trai. Bradley dường như có chút tự trách, lúc trước thái độ của con với cha quả thực có chút vấn đề. Duke vội nói, không, không, không trách con, là lỗi của ta. Bradley ngắt lời cha mình, cha nghe con nói. Lúc đó con rất hận cha, nhưng vào lúc con sa sút nhất, lại là cha xuất hiện trước mặt con, cho con một khoản tiền, giúp con vượt qua khó khăn. Con đã nghĩ thông rồi, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là cha con, làm gì có đạo lý con trai không quan tâm đến cha. Có được những lời này của con trai, Duke cảm thấy tất cả đều đáng giá. Ngay lúc ông ta chuẩn bị đồng ý, Bradley liền nói tiếp, có điều, trước khi về nhà, cha phải giúp con làm một việc. Duke không chút do dự, đương nhiên, bất kể con muốn cha làm gì, cha đều sẽ làm. Bradley thản nhiên nói, cũng không phải việc gì quá khó khăn. Con chuẩn bị mở một công ty riêng cho cha. Duke nghi ngờ mình có nghe nhầm không, cái gì? Con mở công ty riêng cho ta. Mở công ty ư, công ty gì? Nhìn từ trên xuống dưới, mình có điểm nào giống người mở công ty chứ? Bradley không cần suy nghĩ nói, cứ làm theo lời con nói. Cụ thể làm thế nào, con sẽ nói cho cha biết. Duke vội đáp, được rồi, được. Bất kể con trai bây giờ nói gì, Duke đều sẽ đồng ý, chỉ cần con trai có thể hài lòng. Bradley nói, vậy thì tốt, ngày mai con sẽ đến tìm cha. Cho con địa chỉ hiện tại của cha đi. Duke vội vàng nhờ Ken lấy giấy bút, viết xuống địa chỉ hiện tại của mình, được rồi, được. Lúc này, sự phấn khích trong lòng Duke quả thực không lời nào tả xiết. Con trai đã chấp nhận lại mình có thể về nhà rồi. Đương nhiên, ông phải báo tin tốt này cho lão đại hiện tại của mình là Cameron biết, ông ta chắc chắn cũng sẽ mừng cho mình. Ai mà không muốn trở về nhà của mình chứ? Khi Duke đến, Cameron đang nói chuyện với một người đàn ông mặc Âu phục phẳng phiu. Vừa thấy Duke vào, Cameron liền nói, ông đến đúng lúc lắm, tôi đang định đi tìm ông đây. Trước mặt Cameron Antonio, Duke chưa bao giờ quên thân phận của mình, nên ông luôn tỏ ra vô cùng cung kính. Antonio tiên sinh, vừa rồi, con trai tôi đến tìm tôi. Cameron và người đàn ông mặc Âu phục liếc nhau, thật sao? Con trai ông? Tim Burley. Duke có chút kích động, đúng vậy, con trai tôi Tim. Nó bảo tôi về nhà. Antonio tiên sinh, tôi có thể về nhà rồi. Cameron nói, nhưng trong giọng lại không có bao nhiêu vui vẻ, thật là một tin tốt. Tôi giới thiệu với ông một chút, vị này là đặc vụ Chandler, đến từ FBI. FBI tới đây làm gì? Ngoài việc đòi nợ ra mình cũng đâu có làm chuyện gì xấu. Duke trong lòng hơi căng thẳng. Đặc vụ Chandler nói với vẻ mặt nghiêm nghị, vừa mới nói đến con trai ông, tôi chính là vì con trai ông mà đến. Duke giật mình. Vì Tim mà đến. Tim lại gây ra chuyện gì rồi? Cameron an ủi lão hữu của mình, Duke, đừng sợ, nghe tôi nói. Con trai ông xảy ra chút chuyện rồi. Duke càng thêm căng thẳng. Tim xảy ra chuyện. Mà còn kinh động đến cả FBI. Đây phải là chuyện lớn đến mức nào chứ? Đặc vụ Chandler không hề để ý đến cảm nhận của Duke, con trai ông, Tim Bradley, có liên quan đến một vụ án mưu sát xảy ra mấy năm trước. Ầm một tiếng, đầu Duke như muốn nổ tung. Án mưu sát? Con trai mình vậy mà lại liên quan đến án mưu sát? Duke luống cuống chân tay, chỉ biết lắp bắp lặp lại câu nói ấy. Không, không, các ngài nhất định đã nhầm lẫn rồi. Đặc vụ Chandler trấn an đối phương, Duke tiên sinh, xin hãy bình tĩnh. Tin chúng tôi đi, nếu không có chứng cứ xác thực, tôi sẽ không đến đây. Tim Bradley có liên quan đến việc thuê người sát hại một phụ nữ tên Sarah, và Sarah cũng chính là vợ của hắn. Sarah. Vợ. Tim vậy mà đã kết hôn. Tại sao mình không biết? Tại sao mình không biết con trai mình đã kết hôn? Duke hoàn toàn không biết nên nói gì. Nhưng lời của đặc vụ Chandler vẫn chưa hết. Hơn nữa, hắn còn sát hại cả hung thủ mà hắn thuê, một kẻ lang thang gốc Hy Lạp tên là Ascota. Hai người. Tim vậy mà đã giết hai người. Đặc vụ Chandler cười lạnh rồi nói tiếp, Tim Bradley sẽ bị khởi tố nhiều tội danh liên bang nghiêm trọng, kết quả tốt nhất là hắn đừng mong cả đời này có thể ra khỏi nhà tù an ninh cấp cao nhất. Duke gần như sắp sụp đổ. Đặc vụ Chandler dường như muốn sát thêm muối vào vết thương của đối phương. Không chỉ vậy, chúng tôi sẽ tìm cách để Tim Bradley không thể được tại ngoại hầu tra. Không thể được tại ngoại hầu tra. Chờ đã, chờ đã. Duke chợt nhận ra điều gì đó. Dù sao, ông cũng là người từng lăn lộn nhiều năm. Người của FBI tại sao lại đến chỗ Cameron? Theo lý mà nói, dù họ biết Tim đã đến Pattaya, thì cũng nên trực tiếp đi bắt hắn mới phải. Nhưng họ không làm vậy, ngược lại còn tìm Cameron trước, rồi nói với mình nhiều như vậy. Và tại sao họ lại nói, chúng tôi sẽ tìm cách để Tim Bradley không thể được tại ngoại hầu tra, mà lại nói ngay trước mặt mình. Duke bình tĩnh lại, Chandler đặc vụ, nói đi, cần tôi làm gì để cứu con trai tôi? Đặc vụ Chandler hiếm hoi nở một nụ cười, ông là một người thông minh, Duke Bradley tiên sinh. Đúng vậy, chúng tôi cần ông giúp chúng tôi làm một vài việc. Như vậy, chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận. Sau khi con trai ông ở tù đủ 20 năm, hoặc có thể ngắn hơn, hắn sẽ được tại ngoại. 20 năm. Duker cười khổ. Phải để Tim lãng phí 20 năm thanh xuân trong tù ư, nhưng nói thế nào đi nữa, dù sao cũng tốt hơn là ở tù cả đời. Nói đi, bất kể là chuyện gì, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ làm tất cả. Đặc vụ Charles chậm rãi nói ra điều mình muốn Duker làm, việc ông cần làm thực ra rất đơn giản. Chúng tôi biết Tim Bradley quyết định giúp ông mở một công ty. Duker nhanh chóng hiểu ra, đây là một âm mưu, phải không? Một âm mưu để con trai tôi mất tất cả, mà âm mưu này lại cần tôi, người làm cha này, đến kết thúc nó. Đặc vụ Charles không hề phủ nhận, đúng vậy, đây là một âm mưu. Duker Bradley tiên sinh, không ngại cho ông biết thêm một chút, con trai ông, Tim Bradley, đã đắc tội với một người rất có quyền thế. Dù không cần cuộc điều tra liên bang chúng tôi ra tay, con trai ông cũng sẽ mất mạng. Bây giờ, biện pháp duy nhất có thể giữ lại mạng sống cho con trai ông, chính là làm theo lời chúng tôi, không được sai một ly. Nói xong, ông ta như đang nhắc nhở Duker, đừng cố gắng giúp con trai ông bỏ trốn, bất kể hắn chạy đến đâu, đều sẽ bị bắt lại, tôi cam đoan. Không phải chúng tôi bắt, mà là người có quyền thế kia bắt. Đến lúc đó, dù là FBI hay tổ chức lợi hại hơn nữa ra tay, cũng không thể bảo vệ được mạng sống của con trai ông, Duker Bradley tiên sinh. Đến lúc này, Duker không còn do dự nữa, và cũng không được phép do dự, tôi chấp nhận. Nhưng, ông phải cam đoan với tôi, sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tim sẽ vào tù, nhưng nó không thể chết. Đến thời gian chúng ta đã hẹn, nó sẽ được ra khỏi tù. Đặc vụ Charles nói như không có gì, đây là lời cam đoan của một đặc vụ liên bang. Bây giờ, ông có thể về chuẩn bị một chút, người của chúng tôi sẽ liên lạc với ông bất cứ lúc nào. Nhưng tôi phải cảnh cáo ông, trước mặt con trai ông, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào, càng không được dùng bất kỳ hình thức nào để nhắc nhở nó. Nếu không, mọi thỏa thuận giữa chúng ta sẽ vô hiệu, và tôi sẽ không bao giờ liên lạc với ông nữa. Duker cười thảm, tôi biết, Charles đặc vụ. Tôi sẽ làm theo lời các ông, mỗi một bước đều sẽ không sai. Giờ phút này, Duker như già đi 30 tuổi. Lôi Hoan Hỷ trở về công ty Phương Thốn thì trời đã tối hẳn. Ánh đèn trong một văn phòng vẫn còn sáng, đó là văn phòng của Mạc Báo. Lôi Hoan Hỷ nhìn qua khe cửa, thấy Mạc Béo đang làm việc, bên cạnh là một túi đồ ăn vặt đã ăn được một nửa. Lôi Hoan Hỷ nghĩ ngợi một lát rồi lặng lẽ rời đi. Xuống đến đại sảnh tầng 1, vừa hay gặp Hà Kiến Quân chuẩn bị tan làm về nhà. Hà Kiến Quân thấy Lôi Hoan Hỷ liền hỏi, Hoan Hỷ, muộn thế này rồi còn đến à? Lôi Hoan Hỷ đáp, đói rồi, có gì ăn không? Hà Kiến Quân nói, có chứ, để ta bảo bộ phận ăn khuya làm chút gì đó. Lôi Hoan Hỷ nói, tốt, đóng gói mang đi, lại lấy cho ta mấy chai bia dinh dưỡng. Ta vừa thấy Mập đang làm việc trên kia. Hà Kiến Quân lập tức cầm điện thoại lên dặn dò, rồi nói, Hoan Hỷ, ta nói một câu, đừng thấy Mập bình thường có vẻ lười biếng, nhưng cậu ấy thực sự là một người làm việc nghiêm túc. Có lúc ta thường xuyên tăng ca đến khuya, vẫn thấy Mập đang làm việc. Lôi Hoan Hỷ đầy đồng cảm gật đầu, đúng vậy. Toàn bộ công ty Phương Thốn có thể vận hành bình thường, Mập ít nhất cũng chiếm hơn nửa công lao. Trò chuyện một lúc, bữa khuya đã được mang tới. Hà Kiến Quân lại cầm ba chai bia dinh dưỡng, đi, lên xe Mập thôi. Vào văn phòng của Mạc Béo, đẩy cửa bước vào, Mạc Béo ngẩng đầu lên, hai người sao lại đến đây? Hà Kiến Quân đặt bia lên bàn, đến thăm cậu một chút. Đừng vội, ăn chút gì đã. Mạc Béo sờ bụng cười nói, đúng là đói thật. Hễ có đồ ăn là Mạc Béo tuyệt đối không từ chối. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì mở một lon bia, Mập, vất vả rồi. Nào, mời cậu một ly trước. Mạc Béo miệng thì nói, đừng, cậu mà mời rượu tôi thì tuyệt đối không có chuyện tốt, nhưng tay vẫn mở bia. Ba người cùng ly, uống một ngụm, Hà Kiến Quân có chút xúc động, Hoan Hỷ, Mập, hai người nói xem, lúc ba chúng ta quen nhau, có nghĩ đến sẽ có quy mô như hôm nay không? Lôi Hoan Hỷ cười nói, ai mà nghĩ tới chứ? Lúc đó ta còn ở thôn Tiên Đào, chỉ nghĩ làm sao để trở lại Vân Đông, cái thành phố lớn đã đuổi ta đi. Những chuyện khác, căn bản không dám nghĩ. Sau này, thành lập công ty Phương Thốn, cũng chỉ nghĩ làm sao để cố gắng duy trì nó. Dần dần đi vào quỹ đạo, bây giờ nhìn lại, cứ như một giấc mơ. Mạc Béo vừa ăn một miếng thức ăn, vừa lắc chai bia trong tay nói, lúc đầu tôi đi theo Hoan Hỷ ca, cũng căn bản không nghĩ sẽ có quy mô như hôm nay. Tôi chỉ cảm thấy Hoan Hỷ ca nhìn thuận mắt, đi theo anh ấy sẽ không thiệt. Còn công ty của chúng ta có thể làm lớn đến đâu, tôi căn bản không biết. Nhưng tôi có cảm giác, tôi biết Hoan Hỷ ca nhất định sẽ thành công. Hà Kiến Quân bỗng cười hỏi, ai cho cậu sự tự tin đó vậy? Mạc Béo điềm nhiên nói, cha tôi. Phụ thân ta khi xưa có mở một hiệu sửa xe, lúc đó làm ăn cũng được, xem như có chút tiền. Ông ấy lúc đó vẫn luôn nghĩ, làm sao để tiếp tục mở rộng kinh doanh. Có một lần, một động cơ rất quan trọng trong xưởng sửa chữa vận hành không bình thường, mấy kỹ thuật viên của công ty kiểm tra mãi không tìm ra lỗi. Động cơ không sửa được, ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều công việc. Cha tôi lúc đó hết cách, đành phải mời một người tên Trịnh Năng Lực từ một công ty nhỏ khác đến sửa. Người này đi quanh động cơ nhìn một lúc, lại cẩn thận lắng nghe âm thanh vận hành của nó, sau đó ngắt nguồn điện, chỉ vào một chỗ trên động cơ nói, chỗ này cuộn dây thừa 16 vòng. Quả nhiên, sau khi tháo bỏ 16 vòng dây, động cơ lập tức vận hành bình thường. Không cần tháo dỡ động cơ mà đã chỉ ra chính xác cuộn dây thừa 16 vòng, kỹ thuật cao siêu của Trịnh Năng Lực tự nhiên không cần phải nói. Cha tôi thấy vậy, lập tức mời Trịnh Năng Lực đến công ty của ông, hứa hẹn mức lương cao. Nhưng Trịnh Năng Lực không hề động lòng, nói rằng công ty hiện tại đối xử với anh ta rất tốt, anh ta không thể đến. Cha tôi lúc đó nói với thuộc hạ của mình, xem ra ta chỉ có cách mua lại công ty của anh ta, thì anh ta mới có thể đến đây làm việc. Lúc đó cha tôi không đủ vốn, liền đem công ty của mình đến ngân hàng thế chấp, sau đó không tiếc giá cao mua lại công ty nhỏ kia. Trịnh Năng Lực bất đắc dĩ đành phải theo sang, và cha tôi cuối cùng cũng có được nhân tài ưu tú này. Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân nghe đến đó không khỏi nhìn nhau. Hạ Kiến Quân trầm ngâm nói, cha của Mập vì muốn có được một nhân tài mà không tiếc dùng công ty làm tài sản thế chấp để vay vốn, bỏ ra số tiền lớn mua lại một công ty. Hành động cầu tài như khát nước này thực ra cũng không khó hiểu. Bởi vì cạnh tranh thị trường xét cho cùng chính là cạnh tranh nhân tài. Sản phẩm cần người phát triển, thiết bị cần người vận hành, thị trường cần người khai phá. Nguồn nhân lực là tài nguyên quan trọng nhất của doanh nghiệp, nhân tài đồng nghĩa với hiệu quả cao, lợi ích lớn, đồng nghĩa với sự thịnh vượng của doanh nghiệp. Không có nhân tài, dù phần cứng có tốt đến đâu, thiết bị có tiên tiến thế nào, doanh nghiệp cũng khó mà phát triển. Mạc Béo tiếp lời, không sai, chính là ý đó. Tôi đi theo Hoan Hỷ ca, chẳng qua là làm ngược lại những gì cha tôi đã làm. Ban đầu tôi đã chắc chắn Hoan Hỷ ca có thể thành công, nên tôi cũng không bận tâm gì cả. Lúc đó tôi cũng có công ty của riêng mình, để một lòng một dạ cùng Hoan Hỷ ca làm việc, tôi thẳng thừng bán luôn công ty. Không vì gì khác, chỉ để tâm không vướng bận. Nếu tôi vừa giúp Hoan Hỷ ca làm việc, vừa phải lo cho công ty của mình, thì cả hai bên đều không thể làm tốt được. Con người ta, có lúc phải quyết đoán được ăn cả ngã về không, đừng lo trước lo sau, suy tính quá nhiều. Càng suy tính nhiều, vì càng làm không xong, mất mát ngược lại càng nhiều, hai người nói có đúng đạo lý này không? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên có chút tò mò, Mập, lỡ như ta thất bại thì sao? Mạc Béo cười nói, cậu ngốc à, cậu mà thất bại, cùng lắm là cậu chẳng còn gì. Nhưng tôi thì sao? Công ty của cha tôi vẫn còn đó, cùng lắm là tôi quay về công ty của cha làm lại từ đầu thôi. Lôi Hoan Hỷ cười lớn, được, được, cậu sớm đã sắp xếp đường lui cho mình rồi, còn nói gì mà được ăn cả ngã về không? Nhưng dù sao đi nữa, Mập, ân tình này của cậu ta ghi nhớ trong lòng. Bây giờ ta cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của cậu, công ty cũng coi như có chút quy mô. Nào, ta mời cậu một ly. Được ăn cả ngã về không và đường lui, đây là cảm nhận lớn nhất mà Mạc Béo mang lại cho Lôi Hoan Hỷ hôm nay. Có những lúc dốc toàn lực, cũng không có nghĩa là phải đặt cược tất cả của mình. Dù sao vẫn phải để lại cho mình một con đường lui. Mất tất cả sẽ rất khó để Đông Sơn tái khởi. Ít nhất hôm nay Lôi Hoan Hỷ lại học được một bài học từ Mạc Báo. Chủ đề câu chuyện chuyển sang Kha Quốc Bình và thành phố Cảng Thông. Mạc Béo không hề tán thành việc đầu tư thực chất vào Cảng Thông. Cậu ta uống một ngụm bia rồi nói, một thành phố đã đánh mất chữ tín thì cũng đồng nghĩa với việc đã mất tất cả. Nó cần phải bỏ ra gấp trăm, gấp ngàn lần công sức để vãn hồi ảnh hưởng đã gây ra, mà chưa chắc đã có tác dụng. Vào sân lúc này thực sự quá mạo hiểm, sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào rất khó nói. Hơn nữa, liệu có gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính chúng ta không? Hoan Hỷ ca, những chuyện này chúng ta đều không thể chắc chắn, nên tôi kiên quyết không tán thành việc tham gia vào chuyện của Cảng Thông. Hạ Kiến Quân tiếp lời, tôi cũng có suy nghĩ giống Mập. Đúng là Chu Quốc Húc vội vàng muốn vào Cảng Thông là vì ông ta cấp thiết muốn vãn hồi danh dự của công ty vận tải biển Quân Thành, đồng thời nhanh chóng đưa công ty thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng chúng ta thì khác, chúng ta không có nỗi lo về phương diện này, không cần thiết phải tham gia vào vũng nước đục lần này. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn bình tĩnh lắng nghe. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, trước đây ta cũng cảm thấy không cần thiết phải tham gia, nhất là vào các dự án mà tập đoàn Quân Thành chuẩn bị tiến vào. Nhưng sau này, trong lúc giao lưu với Kha Quốc Bình, ta bỗng nảy ra một ý nghĩ. Ta nói trước, ý nghĩ này nghe có vẻ hơi ti tiện. Chúa cứu thế. Không sai, ta nghĩ đến chính là Chúa cứu thế, xuất hiện với tư cách Chúa cứu thế vào thời điểm khó khăn nhất của Cảng Thông. Hiện tại, không ai muốn đến đó đầu tư, không một doanh nghiệp có tên tuổi nào muốn vào. Cái gọi là doanh nghiệp có tên tuổi, tập đoàn Quân Thành thì được xem là một, còn công ty Phương Thốn của chúng ta thì không. Nếu là bình thường, Cản Thông chưa chắc đã để mắt đến chúng ta. Nhưng vấn đề là chúng ta có một ưu thế rất lớn, ưu thế đó chính là ta, Lôi Hoan Hỷ. Mạc Báo và Hạ Kiến Quân liếc nhìn nhau. Lần này Lôi Hoan Hỷ không hề khoác lác. Danh nhân hiệu ứng, sức ảnh hưởng của một nhà vô địch Olympic, người giữ kỷ lục thế giới, chắc chắn là rất lớn. Mà Cản Thông bây giờ lại đang thiếu chính là hiệu ứng danh nhân như vậy. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt rồi nói tiếp, ta đích thân bày tỏ sự ủng hộ với Cản Thông, bày tỏ lòng tin với thành phố này, ta nghĩ chắc chắn sẽ được Cản Thông và Kha Quốc Bình tận dụng để làm lớn chuyện. Đây là điều họ muốn, và cũng là điều ta muốn. Ngoài việc có thể hưởng đủ các chính sách ưu đãi, trong tương lai, điều này còn có thể mang lại lợi ích vô tận cho công ty chúng ta, bởi vì chúng ta đã giúp họ một tay vào lúc khó khăn nhất. Đây chính là khái niệm Chúa cứu thế mà ta nói. Một Chúa cứu thế, sau khi cứu vãn thành công một thành phố, việc cần làm chính là nếm trải thành quả thắng lợi. Sau khi họ hồi phục nguyên khí, họ sẽ vô cùng cảm kích chúng ta, sẽ tiếp tục để chúng ta hưởng thụ trái ngọt chiến thắng. Liệu họ có tiếp tục thất tín không? Sẽ không. Tại sao ta nói vậy? Bởi vì họ đã hai lần nếm trải quả đắng của sự thất tín, họ biết rằng nếu thất tín một lần nữa, đòn giáng xuống họ sẽ mang tính chí mạng. Hơn nữa, một khi hình tượng Chúa cứu thế đã được xác lập, ngay cả chính họ cũng không dám tự tay phá hủy cái cột mốc này. Họ biết rằng, tất cả các doanh nghiệp lần lượt kéo đến đều đang dõi theo. Nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ tỏ ra hứng thú, hơn nữa, nhiều người không để ý, hoặc cố tình phớt lờ một sự thật. Cảng thông giáp sông Trường Giang, chiếm giữ ưu thế địa lý vô cùng lớn, quốc gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn cảng thông cứ tiếp tục như vậy. Ta có dự cảm, chỉ trong vài năm tới, cảng thông nhất định sẽ có một bước nhảy vọt. Mà ai vào sân sớm, người đó sẽ nắm quyền chủ động. Mạc Béo nghe xong, trầm ngâm nói, cậu nói vậy, tôi ngẫm lại thấy cũng có khả năng. Các thành phố đều đang phát triển, đều có những tiến bộ khác nhau, cảng thông cũng sẽ không ngoại lệ. Còn một điểm nữa, Chu Quốc Húc dù sao cũng đã kinh doanh trên thương trường lâu năm, mối quan hệ rộng hơn chúng ta, tin tức nhận được cũng nhiều hơn. Có lẽ ông ta đã ngửi thấy mùi gì đó, nên mới vội vàng vào sân như vậy. Chuyện này chúng ta thật sự có thể suy nghĩ kỹ một chút. Hạ Kiến Quân vậy mà cũng bắt đầu phụ họa theo lời Mạc Báo, nếu để tôi đứng ở góc độ của Chu Quốc Húc mà cân nhắc, con trai ông ta rất bất tài, vậy thì con gái chính là hy vọng của ông ta. Tương lai tập đoàn Quân Thành chắc chắn sẽ giao cho Chu Tấn Nham, nhưng ông ta không thể không có đường lui, An Nghi chính là đường lui đó. Nhưng hiện tại quan hệ của ông ta với cậu lại khá vi diệu, phải làm sao? Tìm cách đem những thông tin nội tình mà ông ta biết nói cho cậu. Cản Thông chắc chắn là một trong số đó. Một khi cậu quyết định tiến vào và trong tương lai thu được lợi ích lớn, cậu chắc chắn sẽ cảm kích ông ta. Ông ta không chỉ có thể cải thiện quan hệ giữa cậu và ông ta, mà tương lai, cậu chưa chắc sẽ đuổi cùng giết tận Chu Tấn Nham. Tất cả chúng ta đều biết, giữa cậu và Chu Tấn Nham chắc chắn sẽ có một trận chiến sinh tử, không ai có thể ngăn cản. Lôi Hoan Hỷ nhíu chặt mày. Hắn và Mạc Béo đều đang cân nhắc vấn đề từ góc độ kinh doanh, nhưng Hạ Kiến Quân lại nhìn từ góc độ của một người cha. Có lẽ nghe có chút khó tin, nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy rất có lý. Lôi Hoan Hỷ quyết tâm, bất kể thế nào, ta đều quyết định sẽ tiến vào Cản Thông, nhưng thời điểm và phương pháp, ta vẫn chưa thể xác định. Mập, ý cậu thế nào? Mạc Béo nhanh chóng đáp lời, Hoan Hỷ ca, nếu anh thực sự quyết định tiến vào, tôi cũng có một ý tưởng. Công ty Phương Thốn của chúng ta có một chuyến tàu hàng đi qua Cản Thông, vốn không định dừng lại ở đó, nhưng bây giờ tình hình đã như vậy, tôi đề nghị cho tàu dừng lại ở Cản Thông trong 3 ngày. Tôi sẽ đích thân đi cùng tàu, với thân phận là phó tổng giám đốc thứ nhất của công ty Phương Thốn. Điều này thể hiện một thái độ của chúng ta, đó là sự coi trọng đối với Cản Thông. Lôi Hoan Hỷ lập tức vui vẻ ra mặt, biện pháp này hay. Một con tàu không đại diện cho điều gì nhiều, nhưng ý nghĩa ẩn sau đó lại quá lớn. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Mập, chỉ là phó tổng giám đốc thứ nhất của công ty Phương Thốn thì chưa đủ. Chúng ta lập tức thành lập gấp một công ty vận tải hàng hóa Phương Thốn, do cậu đảm nhiệm chức tổng tài. Cậu mang thêm vài trợ thủ đi, nhưng nhớ đừng làm rầm rộ quá. Mạc Béo cười nói, nếu tôi đoán không sai, dù chúng ta muốn khiêm tốn, Kha Quốc Bình và Cản Thông cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Họ chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, tạo dư luận. Nhưng chuyện này cũng không sao, đây là một dự án mà mọi người đều có thể hưởng lợi, chỉ cần xem ai có thể chiếm được thế chủ động mà thôi. Cứ quyết định như vậy. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy một cơ hội to lớn đã đặt ngay trước mắt mình. Chu Quốc Húc rót cho Kha Quốc Bình một chén trà, an ủi, lão Kha, ông cứ yên tâm đi, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ đồng ý. Lôi Hoan Hỷ là một người vô cùng thông minh, cậu ấy cuối cùng chắc chắn sẽ đồng ý tiến vào Cản Thông. Dưới sự lãnh đạo của ông, Cản Thông nhất định sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Kha Quốc Bình thở dài, lão Chu à, ông cũng đừng trách tôi dạo này cứ đến làm phiền ông. Từ khi tôi được điều đến Cản Thông, một đống cục diện rối rắm chờ tôi xử lý, lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ mong sao cản thông thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Chúng ta quen biết nhau từ rất sớm, tập đoàn Quân Thành lại là một doanh nghiệp lớn như vậy, nên tôi không nghĩ ngợi gì, lập tức đến tìm ông giúp đỡ trước tiên. Chu Quốc Húc cười khổ đáp, lão Kha, lời này nếu ông nói vài năm trước, không, dù chỉ là một năm trước, thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Tập đoàn Quân Thành tuy không phải doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng gì, nhưng trong nước vẫn có chút danh tiếng. Chúng tôi mà hô một tiếng, sẽ có rất nhiều doanh nghiệp sẵn lòng theo chúng tôi đến cảng thông. Nhưng gần đây chúng tôi gặp quá nhiều chuyện phiền phức, ốc còn không mang nổi mình ốc. Những chuyện mà tập đoàn Quân Thành gặp phải, Kha Quốc Bình cũng có nghe qua. Nhưng một là ông tin vào năng lực của Chu Quốc Húc, sẽ nhanh chóng thoát khỏi nguy cơ. Hai là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhưng bây giờ nghe Chu Quốc Húc nói thì hoàn toàn không phải như vậy. Chu Quốc Húc không còn gì phải lo lắng, bèn nói thẳng, tôi cũng không sợ ông chê cười. Một thời gian trước, tài chính cá nhân của tôi cũng gặp khó khăn rất lớn. Nói ra, nếu không phải Lôi Hoan Hỷ ra tay, tôi e rằng đã khó qua được cửa ải đó. Chuyện này tôi cũng không có gì phải giấu giếm, con trai ruột của tôi, Chu Tấn Nham, đã ra tay thâu tóm Phi Phàm Khoa Kỹ, công ty vô cùng quan trọng đối với tôi. Nhưng con rể tương lai của tôi thì sao? Lôi Hoan Hỷ lại thành công giúp tôi hóa giải cơn nguy cơ này. Kha Quốc Bình có thể nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của Chu Quốc Húc. Có những chuyện căn bản không phải ông ta có thể kiểm soát. Chu Quốc Húc trên mặt chợt thoáng hiện nụ cười, Lôi Hoan Hỷ, con người cậu ta, ông đừng nhìn công ty cậu ta nói chung. Cậu ta cả ngày trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng cậu ta chính là có bản lĩnh đó, dù nguy cơ lớn đến đâu cậu ta cũng có thể lảo đảo mà bình an vượt qua, không chỉ vậy, còn có thể từ đó thu được lợi ích tối đa hóa cho mình. Kha Quốc Bình thì thào, hy vọng lần này cũng như ông nói, Lôi Hoan Hỷ chịu ra tay. Ông uống một ngụm trà, rồi bỗng ngẩng đầu lên, lão Chu, doanh nghiệp đầu tàu từng bị cảng thông làm tổn thương, ông hẳn là biết đó là doanh nghiệp nào chứ? Chu Quốc Húc không cần suy nghĩ liền đáp, đương nhiên biết, tập đoàn Ngân Mã. Kha Quốc Bình chậm rãi nói, tổng giám đốc tập đoàn Ngân Mã là Lưu Quốc Tinh, tính tình người này rất cổ quái, không nhiều người có thể thân cận được. Có điều, ông ta lại có một người bạn thân thiết nhiều năm, Kỷ Đức Thành. Chu Quốc Húc khẽ nhíu mày, ông nói ai? Kha Quốc Bình đáp, Kỷ Đức Thành, tổng giám đốc tập đoàn Đạt Hữu, Kỷ Đức Thành. Chu Quốc Húc trầm mặt không nói. Kỷ Đức Thành. Ông lại nghe thấy cái tên này. Nói thật, ông thực sự rất sợ nghe thấy cái tên này. Chu Quốc Húc cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, kể đi, chuyện gì đã xảy ra. Kỷ Đức Thành và Lưu Quốc Tinh quen nhau từ nhỏ. Khi đó, Lưu Quốc Tinh tính tình đã khá cổ quái, đặc biệt không thích giao du, nên luôn bị cô lập. Mẹ cậu ta mất sớm vì một tai nạn khi cậu còn nhỏ, từ đó về sau, Lưu Quốc Tinh càng trở nên lầm lì hơn. Có một lần, không biết vì sao cậu ta cãi nhau với bạn học khác, đối phương mắng cậu là đồ không có mẹ. Lưu Quốc Tinh không nói hai lời liền lao vào đánh nhau. Đối phương đông người, Lưu Quốc Tinh căn bản không phải là đối thủ. Ngay lúc cậu ta bị đánh cho sưng mặt bầm mày, một người bỗng nhiên ra tay giúp đỡ. Đó là Kỷ Đức Thành. Hai đứa trẻ vẫn không phải là đối thủ của đám đông. Bọn họ bị đánh một trận tơi bời, sau đó đám kia vừa chửi bới vừa bỏ đi. Hai đứa trẻ mặt mũi đầy máu. Nếu là những đứa trẻ khác, có lẽ đã khóc òa lên rồi. Nhưng chúng không khóc, chúng nhìn bộ dạng thảm hại của nhau, rồi bỗng ha ha cười lớn. Lưu Quốc Tinh đã lâu lắm rồi không cười vui vẻ như vậy, dù mỗi lần cười vết thương trên người lại đau nhói, nhưng cậu và Kỷ Đức Thành vẫn cứ vui vẻ cười. Cười xong, Lưu Quốc Tinh hỏi người bạn xa lạ của mình, tại sao lại giúp tôi? Kỷ Đức Thành trả lời, bởi vì tôi cũng không có mẹ. Tôi nghe thấy họ mắng cậu, nên tôi giúp cậu. Chính là một đạo lý đơn giản như vậy. Lưu Quốc Tinh lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh bao nguội, bẻ làm đôi, tôi mời cậu ăn bánh bao. Kỷ Đức Thành không chút khách khí, nhận lấy liền ăn. Vừa ăn vừa nói u ớ, chúng ta không thể bị đánh oan như vậy, phải báo thù. Lưu Quốc Tinh khi đó tuy nhỏ tuổi nhưng đầu óc lại đặc biệt lanh lợi, bọn họ đông người, chúng ta đánh không lại. Cho nên chúng ta phải có kế hoạch. Kế hoạch của chúng là, ngày hôm sau tan học, lặng lẽ đi theo những người kia, đợi chúng tách ra, rồi tấn công những đứa đi lẻ. Một người đương nhiên không thể đánh lại hai người. Kết quả là liên tiếp mấy ngày, những kẻ đã đánh chúng đều bị tấn công, đứa nào đứa nấy cũng bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Phụ huynh của những đứa trẻ kia thấy con mình bị đánh như vậy, đương nhiên không vui, liền kéo đến trường làm ầm lên. Lưu Quốc Tinh chỉ cười lạnh một tiếng, đồ vô dụng, đồ phế vật. Một vị phụ huynh dường như không nghe rõ, mày nói cái gì? Lưu Quốc Tinh không chút sợ hãi, còn lớn giọng nói, tao nói con của các người là đồ vô dụng, đồ phế vật. Tao và Kỷ Đức Thành bị chúng nó đánh, về nhà dù ba chúng tao có hỏi thế nào, chúng tao cũng không hề nói là bị con các người đánh. Còn con các người thì sao? Chỉ biết khóc lóc đi tìm người lớn. Các vị phụ huynh nhất thời bị cậu ta nói cho ngẩn người. Một lát sau, một người phụ huynh không nhịn được lầm bầm một câu, đồ con hoang không có mẹ dạy. Ngay sau đó, một chiếc cốc và một tập tài liệu cùng bay vào mặt người phụ huynh này. Đó là đồ trên bàn làm việc của thầy chủ nhiệm. Lưu Quốc Tinh cầm chiếc cốc, Kỷ Đức Thành cầm tập tài liệu. Mặt người phụ huynh kia bị đánh đến chảy máu. Các phụ huynh khác hoàn toàn chết lặng. Thấy Kỷ Đức Thành còn muốn vớ lấy phích nước ném tới, thầy chủ nhiệm vội vàng ôm chặt cậu ta lại, rồi hét lớn với cha của Lưu Quốc Tinh và Kỷ Đức Thành, các ông sao cũng không quản con mình, nó đánh người, các ông cứ đứng đó nhìn vậy sao? Ba của Lưu Quốc Tinh mặt âm trầm nói, tôi cũng muốn đánh. Ba của Kỷ Đức Thành cũng mặt âm trầm không kém, tôi cũng muốn đánh. Kết quả cuối cùng, người phụ huynh bị đánh thương lại là người đầu tiên phải xin lỗi. Kết quả cuối cùng là người phụ huynh bị đánh thương phải là người đầu tiên xin lỗi. Đương nhiên, Kỷ Đức Thành và Lưu Quốc Tinh cũng không ngoại lệ, đều bị xử lý kỷ luật. Đã làm sai thì luôn phải chịu phạt, nhưng Kỷ Đức Thành và Lưu Quốc Tinh chưa bao giờ cho rằng mình làm sai. Sau chuyện đó, tình bạn của họ càng thêm bền chặt. Từ tiểu học đến trung học, rồi lên cấp 3, họ luôn là bạn cùng lớp. Sau này khi thi đại học, hai người tạm thời chia xa. Kỷ Đức Thành không thi đỗ đại học, đi làm luôn. Còn Lưu Quốc Tinh sau 3 năm đại học cũng chính thức bước vào xã hội. Cậu ta liên lạc lại với Kỷ Đức Thành, phát hiện người bạn thời thơ ấu của mình đã sớm nghỉ việc ở cơ quan, ra ngoài làm ăn riêng. Lưu Quốc Tinh không làm vậy, mà chân chính đi theo con đường phân công công việc của trường đại học, từng bước một leo lên. Trong quá trình này, Kỷ Đức Thành cũng hết lòng giúp đỡ cậu ta. Lưu Quốc Tinh thăng tiến rất nhanh, từ tổ trưởng, chủ nhiệm phân xưởng, phó giám đốc nhà máy, rồi đến giám đốc nhà máy. Quá trình này, cậu ta chỉ mất vỏn vẹn 8 năm. Trong khoảng thời gian đó, việc kinh doanh của Kỷ Đức Thành cũng ngày càng lớn mạnh. Sau này nhà máy của Lưu Quốc Tinh bắt đầu cải cách, Kỷ Đức Thành đã dốc toàn lực hỗ trợ, giúp Lưu Quốc Tinh trở thành chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của nhà máy này, sau này gọi là tập đoàn Ngân Mã. Nghe nói ngay cả cái tên Ngân Mã cũng là do Kỷ Đức Thành đề nghị đổi. Nhà máy cũ của Lưu Quốc Tinh tên là nhà máy Kim Mã. Kỷ Đức Thành ngày đó đã nói với Lưu Quốc Tinh, đừng làm Kim Mã, hãy làm Ngân Mã. Kim Mã là con ngựa đầu đàn, luôn bị người ta chú ý, bị người ta nhìn chằm chằm. Ngân Mã lặng lẽ đi theo sau, không ai để ý đến nó, đợi đến gần vạch đích mới đột nhiên tăng tốc. Đến lúc đó, Ngân Mã mới thực sự là Kim Mã. Lưu Quốc Tinh hoàn toàn nghe theo ý kiến của bản thân. Sau này, hai huynh đệ họ cùng nhau liên thủ, cả tập đoàn Đạt Hữu của Kỷ Đức Thành và tập đoàn Ngân Mã của Lưu Quốc Tinh đều trở thành doanh nghiệp trong top 500. Kha Quốc Bình nói với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ sau khi kể xong quá khứ của hai người, tập đoàn Ngân Mã là doanh nghiệp sớm nhất tiến vào Cảng Thông. Lúc đó thành phố rất coi trọng họ, họ cũng sẵn lòng giúp đỡ cùng khai phá Cảng Thông. Cuối cùng lại xảy ra sự kiện đền bù giải tỏa, Lưu Quốc Tinh trong cơn tức giận đã rút toàn bộ chi nhánh của tập đoàn khỏi Cảng Thông. Nghe nói, khi đưa ra quyết định này, Lưu Quốc Tinh cũng đã đặc biệt tìm Kỷ Đức Thành thương lượng. Kỷ Đức Thành đã thúc đẩy ông ta hạ quyết tâm, đóng một vai trò khá quan trọng trong quá trình rút lui, hơn nữa còn cung cấp rất nhiều sự thuận tiện cho Lưu Quốc Tinh. Chu Quốc Húc bây giờ đại khái đã hiểu ra. Không ngờ Kỷ Đức Thành lại có một người bạn tốt như vậy. Năm đó mình và Kỷ Đức Thành cũng là bạn tốt. Nhưng vì Sư Nhã Nhã thôi, không nghĩ nữa, chuyện này là mình có lỗi với người ta trước. Kha Quốc Bình cười khổ nói thật, tôi đã từng đến thăm Lưu Quốc Tinh, hy vọng có thể trực tiếp xin lỗi ông ta, cầu xin sự tha thứ, nhưng người ta không thèm gặp tôi, chỉ để thư ký ném lại một câu, nói rằng người của Cảng Thông đến thì không cần gặp. Sau đó, tôi lại tìm cách gặp Kỷ Đức Thành, không ngờ, Kỷ Đức Thành lại đồng ý gặp tôi. Ngày hôm đó, Kỷ Đức Thành đã bất ngờ tiếp kiến Kha Quốc Bình. Kỷ Đức Thành đi thẳng vào vấn đề, tôi biết ông đến để làm gì. Tôi cũng có thể nói thẳng cho ông biết, tập đoàn Ngân Mã chắc chắn sẽ không quay lại Cảng Thông. Các người đã có lỗi với người ta trước, cớ gì lại đến tìm họ nữa. Hôm nay tôi gặp ông là muốn giúp tập đoàn Ngân Mã chuyển lời, xin ông đừng đến làm phiền họ nữa. Ông tìm ai cũng được, chỉ đừng tìm tập đoàn Ngân Mã. Đó chính là những lời Kỷ Đức Thành đã nói với ông ngày đó, không chút nể mặt. Sau ngày hôm đó, Kha Quốc Bình cũng biết rằng muốn để tập đoàn Ngân Mã hồi tâm chuyển ý là không thể. Kha Quốc Bình dừng lại một chút rồi nói tiếp, lão Chu, nghe nói quan hệ của ông và Kỷ Đức Thành cũng không tồi. Chu Quốc Húc cười nói, tin tức của ông cũng nhanh nhạy thật. Chỉ là đó là chuyện của trước kia. Trước đây quan hệ của tôi và lão Kỷ thật sự không tệ, sau này giữa chúng tôi xảy ra chút hiểu lầm, nhiều năm không qua lại. Mãi đến một thời gian trước, tình cờ gặp lại, chỉ là giữa hai người không có nhiều giao lưu. Sự thật giữa ông và Kỷ Đức Thành, ông tuyệt đối sẽ không nói cho Kha Quốc Bình biết. Kha Quốc Bình có chút thất vọng, nếu tập đoàn Ngân Mã có thể trở lại Cảng Thông, đó sẽ là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử quyết định đối với Cảng Thông. Mà muốn làm được điều này, Kỷ Đức Thành chắc chắn là mấu chốt. Ban đầu tôi còn tưởng ông có thể giúp một tay. Chu Quốc Húc bỗng nói, tôi không được, nhưng có một người thì được. Kha Quốc Bình lập tức dấy lên hy vọng, ai? Chu Quốc Húc bí ẩn cười, Lôi Hoan Hỷ. Kha Quốc Bình thoáng ngẩn người, Lôi Hoan Hỷ. Chu Quốc Húc gật đầu, không sai, chính là Lôi Hoan Hỷ. Nói thật, tôi cũng không biết Lôi Hoan Hỷ và Kỷ Đức Thành quen nhau từ lúc nào, nhưng lần đó nhìn thấy, quan hệ giữa họ tương đối không đơn giản. Nếu Lôi Hoan Hỷ có thể giúp ra mặt nói vài câu, vậy thì, không chừng chuyện này thật sự có hy vọng. Kha Quốc Bình khó xử nói, chỉ là, bây giờ ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng chưa quyết định có đến Cảng Thông hay không. Chu Quốc Húc ngược lại tràn đầy tự tin, cứ từ từ, lão Kha. Lôi Hoan Hỷ, con người này tôi tuyệt đối không nhìn lầm. Cậu ta không phải loại người thích giật hoa trên gấm, mà là người thích đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một khi cậu ta đã hạ quyết tâm, dù là vì đối phương hay vì mình, đều sẽ không tiếc công sức vận dụng mọi mối quan hệ để hoàn thành việc đó. Đương nhiên, trong đó cần một chất xúc tác. Kha Quốc Bình không hiểu rõ, chất xúc tác. Chất xúc tác gì? Chu Quốc Húc trầm ngâm nói, nếu tôi đoán không lầm, hiện tại Lôi Hoan Hỷ đang cùng thuộc hạ đắc lực nhất của mình là Mạc Đại Vĩ thương lượng chuyện này. Lôi Hoan Hỷ chắc chắn đã có ý nghĩ của riêng mình, và người cuối cùng khiến cậu ta đưa ra quyết định, Mạc Đại Vĩ chính là chất xúc tác đó. Hy vọng họ có thể đàm phán tốt. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là, nếu Mạc Đại Vĩ kiên quyết phản đối kế hoạch này, Lôi Hoan Hỷ cũng sẽ không tiếp tục kiên trì. Lão Kha, bây giờ chúng ta có thể làm chỉ là chờ đợi. Kha Quốc Bình tò mò hỏi, vậy Mạc Đại Vĩ rốt cuộc là người thế nào? Chu Quốc Húc trên mặt chợt hiện nụ cười, Mạc trong họ Mạc, Đại trong to lớn, Vĩ trong vĩ đại. Bạn bè thân thiết của cậu ta đều gọi cậu ta là Mạc Báo. Mạc Béo. Những người thân thiết với cậu ta đều thích gọi cậu ta là Mạc Báo, không ai gọi cậu ta là Mạc Đại Vĩ. Và cậu ta cũng là người bạn tốt nhất trong cuộc đời của Lôi Hoan Hỷ. Brali lấy làm đắc ý vì có thể đưa phụ thân đến Vân Đông. Khi Aunep tiên sinh đưa ra yêu cầu, hắn đã nghĩ ngay đến phụ thân mình. Đây là biện pháp giải quyết hoàn hảo nhất. Dù đã sớm coi thường vị phụ thân này, nhưng hắn biết Đu Cơ nhất định sẽ giúp hắn. Chẳng vì lý do gì cả. Ai bảo ông là phụ thân của hắn cơ chứ? Hơn nữa, trong khoảng thời gian hắn sa sút nhất, những việc Đu Cơ đã làm cũng đủ để chứng minh tình yêu của ông dành cho hắn. Tình yêu này tuyệt đối có thể lợi dụng được. Đúng vậy, trong mắt Brali, bất cứ tình yêu nào cũng có thể lợi dụng. Hắn đã tỉ mỉ sửa soạn cho Đu Cơ. Nhìn qua, ông quả có phong thái của một người thành đạt. Ít nhất thì những hình xăm đáng sợ trên người ông đều đã được giấu kín dưới lớp âu phục. Để đảm bảo có thể rút ngắn quan hệ với Aunep tiên sinh, hắn còn sắp xếp cho cha mình ở tại khách sạn Phương Thốn. Brali ân cần hỏi, phụ thân có cần nghỉ ngơi một chút không? Đu Cơ có chút lơ đãng đáp, không cần, thân thể ta rất tốt, vẫn nên lo việc của con trước đi. Nhi tử đáng thương, nó hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Nó thế mà lại giết hai người. Thật không thể tin nổi. Bản thân ông lăn lộn giang hồ, đến giờ còn chưa từng giết người, nhiều lắm cũng chỉ đánh cho những kẻ thiếu nợ không trả một trận mà thôi. Nhưng Brali thì sao? Sao nó có thể làm ra chuyện này? Để chắc chắn mình không bị lừa, Đu Cơ đã đặc biệt đi điều tra. Trong thời đại mạng lưới phát triển như hiện nay, tra được những tài liệu này không phải chuyện khó. Quả thật có một người phụ nữ tên Sara bị sát hại trong một vụ cướp vào một buổi tối. Toàn bộ tài sản của nàng ta đều được chồng là Tim Brali kế thừa. Kẻ lang thang cướp của đó không tìm thấy tên. Nhưng Đu Cơ đến lúc này đã tin, kẻ lang thang đó nhất định chính là Á Tư Khoa Tháp mà thám tử Chắc Lơ đã nói. Thật đáng sợ. Hai mạng người cơ mà. Brali sao dám hạ thủ? Hiện tại, người duy nhất có thể cứu nó chỉ có mình ông. Chỉ cần ông làm theo lời thám tử Chắc Lơ. 20 năm. 20 năm rồi sẽ chóng qua thôi. Đu Cơ không ngừng tự an ủi mình trong lòng. Hơn nữa, ông tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ điều gì khác thường trước mặt con trai. Được rồi, nếu không có vấn đề gì, vậy con sẽ liên lạc với họ ngay. Brali hoàn toàn không nhận ra điều gì, lấy điện thoại ra, gọi cho Aunep tiên sinh. Giọng Aunep tiên sinh ở đầu dây bên kia nghe đặc biệt nhiệt tình, tim, tim. Ồ, ngươi đã về rồi à, đúng vậy, ta đang ở trong phòng cùng Lôi Hoan Hỷ tiên sinh và Quách Lệ Thiến nữ sĩ. Được, hãy mang đối tác của ngươi cùng đến đây đi. Brali cúp điện thoại, phấn chấn tinh thần. Lôi Hoan Hỷ và Quách Lệ Thiến đều ở đó. Tốt quá rồi. Hôm nay nhất định sẽ là một ngày tốt lành của hắn. Brali không quên dặn dò phụ thân cẩn thận, phụ thân không cần nói gì, chỉ cần qua loa vài câu là được. Đu Cơ mặt không đổi sắc đáp, Được rồi. Đứa trẻ đáng thương, rõ ràng đã rơi vào một cái bẫy lớn như vậy mà còn không hay biết. Brali dẫn phụ thân đến bên ngoài phòng của Aunet tiên sinh, chỉnh lại quần áo cho mình và phụ thân, rồi cẩn trọng nhấn chung cửa. Trợ lý của Aunet tiên sinh ra mở cửa. Đi vào trong, Aunet tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ và Quách Lệ Thiến đều có mặt. Aunet tiên sinh, Lôi tiên sinh, Quách nữ sĩ. Brali lịch sự chào hỏi. Aunet tiên sinh nhiệt tình mời họ ngồi xuống, nhìn Duker rồi hỏi, vị này là tổng tài công ty AS Cherry Đức, Duker Brali, cũng là phụ thân của tại hạ. Lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ nhiệt tình chào hỏi, lão Brali tiên sinh, hoan nghênh đến Vân Đông. Duker có chút bất an, tiên sinh, ngài khỏe. Ông chưa từng trải qua trường hợp như thế này, lúc nào cũng có chút căng thẳng. Lôi Hoan Hỷ rõ ràng đã đảo khách thành chủ, trong căn phòng này, giữa chúng ta không có gì là không thể nói thẳng. Ta và Aunet tiên sinh mấy ngày nay đã trao đổi cẩn thận, tình hình của ngươi hắn cũng đã nói hết cho ta. Công ty AS Cherry Đức mới thành lập phải không? Ha ha, dùng phụ thân của mình để đại diện, không gì khiến người ta yên tâm hơn thế. Được rồi, chúng ta hãy nhanh chóng vào vấn đề chính đi. Ở đây, Duker Brali hoàn toàn chỉ là một vật bài trí. Lôi Hoan Hỷ ung dung nói, tiền đề cho lần hợp tác này là ngươi phải giúp ta một việc. Chu Tấn Nham là người ta căm ghét nhất, không có ai thứ hai. Ngươi sắp giúp ta giải quyết phiền phức này, nên ta rất vui lòng để ngươi tham gia vào dự án dầu hợp chất của chúng ta. Đương nhiên, trong đó dường như có một vài trở ngại, ví như cái vị nào ấy nhỉ. Aunet tiên sinh nhỏ giọng nhắc, hát mừng tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ như thể chưa từng nghe qua cái tên này, nói, đúng vậy, hát mừng tiên sinh. Nghe nói ngươi và vị hát mừng tiên sinh này có một vài chuyện không vui trong quá khứ, điều này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của ngươi. Nghe nói vị hát mừng tiên sinh này có quyền thế rất lớn, có thể làm được nhiều việc mà người khác không làm được, nhưng đây là Vân Đông, đây là địa bàn của ta. Nghe những lời này, Brali lập tức yên tâm không ít. Đây là Vân Đông, đây là địa bàn của ta. Đúng vậy, dù cho tay của hát mừng tiên sinh có dài đến đâu, cũng không thể vươn tới mọi ngóc ngách trên thế giới được. Có người đối phó hắn. Ví như bây giờ đã có người đối phó hắn. Lôi Hoan Hỷ vô cùng hài lòng liếc nhìn Duker một cái rồi tiếp tục nói, tuy nhiên, Aunet tiên sinh muốn phòng ngừa một chút phiền phức, nên ngươi cần thành lập một công ty mới, dù một người không có bất kỳ liên quan nào đến công ty của ngươi để thao tác việc này, ngươi đã làm được. Phụ thân của ngươi, làm sao ngươi nghĩ ra được cách này? Đúng vậy, không sai, đây là lựa chọn tốt nhất. Aunet tiên sinh, ta thấy có thể chính thức để tìm Brali tiên sinh gia nhập dự án của chúng ta. Aunet tiên sinh lập tức tiếp lời, đương nhiên. 100 triệu Mỹ Kim. Ngưỡng cửa gia nhập dự án này khởi điểm là 100 triệu Mỹ Kim. Quách Lệ Thiến nữ sĩ đã đi đầu tham gia. Tiền của ngươi chúng tôi hy vọng có thể vào vị trí cuối tháng này. Thời gian rất gấp. Brali không chút do dự đáp ứng, được rồi, 100 triệu Mỹ Kim. Một khoản tiền rất lớn. Nhưng chỉ cần có thể hoàn thành hợp tác với Chu Tấn Nham, lại thế chấp toàn bộ gia sản của mình, vẫn có thể làm được. Mà lợi nhuận thu về trong tương lai, cũng tất nhiên sẽ rất kinh người. Cho nên giờ khắc này, Brali đã tràn đầy lòng tin vào tương lai. Duker thật sự bị dọa sợ, những người này đang nói về tiền hay thứ gì khác vậy? 100 triệu Mỹ Kim cơ mà. Sao 100 triệu Mỹ Kim qua miệng bọn họ lại như một Mỹ Kim thế? Con trai mình có phải bị ngốc rồi không? Đã có 100 triệu Mỹ Kim, rồi sao còn phải liều mạng như vậy? Cầm số tiền này chạy đến một nơi không ai tìm thấy mà tiêu dao tự tại sống hết đời chẳng phải tốt hơn sao? Duker đột nhiên mở miệng, ta ra ngoài đi dạo một chút, hút điếu thuốc. Brali gật đầu, phụ thân đừng đi xa. Dù sao phụ thân ông ở đây cũng nghe không hiểu họ đang nói gì. Lôi Hoan Hỷ và những người khác cũng không hề phản đối. Ở đây, người thực sự quyết định là Tim Brali. Duker đi ra ngoài cửa, rút một điếu thuốc châm lửa. Bàn tay cầm thuốc của ông run rẩy. 100 triệu Mỹ Kim. Tròn 100 triệu Mỹ Kim. Có lẽ mình nên nhắc nhở Tim một chút, nói cho nó biết chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Bảo nó mang theo 100 triệu Mỹ Kim này chạy thật xa, từ đó về sau không bao giờ xuất hiện nữa. Duker quyết định làm như vậy. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ai lại nỡ trơ mắt nhìn con mình đi tù chứ? Phải liều một phen. FBI cũng không phải vạn năng. Một người đàn ông mặc Âu phục, không rõ là người châu Âu hay Mỹ, tiến đến bên cạnh Duker, tiên sinh, cho mượn cái bật lửa. Duker đang phiền muộn trong lòng, lấy bật lửa của mình đưa cho gã. Người đàn ông châm thuốc rồi nói, Duker tiên sinh. Duker giật mình. Sao gã biết tên mình? Người đàn ông hít một hơi, nhả ra một làn khói rồi chậm rãi nói, tự giới thiệu một chút, tôi là thám tử Mark, FBI. Là thám tử Charles phái tôi đến. Đừng căng thẳng, ở quốc gia này tôi không được phép mang vũ khí. Lại một tên FBI nữa sao? Duker lại một lần nữa bị dọa sợ. Thám tử Mark cười nói, tôi không có ác ý gì, chỉ là đến truyền đạt mấy câu của thám tử Charles. Ông định để con trai mình trốn đi sao? Không, không, tôi không có, tôi không có. Thám tử Mark nhún vai, có lẽ vậy. Nhưng nếu ông thật sự định làm thế, hoàn toàn có thể thử xem. Dù ở đây, cũng có người của chúng tôi đang giám sát ông. Đúng vậy, giám sát 24 giờ. Tôi không nghĩ tim có thể chạy đi đâu được. Có lẽ nó còn chưa kịp lên máy bay, đã mất tích rồi. Mất tích? Lòng Duker thắt lại. Lũ FBI này thật sự sẽ làm như vậy. Thám tử Mark thản nhiên nói, giữa tôi và ông, và con trai ông không có khúc mắc gì. Tôi không muốn làm gì các người, nên cũng mong các người đừng làm khó tôi. Nhưng nếu ông thật sự quyết định làm như vậy, tôi có thể cam đoan với ông, Duker Bradley tiên sinh, một vài chuyện rất đáng sợ nhất định sẽ xảy ra. Duker thì thào, ta biết, ta biết. Ta sẽ không, ta sẽ không. Vậy chúc ông vui vẻ, Duker Bradley tiên sinh. Thám tử Mark dụi tắt điếu thuốc trong tay, rất lịch sự nói lời từ biệt với Duker. Bàn tay cầm thuốc không ngừng run rẩy. Mọi ảo tưởng của Duker đều tan vỡ. Không nơi nào để trốn, không chỗ nào để chạy. Suy nghĩ vừa rồi của mình thật quá ngây thơ. Tìm căn bản không có nơi nào để đi. FBI ở khắp mọi nơi. Còn con trai ông thì sao? Nó đến bây giờ vẫn hoàn toàn không biết gì. Mà lúc này, Tim Bradley, người hoàn toàn không biết gì về âm mưu, lại đang ở trong trạng thái vô cùng phấn khích. Viễn cảnh tốt đẹp đã được Âu Nếp tiên sinh vẽ ra. Nếu là người khác nói, Bradley chưa chắc đã tin. Nhưng đây là do chính miệng tổng tài công ty Úc, Âu Nếp tiên sinh, nói ra. Âu Nếp tiên sinh dường như không mấy để tâm nói, ước tính quy mô toàn bộ thị trường vào khoảng vạn ức đô la. Muốn nuốt trọn toàn bộ thị trường là không thể, nhưng chỉ cần chúng ta có thể chiếm được một nửa, thậm chí là một phần mười thị trường, lợi nhuận mang lại cũng đã rất kinh người. Cảm xúc của Bradley hoàn toàn bị khuấy động. Lôi Hoan Hỷ cũng ở bên cạnh, giọng nói mang theo chút kích động. Thưa các vị, khi một sự vật mới mang tính cách mạng xuất hiện, tất yếu sẽ đào thải trật tự cũ. Vị tỷ phú đầu tiên trên thế giới, Rockefeller tiên sinh, đã nhạy bén nhận ra điểm này. Năm 1859, bang Pennsylvania khoan được giếng dầu đầu tiên trên thế giới, vô số người điên cuồng đổ về Tây Bắc, hàng ngàn giếng dầu được khoan một cách bừa bãi, trong đó tự nhiên cũng bao gồm vùng lân cận Cleveland. Nhìn thấy tình hình này, Rockefeller phán đoán giá dầu thô chắc chắn sẽ giảm mạnh, thứ thực sự kiếm được tiền là lọc dầu, chứ không phải khoan dầu. Lịch sử đã chứng minh suy nghĩ của ông. Trong vòng vài năm, giá dầu thô sụt giảm, tốc độ lọc dầu kém xa tốc độ khoan dầu, rất nhiều nhà khoan dầu buộc phải bán tháo dầu thô giá rẻ để tránh phá sản. Hiện tại, dự án dầu hợp chất xuất hiện, cảnh tượng thật giống với năm đó. Và chúng ta chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội lần này để mở ra một thời đại vĩ đại. Bradley cảm thấy cảm xúc của mình hoàn toàn bị khuấy động. Kẻ tiên phong không kiếm được tiền. Câu danh ngôn của Rockefeller lại hiện lên trong đầu hắn. Năm đó, ở bang Pennsylvania của Mỹ phát hiện dầu mỏ, hàng ngàn vạn người đổ xô đến khu khai thác dầu. Trong chốc lát, trên đất Pennsylvania dàn khoan san sát, sản lượng dầu thô tăng vọt. Rockefeller tỉnh táo không hành động mù quáng. Sau khi khảo sát thực địa, ông quyết định tạm thời không đầu tư vào sản xuất dầu thô, vì ở đó đã có 72 giếng dầu, mỗi ngày sản xuất 1.165 thùng, trong khi nhu cầu dầu mỏ có hạn, giá dầu chắc chắn sẽ giảm. Sự việc diễn ra quả nhiên không ngoài dự đoán của Rockefeller, kẻ tiên phong không kiếm được tiền. Do điên cuồng khoan dầu, giá dầu giảm không phanh, mỗi thùng dầu thô từ 20 đô la trước đó giảm xuống chỉ còn 10 xu. Những kẻ tiên phong khoan dầu lần lượt thua lỗ. Mà trong dự án dầu hợp chất, mình chính là kẻ tiên phong đó. Nhưng kết quả lại đúng như Rockefeller đã dự đoán, kẻ tiên phong không kiếm được tiền. Khoảng thời gian đó, hắn quả thật gặp phải vô vàn trắc trở, mọi việc đều không như ý, ngược lại, Lôi Hoan Hỷ lại là kẻ đến sau vượt lên trước. Đương nhiên, hắn phải cảm ơn vì đã quen biết Lôi Hoan Hỷ. Ông ta sẽ giúp hắn phát tài. Bradley mặt mày hồng hào, thưa các vị, thưa Quách nữ sĩ. 100 triệu Mỹ Kim, tôi sẽ chuyển đến trong thời gian ngắn nhất. Tương lai nhất định thuộc về chúng ta, mỗi người chúng ta ngồi đây, cả thế giới sẽ vì chúng ta mà điên cuồng, nhất cử nhất động của chúng ta đều sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Không ai có thể ngăn cản chúng ta, kể cả Hartman tiên sinh. Dạ tâm của hắn đã bị thổi phồng đến vô hạn. Hắn thậm chí không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả vị Hartman tiên sinh mà trước đây trong mắt hắn gần như là toàn ngăn. Hắn tin rằng, sớm muộn gì cả thế giới này cũng sẽ thuộc về một mình hắn. Brali đã hoàn toàn rơi vào trạng thái cực độ hưng phấn. Đối với hắn, một ngọn núi vàng đang vẫy gọi. Đương nhiên, muốn gom đủ 100 triệu Mỹ Kim đó, việc cấp bách nhất là phải nhanh chóng hoàn thành đàm phán với công ty Monix. Hiện tại, hai bên vẫn còn chênh lệch nhất định về giá cả. Tuy nhiên, chênh lệch này đã rất nhỏ. Dưới sự ra hiệu của Brali, Ôn Nhĩ Đạt đã đẩy nhanh tiến độ đàm phán. Thực ra, lúc này Chu Tấn Nham cũng đang như lửa đốt trong lòng. Việc hắn muốn cân nhắc nhất bây giờ là làm sao để cuộc đàm phán nhanh chóng hoàn tất, để thành tích năm nay trông đẹp mắt hơn một chút. Dù sao, Adrian tiên sinh đã gây cho hắn quá nhiều áp lực. Mà trong cuộc đàm phán với công ty Mã Thụy Giai, một người vô hình thực ra lại đóng một vai trò vô cùng then chốt. Cường Dật Phi. Cường Dật Phi không thể xuất hiện ngoài ánh sáng, đến nay hắn vẫn là một tội phạm bị truy nã. Nhưng Chu Tấn Nham lại ngày càng tin tưởng hắn. Vì sao ư, chính Chu Tấn Nham cũng không nói rõ được. Có lẽ vì bên cạnh hắn không có một người bạn nào, hắn cần một người có thể dốc hết tâm sự. Vệ sĩ của hắn, Lâm Dương, cũng có thể tính là một. Chỉ là Lâm Dương bình thường quá ít nói, trầm mặc. Cường Dật Phi thì khác. Hắn dường như luôn biết Chu Tấn Nham muốn nghe điều gì vào lúc nào. Mỗi lần đều có thể nói trúng vào tim đen của Chu Tấn Nham. Vừa kết thúc một vòng đàm phán nữa với Ôn Nhĩ Đạt, Chu Tấn Nham vừa trở về phòng làm việc đã vội vàng gọi Cường Dật Phi vào. Chu Tổng, đàm phán tiến triển thế nào rồi? Vừa vào, Cường Dật Phi đã quan tâm hỏi. Chu Tấn Nham nhanh chóng trả lời, 97 triệu Mỹ Kim. Ở mức giá này, đối phương tỏ thái độ vô cùng cứng rắn, xem ra không muốn nhượng bộ một bước nào. Cường Dật Phi suy nghĩ một chút rồi nói, vẫn còn dư địa để đàm phán. Chu Tổng, tôi cho rằng mức giá cuối cùng sẽ được chốt trong khoảng 92 đến 93 triệu. Chu Tấn Nham nhíu mày, chắc chắn như vậy sao? Cường Dật Phi tự tin nói, đúng vậy, vô cùng chắc chắn. Tôi đã phân tích cẩn thận, mức giá đó hẳn là giới hạn cuối cùng của họ. Cho nên trong lần đàm phán tiếp theo, Chu Tổng, để tiết kiệm thời gian, ngài có thể trực tiếp đưa ra mức giá này, đồng thời có thể nói với họ, nếu không chịu chấp nhận thì có nghĩa là đàm phán thất bại. Đàm phán thất bại ư? Chu Tấn Nham có chút lo lắng. Lỡ như đối phương bị chọc giận, thật sự rời khỏi bàn đàm phán thì sao? Tâm huyết bao ngày qua của mình chẳng phải là đổ sông đổ biển sao? Phế vật! Cường Dật Phi liếc mắt một cái đã nhìn ra Chu Tấn Nham đang lo lắng điều gì trong lòng. Chu Tấn Nham và lão tử Chu Quốc Húc của hắn quả thật không cùng một đẳng cấp. Một kẻ phế vật như hắn sao xứng để nắm giữ một công ty như Monix. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, mình vẫn phải phối hợp với hắn diễn một màn kịch. Vì vậy, Cường Dật Phi kiên nhẫn nói, Chu Tổng, công ty Mã Thụy Giai sẽ không rời khỏi bàn đàm phán, có lẽ họ sẽ giả vờ, nhưng tuyệt đối sẽ không để đàm phán đổ vỡ thật. Dù sao, họ đã tốn quá nhiều thời gian và tâm huyết để đàm phán với chúng ta. Mà theo thông tin tôi có được, họ hiện tại đang rất cần tiền mặt, cho nên, xin hãy tin vào phán đoán của tôi. Chu Tấn Nham gật đầu. Dù vẫn còn một chút lo lắng, nhưng Cường Dật Phi không nghi ngờ gì đã cho hắn sự cổ vũ. Chu Tấn Nham nhanh chóng đưa ra quyết định, ngày mai, người cũng tham gia đàm phán. Cường Dật Phi có chút khó xử nhắc nhở, Chu Tổng, thân phận của tôi không thích hợp để có mặt. Chu Tấn Nham chỉ vào phòng làm việc của mình, không, cuộc đàm phán ngày mai sẽ diễn ra ngay tại đây. Ta đã nói với họ, ngày mai ta không đi đâu cả, sẽ tiến hành cuộc đàm phán cuối cùng ngay trong phòng làm việc của ta. Khóe miệng Cường Dật Phi thoáng qua một nụ cười kỳ dị không ai biết, cảm ơn sự tin tưởng của ngài, Chu Tổng. Trong phòng của Brali, Ôn Nhĩ đã cúp điện thoại rồi nói, Cường Dật Phi vừa gọi đến. Ngày mai sẽ là thời điểm cuối cùng để đạt được thỏa thuận. Chúng ta cần sự giúp đỡ của Cường Dật Phi, và hắn đã làm hết những gì có thể. Brali cười. Trước đó hắn ra hiệu cho Ôn Nhĩ đã cắn chặt mức giá 97 triệu Mỹ Kim không nhả, chính là vì cuộc đàm phán cuối cùng vào ngày mai. 93 triệu Mỹ Kim, mức giá này hắn hoàn toàn có thể chấp nhận. Và chỉ cần Cường Dật Phi ở bên cạnh thúc đẩy một chút, tin rằng cuối cùng Chu Tấn Nham sẽ ký tên vào hợp đồng. Brali định thần lại rồi nói, ngày mai vẫn là do ngươi tự mình phụ trách. Ta vốn cũng nên tham gia, nhưng ta phải bù đắp phần thiếu hụt tài chính còn lại. Tối nay, ta sẽ bay thẳng đến Mỹ, thế chấp toàn bộ tài sản có thể thế chấp cho ngân hàng. 100 triệu Mỹ Kim, ta có cách giải quyết. Trong lòng hắn mơ hồ vẫn còn chút không yên tâm. Dù sao, việc này liên quan đến 100 triệu Mỹ Kim. Một khi xảy ra bất kỳ vấn đề gì, hắn sẽ thật sự không còn gì cả. Brali vẫn quyết định giao quyết định cuối cùng cho hai trợ thủ của mình. Ôn Nhĩ Đạt, Gác James, ta cần đề nghị của các ngươi. Gác James vẫn đứng trên góc độ chuyên môn để xem xét vấn đề, từ góc độ kỹ thuật mà nói, không có bất kỳ vấn đề gì. Dự án dầu hợp chất của Viện Nghiên cứu mới trong tương lai, tuyệt đối đứng ở trình độ hàng đầu thế giới trong ngành này, một khi chúng ta gia nhập, lợi nhuận thu được sẽ rất kinh người. Lời của Gác Dên khiến lòng Brali nhẹ nhõm đi không ít. Vậy ý kiến của ngài thế nào, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh? Ôn Nhĩ Đạt suy nghĩ một chút rồi nói, về phương diện chuyên môn thì tôi không có gì để nói. Nhưng là công ty Úc. Brali tiên sinh, tôi cho rằng chúng ta không có gì phải do dự nhiều. Ai lại không muốn hợp tác với công ty Úc chứ? Chút lo lắng cuối cùng cũng tan biến khỏi lòng Brali. Hắn không còn do dự nữa, Ôn Nhĩ Đạt, một khi đàm phán thành công, tiền vào tài khoản, hãy chuyển toàn bộ vào tài khoản của công ty AS Cherry Đức. Ngươi hãy cùng phụ thân ta tiến hành đàm phán đầu tư với Lôi Hoan Hỷ và công ty Úc. Ta chắc vài ngày nữa sẽ hồi hương, hy vọng khi đó có thể nhận được tin lành. Mọi việc trông cậy vào các ngươi, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, Gác Dên tiên sinh. Ôn Nhĩ Đạt và Gác Dên đồng thanh đáp, Brali tiên sinh, chúng tôi sẽ tận tâm tận lực. Cứ như vậy đi. Mọi thứ đều đã bắt đầu. Một khi đã bắt đầu, sẽ không còn đường lui nữa. Brali tin chắc rằng, những quá khứ không như ý của mình đã hoàn toàn qua đi, bây giờ hắn sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới. Một thị trường khổng lồ đang chờ đợi hắn. Một mỏ vàng lớn đang chờ hắn đến khai thác. Hát mân ư, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ dẫm hát mân dưới chân mình. Ngày đó nhất định sẽ đến. Hắn thề. Vì kẻ kia, hắn đã chịu bao năm uất nhục. Mà bây giờ, đã đến lúc hắn trả lại tất cả những gì mình đã phải chịu đựng cho hát mân. Tất cả mọi người đều đang hành động theo ý muốn của riêng mình. Mà người tạo ra kết quả hiện tại chính là Lôi Hoan Hỷ. Hắn đang báo thù cho Lão Cáp, đồng thời cũng đang đối phó với Chu Tấn Nham cho chính mình. Lão Cáp vẫn chưa gọi điện đến. Dường như ông ta không hề quan tâm đến tiến triển của sự việc. Nhưng chỉ có Lôi Hoan Hỷ biết, Lão Cáp đối với hắn là vô hạn tin tưởng. Ông ta biết hắn nhất định có thể hoàn thành. Còn một điểm nữa khiến hắn cảm thấy thú vị, mình thế mà lại liên thủ với Adrian tiên sinh. Điều này trước đây hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Khi san hô đỏ tư bản vừa tiến vào Vân Đông, họ chính là đối thủ của nhau. Có lẽ thương trường chính là như vậy. Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Adrian mời Lôi Hoan Hỷ một bữa cơm. Địa điểm dùng bữa lại vô cùng kỳ diệu, tại căn hộ mà ông ta thuê. Với tài lực của Adrian, ông ta hoàn toàn có thể mua một căn nhà ở Vân Đông. Nhưng ông ta đã không làm vậy. Adrian nói với Lôi Hoan Hỷ rằng, luôn luôn phải về nhà, luôn luôn. Nơi này là một chốn tốt, nhưng đây không phải nhà của ta. Nhà của ta ở Atlanta, nơi đó có gia đình ta. Đợi đến khi ta già, làm không nổi nữa, ta nhất định sẽ về nhà bầu bạn cùng gia đình. Đúng vậy, luôn luôn phải về nhà. Dù là Lôi Hoan Hỷ cũng vậy. Hắn là quốc vương của Maurit Slani tự do quốc, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng Maurit là nhà mình. Nhà của hắn ở Vân Đông, ở Trấn Trúc Nam, ở thôn Tiên Đào. Nơi đó mới là chốn đi về cuối cùng của hắn. Cho nên Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Adrian. Bít tết Adrian nướng có tay nghề rất cao, hương vị thật sự rất tuyệt. Ăn cơm xong, ông mở một chai rượu vang đỏ, nâng ly lên, cảm ơn ngài đã chấp nhận lời mời của ta. Lôi Hoan Hỷ cũng nâng ly lên, nhẹ nhàng cùng ly với ông, cảm ơn ngài vì bữa tối. Adrian cười nói, ai có thể ngờ chúng ta có thể ngồi cùng một bàn ăn cơm chứ? Nói thật, ở thành phố này ta không có một người bạn nào. Mỗi ngày khi trở về đây, ta luôn cảm thấy lạnh lẽo. Cho nên ta chỉ có thể làm việc mỗi ngày đến khuya, để mình trở về lúc mệt mỏi rã rời, ngã đầu xuống là ngủ, mới có thể quên đi sự cô độc này. Lôi Hoan Hỷ nhún vai. Sự cô độc này, ngoài người trong cuộc ra thì người ngoài rất khó hiểu. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi một câu, vì sao không để phu nhân và hài tử của ngài đến đây bầu bạn? Adrian trả lời rằng, không, các nàng không nên bước vào cuộc sống hiện tại của ta. Gia đình bầu bạn bên cạnh cũng có thể mang lại cho ta sự ấm áp, nhưng lại khiến ta phân tâm. Ta phải dồn toàn bộ tâm tư vào công việc, chờ ta hoàn thành hợp đồng 50 năm với Kim Cương Liên Minh, ta liền có thể về hưu, khi đó ta có thể mãi mãi bầu bạn cùng gia đình. Hợp đồng bao nhiêu năm? 50 năm. Lôi Hoan Hỷ giật mình. 50 năm. Adrian nhất định là điên rồi, thế mà lại ký hợp đồng làm việc 50 năm với Kim Cương Liên Minh. Điều này chẳng khác nào bán cả đời mình cho Kim Cương Liên Minh. Adrian giải thích một chút, tại Kim Cương Liên Minh, có rất nhiều người giống như ta. Chỉ là san hô đỏ tư bản do ta phụ trách được xem là làm tương đối xuất sắc trong tổ chức. Chúng ta đều ký hợp đồng làm việc 50 năm với tổ chức, thực ra chúng ta đều biết, đây là cả đời chúng ta đều đang làm thuê cho một công ty. Lôi Hoan Hỷ thì thào, quá dài, quá dài. Các người thực ra chẳng khác nào một đám phú hào đã mất đi tự do. Adrian nói những lời này mà không hề có chút tự hào nào, phú hào ư đúng vậy, chúng ta đều có thể được gọi là phú hào. Kim Cương Liên Minh sẽ không ép buộc chúng ta có thể từ chối bản hợp đồng này, tìm kiếm cuộc sống mình muốn. Nhưng hầu hết mọi người trong chúng ta đều ký vào bản hợp đồng này. Bởi vì khi ngươi ký tên vào hợp đồng, những gì Kim Cương Liên Minh có thể cho chúng ta, người ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, có thể nói đó là như một giấc mơ. Tổ chức này giống như một cơ quan ma thuật, có thể giúp ngươi thực hiện bất kỳ ảo tưởng nào. Bất kể trong lòng ngươi đang nghĩ gì, bất kể giấc mơ của ngươi là gì, khi ngươi trở thành một thành viên của họ, ngươi sẽ phát hiện, ngươi thật sự đang ở trong một thế giới cổ tích, họ cho ngươi sự kiêu hãnh, cho ngươi tôn nghiêm, để tất cả mọi người đều phải dùng ánh mắt kính ngưỡng để đối đãi với ngươi. Thần kỳ như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ có chút không tin. Hai ly rượu đã cạn. Adrian lại rót rượu vang đỏ, ngài không tin phải không? Vậy ta có thể kể một chút về câu chuyện của ta, quá khứ của ta, ta đã gia nhập tổ chức này như thế nào? Lôi Hoan Hỷ lập tức hứng thú. Adrian sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Atlanta. Cha ông là một nha sĩ, mẹ ông là một đối tác của một hãng lực. Ông từ nhỏ đã sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Ông cứ như vậy vui vẻ bước vào đại học. Tại đại học, ông yêu nàng Silly Fernandez trong đội cổ vũ của trường. Đó là kiểu tình yêu sét đánh. Chỉ là ông phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, đội trưởng đội bóng bầu dục của trường, Taylor Adam. Gia tộc Adam là một gia tộc giàu có ở Atlanta. Họ độc quyền nhiều lĩnh vực kinh doanh ở Atlanta. Mà bản thân Taylor lại vô cùng túng tú, lại là đội trưởng đội bóng bầu dục, gia thế hiển hách, cho nên trong trường học đâu đâu cũng là người hâm mộ hắn. Nhưng hắn lại cũng thích Silly. Adrian không hề sợ hãi, vượt khó tiến lên. So với Taylor, ông nho nhã hơn, quan tâm hơn. Ông luôn có thể vào những lúc Silly không ngờ tới, cho nàng một bất ngờ. Cho nên trong lựa chọn tình cảm, Silly dần dần nghiêng về phía Adrian. Những điều này đương nhiên không thể qua mắt được Taylor. Taylor một mình hẹn Adrian ra, sau đó đánh ông một trận tơi bời, đồng thời cảnh cáo ông hãy tránh xa Silly. Adrian cuồng cường nói với đối thủ cạnh tranh của mình, người không ngăn cản được ta. Người có thể đánh ta một lần nữa, nhưng ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Taylor thích một người con gái không sai, nhưng không thể dùng phương thức bạo lực như vậy. Sau đó, Silly biết chuyện này, đã cãi nhau một trận lớn với Taylor. Đồng thời, sau khi suy nghĩ kỹ, nàng đã đưa ra quyết định của riêng mình, chia tay Taylor và chính thức tuyên bố trở thành bạn gái của Adrian. Đây là kết quả mà tất cả mọi người trong trường đều không ngờ tới. Giây phút ấy, Adrian cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Có được Silly, giống như có được cả thế giới. Dù bị Taylor đánh, ông cũng cho rằng hoàn toàn xứng đáng. Nếu không phải Taylor, Silly chắc chắn cũng sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Sau đó, ông và Silly luôn công khai thể hiện tình yêu trong trường. Nhưng Adrian rất nhanh sẽ biết rằng thế giới này tuyệt đối không phải như ông tưởng tượng. Gia tộc của Silly Fernandez cũng không phải là một gia tộc bình thường. Giữa họ và gia tộc Adam có quá nhiều mối quan hệ làm ăn. Khi Silly và Taylor còn nhỏ, họ đã cân nhắc để hai người lớn lên sẽ kết hôn. Như vậy có thể thắt chặt lợi ích của hai gia tộc lại với nhau. Họ tuyệt đối sẽ không cho phép Silly và Adrian ở bên nhau. Adrian chẳng qua chỉ sinh ra trong một gia đình trung lưu mà thôi. Cho nên khi Silly lần đầu tiên hưng phấn dẫn bạn trai về nhà, cha nàng, Juan Fernandez, đã đuổi Adrian ra ngoài. Đây là một sự sỉ nhục. Mặc dù Adrian cho rằng mình muốn ở bên Silly, đây là những trắc trở tất yếu, nhưng Silly lại không nghĩ như vậy. Nàng và cha mình đã cãi nhau một trận kịch liệt. Juan nói với con gái mình rằng, Silly, con gái của ta, thế giới này tuyệt đối không tốt đẹp như con tưởng, cũng tuyệt đối không phải là một thế giới cổ tích. Chúng ta có quá nhiều việc phải làm, ta phải suy nghĩ cho gia tộc Fernandez. Tổ tiên của chúng ta từ Mexico di dân đến Atlanta, trải qua bao nhiêu thế hệ, mới cuối cùng hòa nhập được vào xã hội này, cuối cùng được những người Mỹ đó chấp nhận. Mà tất cả những gì chúng ta có, còn có biết từ đâu mà ra không? Đó là vì chúng ta đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với gia tộc Adam. Ta thậm chí có thể nói với con như thế này, chúng ta trung thành với gia tộc Adam, lợi ích của gia tộc Adam chính là lợi ích của chúng ta, kẻ thù của gia tộc Adam chính là kẻ thù của chúng ta. Một khi chúng ta mất đi tình hữu nghị với gia tộc Adam, chúng ta sẽ một lần nữa bị xã hội này ruồng bỏ, chúng ta sẽ không còn gì cả, chúng ta sẽ không còn thuộc về thành phố này nữa. Phải nói rằng, Juan đã nói ra nỗi lòng của gia tộc Fernandez. Nếu không, ai lại không mong muốn con gái mình hạnh phúc chứ? Ai lại không mong muốn con gái mình có một tình yêu cổ tích? Nhưng Silly đang trong cơn say tình yêu cuồng nhiệt căn bản không muốn nghe những điều này. Nàng hận cha mình. Nàng muốn theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Cho nên bất kể cha nàng can thiệp thế nào, nàng vẫn dũng cảm ở bên cạnh Adrian. Gia tộc Adam đã chú ý đến tất cả những gì đang xảy ra. họ sẽ không cho phép con trai mình lại thua một tên tiểu tử như Adrian. Hơn nữa, việc thông gia với gia tộc Fernandez cũng có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho gia tộc Adam. Họ quyết định ra tay, lợi dụng của cải và quyền lực của họ. Cho nên ác mộng của Adrian cũng theo đó bắt đầu. Adrian bị bạn cùng phòng tố giác, trong phòng ký túc xá của ông đã tra ra được ma túy. Đối với một trường đại học có phong cách học tập vô cùng nghiêm ngặt, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Adrian bị khai trừ. Dù ông giải thích thế nào, phía trường học cũng không muốn nghe. Bởi vì gia tộc Adam chính là nhà tài trợ chính của trường đại học này. Họ thậm chí còn thành lập một thư viện lớn nhất Atlanta trong trường đại học này, thư viện Adam. Adrian hứa với cô gái mình yêu, ta đi, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, sau đó đợi nàng tốt nghiệp đại học. Nhưng ông đối mặt không phải là một thế giới cổ tích. Ông ở Atlanta, căn bản không tìm được việc làm. Có lúc dù ông được tuyển, nhưng không cần mấy ngày, công ty sẽ tìm một cái cớ để sa thải ông. Bởi vì các công ty đều bị gia tộc Adam cảnh cáo. Không ai dám dùng Adrian. Không một ai. Chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Mẹ ông bị tước bỏ tư cách đối tác của hãng lược đó. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà thôi. Mà cha ông sau một lần nhổ răng cho bệnh nhân, người bệnh đó ngày hôm sau thế mà lại bị nhiễm trùng. Người bệnh có chứng cứ y khoa vô cùng xác thực rằng việc nhiễm trùng của hắn là do nhổ răng gây ra. Người bệnh đã kiện cha của Adrian ra tòa, đồng thời đưa ra một khoản tiền bồi thường khổng lồ. Tòa án phán quyết phòng khám nha khoa của cha Adrian phải chịu toàn bộ trách nhiệm, đồng thời ủng hộ khoản tiền bồi thường của người bệnh đó. Gia đình Adrian lập tức phá sản. Thậm chí cả căn nhà của họ cũng bị đem ra bán đấu giá để trả nợ cho khoản bồi thường của người bệnh đó. Gia đình Adrian vốn sống không lo không nghĩ, bị ép vào khu ổ chuột. Điều duy nhất khiến Adrian không tuyệt vọng, cảm thấy thế giới này vẫn còn hy vọng chính là Shelly, dù ở thời điểm này vẫn luôn bầu bạn bên cạnh ông. Nàng thậm chí còn thuê một căn hộ nhỏ cũ nát bên cạnh nhà Adrian. Nàng nguyện ý bầu bạn cùng Adrian vượt qua khoảng thời gian đen tối nhất này. Cha nàng, Ryan, tuyên bố cắt đứt mọi hỗ trợ kinh tế cho Shelly ngoại trừ học phí. Shelly lập tức không còn nguồn kinh tế. Shelly cảm thấy mình không quan tâm. Chỉ cần có thể ở bên người mình yêu, nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng chưa đầy một tháng, nàng đã phát hiện ra rằng thế giới này thật sự không tốt đẹp như mình tưởng tượng. Nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Nhưng khi nàng đến căn hộ cũ nát đó, mới phát hiện ra tầm quan trọng của tiền bạc. Nàng mỗi ngày phải đi xe buýt 2 tiếng mới đến được trường. Sau đó trở về lại là 2 tiếng. Trong căn hộ cũ nát đó, không có tivi, không có máy sưởi, không có gì cả. Khi đó là mùa đông ở Atlanta, sống trong căn hộ lạnh lẽo, Shelly thực sự không thể chịu đựng được. Nàng phải đi làm thêm. Bởi vì cả gia đình Adrian đều không thể tìm được việc làm. Một cô gái đại học chưa tốt nghiệp, thế mà phải nuôi sống cả gia đình Adrian. Shelly dao động. Đêm đó, trong căn hộ phát hiện một con chuột, Shelly bị dọa đến hét toáng lên, nhưng lại không có ai đến giúp nàng, Shelly cảm nhận được sự bất lực và bi thương to lớn. Lạnh lẽo. Trong đêm lạnh đến chết người, Shelly ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ khóc. Sáng sớm, Adrian đến, ông hưng phấn nói với Shelly, có một công ty bảo mình đi phỏng vấn, có lẽ mình có thể tìm được việc làm. Shelly trông không mấy hào hứng, nhưng nàng vẫn cố gắng nói với Adrian, chúc mừng chàng, người yêu của em. Em nghĩ, em cần phải trở về. Adrian tưởng mình nghe nhầm, cái gì? Shelly lại một lần nữa rơi nước mắt, em nói em cần phải trở về nhà của chính em. Em thật sự không thể chịu đựng cuộc sống như thế này nữa, nơi này không có gì cả, không có gì cả, em rất mệt, Adrian, em thật sự rất mệt, rất mệt. Ngươi bảo Adrian làm sao ngăn cản? Chẳng lẽ thật sự muốn để một cô gái bầu bạn với mình sống một cuộc sống như vậy sao? Adrian không giữ lại. Shelly nên có cuộc sống của riêng mình. Nàng nên có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Shelly đi rồi. Lúc ra đi, nàng thề mình nhất định sẽ trở lại. Mình nhất định sẽ ở bên Adrian. Không ai có thể ngăn cản họ. Nhưng lúc đó, Adrian đã rất rõ ràng biết rằng mình đã vĩnh viễn mất đi Shelly. Vào khoảnh khắc đó, Adrian biết mình đã vĩnh viễn mất đi Shelly. Shelly sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh ông nữa. Ông cũng không trách cứ Shelly. Cuộc sống gian khổ như vậy không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Gia tộc Adam và gia tộc Fernandez đã chiến thắng. Họ nới lỏng sự ép bức đối với Adrian, cho nên Adrian đã tìm được một công việc miễn cưỡng đủ sống trong một công ty nhỏ. Qua không mấy tháng, cha mẹ ông đồng thời mắc phải một loại bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Trước khi lâm chung, mẹ ông đã giao cho Adrian thứ quý giá cuối cùng trong nhà, cũng là thứ bà đã rất vất vả mới cất giấu được. Đó là một sợi dây chuyền trân châu. mẹ ông dặn dò con trai mình, nếu gặp được cô gái tốt, hãy tặng sợi dây chuyền này cho cô ấy. Adrian tiễn biệt cha mẹ. Ông chỉ còn một mình. Ông sống rất gian khổ hơn một năm. Ông nỗ lực làm việc, cố gắng quên đi bi thương. Quên đi Sly. Một năm sau, một tấm thiệp mời được gửi đến tay Adrian. Đó là thiệp mời đám cưới của Taylor Adam và Sly Fernandez. Nhìn thấy tấm thiệp mời này, lòng Adrian như bị dao cắt. Cô gái ông yêu, cuối cùng vẫn phải kết hôn với tình địch cuối cùng của mình. Adrian đã suy nghĩ rất lâu. Ông vốn định không đi, nhưng đó dù sao cũng là đám cưới của Sly. Một người phụ nữ ông đã từng yêu. Cuối cùng không xứng với nàng, vậy thì chỉ có thể thầm lặng chúc nàng hạnh phúc. Cho nên ngày hôm đó, Adrian cuối cùng vẫn đi. Hơn nữa còn mang theo lễ vật. Sợi dây chuyền trân châu mà mẹ ông để lại trước khi lâm chung. Nếu gặp được cô gái tốt, hãy tặng sợi dây chuyền này cho cô ấy. Đây là lời mẹ ông nói trước khi lâm chung. Nhưng Adrian biết rằng đời này ông sẽ không gặp được cô gái nào tốt hơn Sly. Vậy thì hãy tặng sợi dây chuyền cho nàng, để tất cả mọi thứ đều được đặt một dấu chấm hết. Adrian đã sớm chìm sâu vào ký ức, ông chỉ vào ngực mình, thời tiết ngày đó rất đẹp, ta đã đi từ rất sớm. Nhưng, nơi này của ta rất đau, cô gái ta yêu sắp kết hôn, ta sắp vĩnh viễn mất đi nàng. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn im lặng lắng nghe. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác đó. Giống như nếu có một ngày An Ni muốn kết hôn với người khác, hắn cũng sẽ vô cùng đau lòng. Adrian uống một ngụm rượu lớn rồi nói, nhưng ta vẫn phải đi. Ta muốn tận mắt nhìn thấy Sly xuất giá. Đúng vậy, Taylor không phải là lựa chọn tốt nhất của nàng, nhưng Taylor lại có thể cho nàng sự giàu có và hạnh phúc. Đó là điều ta không thể cho, vĩnh viễn cũng không thể cho. Adrian chỉ có thể thầm lặng chúc phúc mà thôi. Ông đến hiện trường đám cưới, sau đó nhìn thấy Taylor và Sly. Taylor có lẽ đã quên đi những chuyện không vui giữa họ trước đây, thế mà lại rất nhiệt tình chào hỏi ông. Điều này cũng khiến lòng Adrian phần nào dễ chịu hơn. Về phần Sly, khi nhìn thấy Adrian, trong mắt nàng không có nhiều bi thương. Có lẽ nàng đã sớm hiểu ra, lời cha nàng nói là đúng. Nghèo khó không thể mang lại hạnh phúc cho người ta. Đối với Adrian, nàng chỉ có một chút áy náy mà thôi. Những lời thề non hẹn biển ngày xưa đã sớm qua đi. Vẫn là thành thật đối mặt với hiện thực đi. Taylor và Sly dưới sự chứng kiến của mục sư và bao nhiêu bạn bè thân hữu đã hoàn thành lời thề. Họ chính thức trở thành vợ chồng. Mà vào lúc này, Taylor đột nhiên nói với toàn trường quý khách, giữa ta và vợ ta đã trải qua rất nhiều trắc trở. Vì sao ư? Bởi vì có người luôn muốn phá hoại cuộc hôn nhân và tương lai tốt đẹp của ta và vợ ta. Lòng Adrian khẽ giật mình, chẳng lẽ là nói mình sao? Taylor ánh mắt dừng lại trên người Adrian, trong mắt đầy oán độc, đó là một tên tiểu tử nghèo sống trong khu ổ chuột. Một tên tiểu tử nghèo, thế mà lại muốn tranh vợ với ta, Taylor Adam. Hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Hắn chỉ là một con gián sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội mà thôi. Không, hắn không phải con gián, hắn là một con rệp. Nói đến đây, hắn lấy ra một vật. Đó là một chuỗi dây chuyền trân châu. Là món quà cưới Adrian tặng cho Sly. Taylor trong lời nói đầy vẻ trào phúng, nhìn xem, đây là cái gì? Hàng rác rưởi 5 xu một chuỗi trên vỉa hè sao? Adrian không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói, không, đó là thứ mẹ ta để lại cho ta. Nếu ngươi không vừa mắt, xin hãy trả lại cho ta. Ông bây giờ đã biết, sự nhiệt tình trước đó của Taylor đối với mình chỉ là để sỉ nhục mình vào giờ khắc này mà thôi. Mục đích của hắn đã đạt được. Taylor cười lạnh, trả lại cho ngươi, cái này sao? Ngươi còn nhớ lúc ở đại học ngươi đã nói gì với ta không? Adrian đương nhiên nhớ. Ông đã nói rằng dù đối mặt với bạo lực cũng không thể ngăn cản tình yêu của ông dành cho Sly. Taylor đưa sợi dây chuyền trân châu đó cho Sly, bà Adam thân yêu, sợi dây rác rưởi này giao cho nàng xử lý đi. Adrian nhìn Sly, trong mắt tràn đầy hy vọng. Ông không cầu mong gì, ông chỉ muốn Sly trả lại sợi dây chuyền đó cho mình. Nếu họ đã không vừa mắt, đó là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho ông. Sly nhìn sợi dây chuyền, rồi lại liếc nhìn Adrian. Bỗng nhiên, nàng làm một việc mà Adrian không bao giờ ngờ tới. Nàng dùng sức, cả sợi dây chuyền đều bị nàng kéo đứt. Sau đó nàng buông tay. Từng viên trân châu lăn xuống mặt đất. Adrian hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Đây là Sly sao? Đây là người phụ nữ mình đã từng yêu sâu đậm sao? Tiếng cười điên cuồng của Taylor và bạn bè hắn, Adrian một chút cũng không nghe thấy. Giờ khắc này, ông tê liệt và tuyệt vọng. Một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt Adrian chảy ra, nhưng ông vẫn không hề hay biết. Ông ngồi xổm xuống, từng viên một nhặt những viên trân châu đó lên. Từ giây phút Silly kéo đứt sợi dây chuyền trân châu, mọi thứ trong quá khứ đều kết thúc. Tình yêu, hồi ức đã không còn nữa. Đây không phải là Silly mà ông biết. Silly không làm gì cả, chỉ đứng đó thương hại nhìn Adrian. Nàng cũng không muốn làm vậy, nhưng Taylor, người chồng hiện tại của nàng, đã ra lệnh cho nàng phải làm như vậy. Phải dùng cách này để sỉ nhục Adrian. Silly không dám phản kháng. Bởi vì vận mệnh của gia tộc Fernandez đều nằm trong tay gia tộc Adam. Chỉ cần gia tộc Adam muốn, gia tộc Fernandez sẽ mất tất cả. Silly đã nếm trải cuộc sống nghèo khó, nàng tuyệt đối không muốn quay lại cuộc sống nghèo khó đó. Adrian cuối cùng cũng nhặt lên viên trân châu cuối cùng. Ông không nói gì, chỉ im lặng rời khỏi nơi này. Thậm chí không quay đầu lại. Trái tim ông đã chết. Hoàn toàn chết rồi. Ông sẽ quên Silly. Nhưng sự sỉ nhục hôm nay thì sao? Ông làm sao có thể quên được chứ? Adrian hoàn toàn không biết. Ít nhất, ông không tìm thấy bất kỳ biện pháp nào để phản kích lại gia tộc Adam. Adrian đột nhiên hỏi, người đoán xem, sau khi từ đám cưới trở về, ta đã định làm gì? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, ta nghĩ, có lẽ ngài đã chọn tự sát. Adrian hứng thú hỏi, vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Lôi Hoan Hỷ cười nói, thực ra rất đơn giản, ngài đã mất tất cả, cha mẹ, người yêu, tương lai, lại còn bị sỉ nhục nặng nề như vậy, bất kỳ ai có sức chịu đựng tâm lý yếu một chút, đều sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Adrian chậm rãi gật đầu, không sai. Lúc đó, ta quả thực đã định tự sát. Ta thậm chí còn không viết di thư, vì ta đã không còn người thân. Ta đi đến bên một con sông, ta chưa bao giờ hút thuốc mà lại mua một bao thuốc lá, ta hút hết điếu này đến điếu khác, không biết đến điếu thứ mấy, ta quyết định nhảy xuống, không còn quan tâm đến cái xã hội lạnh lẽo, tàn khốc này nữa, nhưng ta không bao giờ ngờ rằng vận mệnh của ta lại thay đổi vào lúc này. Đúng lúc Adrian quyết định kết thúc sinh mệnh mình, một người đàn ông trung niên không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh ông, cần gì phải tự sát chứ? Thế giới tươi đẹp như vậy, ngươi còn có một tương lai tốt đẹp, mà ngươi lại định kết thúc cuộc đời trẻ tuổi của mình ngay bây giờ sao? Adrian giọng đầy bi ai, thế giới tươi đẹp ư, sao ta chưa bao giờ phát hiện ra điều đó? Người đàn ông trung niên cười, bởi vì ngươi đang nhìn thế giới này từ một góc độ khác. Bị người ta vu oan hút ma túy, gia đình phá sản, cha mẹ qua đời, lại bị sỉ nhục như vậy trong đám cưới của người yêu cũ, ngươi đương nhiên sẽ tuyệt vọng với thế giới này. Adrian lớn tiếng hỏi, ông là ai? Tại sao ông lại biết những điều này? Người đàn ông trung niên thản nhiên nói, ta tên là Landon Brook, ngươi có thể gọi ta là Brook tiên sinh. Ta đến từ một tổ chức mà ngươi chưa từng nghe nói đến, Kim Cương Liên Minh, ta chỉ là người được tổ chức này cử đến mà thôi. Adrian, chúng tôi đã chú ý đến ngươi từ rất sớm, ngươi từng viết một bài luận văn ở đại học, liên quan đến 10 điểm tư duy kinh doanh. Ngay cả chuyện này họ cũng biết sao? Bài luận văn này sau khi ngươi đưa cho giáo sư của ngươi xem, giáo sư của ngươi cho rằng 10 điểm tư duy này của ngươi hoàn toàn là viển vông, nói năng bậy bạ, đồng thời cho rằng bài luận văn của ngươi không đáng một xu. Đúng vậy. Đúng là như vậy. Brook nói không sai một chút nào. Lời của giáo sư đã khiến Adrian sau đó cũng tuyệt vọng. Brook tiên sinh vẫn phong thái nhẹ nhàng nói, nhưng người của chúng tôi lại thấy được bài luận văn này. Bởi vì người của chúng tôi hàng năm đều sẽ tìm kiếm nhân tài hữu dụng ở các trường đại học, tìm kiếm những tư duy và thiên tài bị mai một. Bài luận văn ngày đó của ngươi đối với giáo sư của ngươi mà nói quá xa vời, nhưng khi người của chúng tôi thấy được, chúng tôi rất nhanh đã phát hiện mình đã tìm được một thiên tài kinh doanh, một thiên tài không ai sánh bằng. Thiên tài ư, họ lại còn nói mình là thiên tài. Adrian thực sự không thể tin được. Bài luận văn của ngươi được gửi đến trụ sở chính của tổ chức, ban lãnh đạo của chúng tôi đã đặc biệt tổ chức người nghiên cứu cẩn thận bài luận văn của ngươi. Cuối cùng đi đến kết luận là, 10 điểm tư duy này của ngươi nếu được hỗ trợ bởi nguồn tài chính mạnh mẽ, sẽ dần dần thực hiện được, đồng thời khai sáng ra một tương lai tốt đẹp. Cho nên, ngươi đã được đưa vào danh sách quan sát trọng điểm của chúng tôi. Brook chậm rãi nói, và ta thì được tổ chức cử đến, quan sát trọng điểm ngươi, cuộc sống của ngươi, nhất cử nhất động của ngươi. Nhưng ta tạm thời sẽ không can thiệp vào cuộc sống của ngươi. Ta đã tận mắt chứng kiến ngươi gặp phải những khổ nạn đó, nhưng ta từ đầu đến cuối không ra tay, bởi vì ngươi còn quá trẻ. Ngươi phải trải qua những trắc trở của cuộc sống, mới có thể dần dần trưởng thành, mới có thể trở thành nhân tài chúng ta cần. Adrian cười cay đắng, ông từ đầu đến cuối không ra tay. Dù ông có ra tay, ông lại có thể giúp ta được gì chứ? Họ là gia tộc Adam và gia tộc Fernandez, họ là những kẻ toàn năng. Brook tiên sinh khinh thường nói, trong mắt ngươi, họ quả thực là toàn năng, nhưng trong mắt chúng tôi, họ không đáng một xu. Chúng tôi dù muốn họ chết, họ thậm chí còn không có sức phản kháng. Adrian tiên sinh, bây giờ ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ngươi bị vu oan, vụ kiện cáo vô cớ mà cha ngươi dính vào, tư cách đối tác của mẹ ngươi bị tước đoạt, đều là do họ ngấm ngầm giở trò. Nghi ngờ trong lòng lập tức được chứng thực. Đều là do họ. Tất cả đều là do họ. Adrian lập tức trở nên kích động. Nếu ông đã biết, nếu ông đã nói tổ chức của các người lợi hại như vậy, tại sao không ra tay giúp ta? Tại sao? Chẳng lẽ ông cứ trơ mắt nhìn tất cả bi kịch này xảy ra sao? Brook tiên sinh lại hỏi ngược lại, tại sao ta phải ra tay giúp ngươi? Ngươi và tổ chức của chúng tôi có quan hệ gì sao? Adrian lập tức chết lặng. Đúng vậy, mình và cái kim cương liên minh mà Brook nói không có bất kỳ quan hệ nào. Người ta lại vì sao phải giúp mình chứ? Adrian không nói gì nữa. Brook tiên sinh giọng không lớn lắm, trắc trở là người thầy tốt nhất để trưởng thành trong cuộc đời. Bây giờ, ngươi đã trải qua những trắc trở mà một người trẻ tuổi vốn không nên trải qua, ta nghĩ ngươi đã trưởng thành, đã có thể để tổ chức của chúng tôi sử dụng. Vậy thì, Adrian Bradley tiên sinh, Kim Cương Liên minh chính thức mời ngươi, ngươi có đồng ý gia nhập tổ chức của chúng tôi không? Ngươi có đồng ý gia nhập tổ chức của chúng tôi không? Adrian thất thần nói, gia nhập tổ chức của các ngươi. Tại sao ta phải gia nhập tổ chức của các ngươi? Brook tiên sinh vẫn thông dong như vậy, báo thù. Chỉ cần ngươi gia nhập tổ chức của chúng tôi sẽ giúp ngươi triển khai cuộc báo thù điên cuồng và đáng sợ, đoạt lại tất cả những gì ngươi đã mất. Gia tộc Adam và gia tộc Fernandez sẽ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thành phố này, và ngươi sẽ xuất hiện trước mặt họ với tư cách của một kẻ chinh phục và báo thù. Ngươi sẽ xuất hiện trước mặt họ với tư cách của một kẻ chinh phục và báo thù. Adrian không thể tin vào những gì mình nghe được. Họ thật sự có năng lực đó sao? Brook tiên sinh lấy ra một tờ giấy từ trong túi, ngươi đã không còn gì để mất, tại sao không thử nắm bắt cơ hội lần này? Ngươi chỉ cần ký tên tại đây, tận tâm phục vụ tổ chức của ta suốt 50 năm, ta không chỉ giúp ngươi báo thù, mà còn ban cho ngươi tài phú vô tận cùng quyền thế lớn lao. Đó là cái gì? Một bản khế ước ma quỷ sao? 50 năm. Muốn hiến dâng 50 năm của mình cho cái tổ chức mà mình trước đây chưa từng nghe nói đến sao? Bàn tay Adrian run rẩy nhận lấy tờ giấy mỏng manh đó. Có lẽ tờ giấy này lại có thể quyết định vận mệnh cả đời tương lai của mình. Adrian tiên sinh tự mình châm một điếu xì gà to, hút một hơi rồi chậm rãi nói, đó là một bản khế ước ma quỷ theo đúng nghĩa, nhưng đối với ta lúc đó, nó đã là hy vọng cuối cùng. Ngày hôm đó, ta không do dự nhiều, đã ký tên mình lên bản hợp đồng đó. Một tờ giấy mỏng manh lại khiến một người phải phục vụ cho một tổ chức suốt 50 năm. Khế ước ma quỷ thật sự, không cần phải dày cộp hay hoàn hảo. Khi ngươi ký tên mình xuống, cả đời này của ngươi đều không thể tách rời khỏi tổ chức đó. Giống như Adrian. Lôi Hoang Hỷ bây giờ cũng có thể hiểu được tâm trạng của Adrian lúc đó. Kim Cương Liên minh căn bản không quan tâm hợp đồng có hoàn chỉnh đến đâu, có không kẻ hở đến đâu. Khi ngươi ký vào bản hợp đồng này, ngươi đã thuộc về tổ chức của họ. Lôi Hoang Hỷ bình tĩnh hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Brook tiên sinh đã thực hiện lời hứa của mình, ta cũng cuối cùng đã biết thế nào mới là một tổ chức đáng sợ. Một công ty mới được thành lập tại Atlanta. Công ty đầu tư kinh doanh Adrian. Công ty treo thẳng tấm biển hiệu như vậy. Chọn vị trí đắt giá nhất ở Atlanta. Ngày khai trương, rất nhiều danh nhân có mặt mũi đều đến. Gia tộc Adam và gia tộc Fernandez, làm sao cũng không ngờ rằng một con cá muối tưởng như đã chết như Adrian, thế mà lại có bản lĩnh thành lập một công ty. Tuy nhiên, họ căn bản không để tâm đến công ty này. Taylor đã nói với bạn bè mình một cách hùng hồn, trong vòng 3 tháng, hãy để công ty của hắn hoàn toàn biến mất. Nhưng, cuộc báo thù của Adrian đã bắt đầu. Brook tiên sinh toàn lực ủng hộ Adrian. Kim Cương Liên minh toàn lực ủng hộ Adrian. Họ điều động một lượng lớn tài chính và rất nhiều nhân tài đến để hỗ trợ Adrian. Công ty đầu tư kinh doanh Adrian đã chọn một vài lĩnh vực kinh doanh quan trọng nhất của gia tộc Adam và gia tộc Fernandez để triển khai tấn công toàn lực. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, dù trước đây có thể làm mưa làm gió ở Atlanta, nhưng khi đối mặt với Kim Cương Liên minh, một trong những tổ chức đáng sợ nhất thế giới, gia tộc Adam và gia tộc Fernandez sẽ gặp phải kết cục gì? Trong tất cả các lĩnh vực bị Adrian tấn công, họ đều tan tác. Thậm chí, một ngân hàng liên kết với gia tộc Fernandez cũng bị công ty đầu tư kinh doanh Adrian hoàn toàn thâu tóm. Adrian khẽ cười nói, khi làm thủ tục bàn giao, ta đã gặp Shelly và cha nàng, Juan Fernandez. Ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn Shelly một cái. Ông chỉ nói với Juan Fernandez, mang theo đồ của các ngươi, cút khỏi đây. Adrian bây giờ đã không còn là Adrian của quá khứ. Adrian thậm chí còn nhớ, lúc đó Shelly, người từng là giám đốc của ngân hàng này, dường như muốn nói gì đó với mình, nhưng đã bị bảo an của ông chặn lại. Shelly đã rời khỏi ngân hàng này với vẻ mặt vô cùng oán hận. Ai có thể ngờ Adrian lại quay trở lại với tư thế như vậy chứ? Trên quầy của ngân hàng này, Adrian nhẹ nhàng đặt xuống một viên trân châu. Đó là một viên trong sợi dây chuyền trân châu mà mẹ ông để lại. Nhưng nó đã bị Silly vô tình xé đứt. Bây giờ Adrian quyết định mỗi khi hoàn thành một lần báo thù đối với gia tộc Adam và Fernandez sẽ đặt lên một viên trân châu của mẫu thân. Gia tộc Adam và gia tộc Fernandez cuối cùng cũng phát hiện ra điều không ổn. Dưới thế công hung hãn của Adrian, họ thậm chí không có cơ hội để thở. Cứ tiếp tục như vậy, họ thật sự sẽ tiêu đời. Cho nên dù không tình nguyện, gia trưởng của gia tộc Adam, Timothy Adam, vẫn quyết định đãi tiệc Adrian tại khách sạn của mình. Ông ta quyết định cầu hòa. Đó chắc chắn là ngày phong quang nhất trong cuộc đời Adrian. Dưới sự vây quanh của ba luật sư, ba trợ lý, hai thư ký và mấy bảo tiêu, Adrian đã đến khách sạn của gia tộc Adam. Adrian mỉm cười hỏi, các vị muốn nói chuyện gì với ta đây? Timothy tiên sinh, Đoàn tiên sinh. Ông phát hiện hôm nay những người có mặt mũi của hai gia tộc đều đã đến. Trong đó cũng bao gồm cả cặp vợ chồng Taylor và Silly. Đương nhiên, trên mặt Taylor viết đầy vẻ oán hận. Nhưng điều đó thì có quan hệ gì chứ? Timothy lần đầu tiên trong đời hạ giọng nói chuyện với người khác như vậy. Adrian tiên sinh, ta nghĩ trước đây chúng ta có chút hiểu lầm. Quá khứ chúng ta đã làm sai một số việc, cho nên bây giờ chúng ta đến đây để xin lỗi ngài, khẩn cầu ngài tha thứ. Chúng ta nguyện ý bồi thường cho ngài một khoản lớn, để xoa dịu cơn giận trong lòng ngài. Adrian nghe hai chữ này liền không nhịn được cười, bồi thường ư, các người định bồi thường cho ta sao? Trời à, ta bây giờ chính mình cũng không đếm xuể ta có bao nhiêu tiền nữa. Timothy vẫn cười gượng, vậy, ngài định kết thúc chuyện này như thế nào? Chiến tranh không ngừng, đối với tất cả chúng ta đều không có lợi ích gì, phải không? Adrian thản nhiên nói, ngươi sai rồi. Là đối với các ngươi không có lợi ích, bởi vì ta có nguồn tài chính vô tận. Ngươi vừa hỏi ta định kết thúc chuyện này thế nào? Ta bây giờ có thể trả lời ngươi. Ngươi, và cả ngươi nữa, gia tộc Adam và gia tộc Fernandez sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi lịch sử Atlanta. Ta sẽ để cho mỗi người trong các ngươi đều phải dọn đến khu ổ chuột, mỗi một người. Không chừa lại một chút thể diện nào. Hiện trường im phăng phắc. Vẫn là Taylor không nhịn được trước tiên, ngươi là cái thá gì? Khi đó ngươi chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi. Adrian một chút cũng không tức giận, không sai, ta lúc đầu là một con chó. Nhưng, bây giờ con chó này, sắp để cho mỗi người các ngươi đều được nếm trải cuộc sống mà con chó này đã từng trải qua. Taylor, đặc biệt là ngươi, ta cam đoan, sự trừng phạt ta dành cho ngươi sẽ là nặng nhất. Taylor một câu cũng không nói nên lời. Adrian đột nhiên nói, được rồi, bây giờ các ngươi có thể rời đi. Dù cho Timothy có tu dưỡng tốt đến đâu, lúc này cũng không nhịn được tức giận. Adrian tiên sinh, đừng quên đây là khách sạn của ta. Adrian cười rất hài lòng, thật sao? Thật là như vậy sao? Luật sư Kelly, xin hãy nói cho vị tiên sinh tôn kính này biết, khách sạn này thuộc về ai? Luật sư Kelly mặt không đổi sắc lấy ra mấy phần văn kiện. Timothy Adam tiên sinh. Ngay chiều hôm nay, chúng tôi đã hoàn tất việc thâu tóm khách sạn Tư Nhĩ Đức Ma. Sét đánh giữa trời quang. Bây giờ ngay cả khách sạn này cũng thuộc về Adrian rồi sao? Adrian thờ ơ nói, cho nên, người nên rời khỏi đây là các ngươi. Đúng rồi, hãy thanh toán hóa đơn bữa tiệc lần này của các ngươi đi, ta sẽ không cho các ngươi ghi sổ đâu. Đây là sự trả thù đến từ Adrian. Sau đó, Adrian nhẹ nhàng đặt một viên trân châu xinh đẹp lên bàn trước mặt. Adrian thản nhiên nói, chuyện sau này, ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được. Lôi hoan hỉ cười. Đương nhiên có thể đoán được. Dưới sự tấn công điên cuồng của Kim Cương Liên Minh, ngoại trừ EFO, có ai có thể may mắn sống sót? Gia tộc Adam và gia tộc Fernandez tan tác. Họ bị đánh cho hoa rơi nước chảy trên mọi mặt trận. Các ngành nghề trụ cột truyền thống của gia tộc họ bị đả kích một cách đáng sợ nhất. Họ tổn thất nặng nề. Mà đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Những tổ chức tài chính từng có quan hệ mật thiết với họ, luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, đồng loạt nhận được chỉ thị, cắt đứt mọi giao dịch kinh doanh với hai gia tộc. Đồng thời, họ lấy lý do đánh giá rủi ro, sớm yêu cầu hai gia tộc hoàn trả các khoản vay. Chưa đầy một năm, gia tộc Adam và gia tộc Fernandez đã đứng trên bờ vực phá sản. Chỉ cần một cú hích cuối cùng, họ sẽ hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Adrian nói đến đây bỗng nhiên nói, đêm hôm đó, có người đến tìm ta. Người đoán xem là ai? Lôi hoan hỉ không chút do dự thốt ra, Silly. Adrian rất ngạc nhiên, làm sao ngươi đoán được? Lôi hoan hỉ lại cười, rất đơn giản, ngài đối với gia tộc Adam và Fernandez nghiến răng căm hận như vậy, không có chút chỗ nào để thương lượng, để tránh cho mình tiêu đời, con bài cuối cùng họ có thể đánh chính là Silly. Adrian nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy, là Silly. Đêm hôm đó, ông hoàn toàn không ngờ Silly sẽ tìm đến mình. Lúc đó Adrian, đang ở trong căn phòng lớn nhất của khách sạn Tư Nhĩ Đức Ma mà ông đã thâu tóm. Phụ tá của ông đã dẫn Silly đến. Khi Adrian nhìn thấy Silly, ông ngẩn người một lúc, nàng, sao nàng lại đến đây? Silly không nói gì, nàng ở trước mặt Adrian, chậm rãi cởi bỏ từng món đồ trên người. Một thân thể gần như hoàn mỹ không tì vết hiện ra trước mặt Adrian. Dù cho trước đây khi họ yêu nhau cuồng nhiệt, Adrian có hôn Silly, nhưng chưa bao giờ có hành động quá phận hơn. Bởi vì ông là một người truyền thống, ông muốn giữ lại điều tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn của ông và Silly. Nhưng sau đó, giấc mộng đó đã tan vỡ. Nhưng, bây giờ Silly lại đứng như vậy trước mặt mình. Đó là thân thể mà mình đã từng khao khát trong quá khứ. Hơi thở của Adrian trở nên nặng nề. Ông vẫn là một chàng trai trẻ. Dù ông có tỉnh táo đến đâu, cũng không thể khống chế được mình. Ông đi đến trước mặt Silly, im lặng nhìn người phụ nữ mình đã từng yêu. Silly cũng đang nhìn ông, trong mắt viết đầy vẻ dịu dàng. Adrian bế ngang Silly lên, từng bước đi đến bên giường. Chuyện xảy ra sau đó đương nhiên không cần phải miêu tả cẩn thận. Xong việc, Adrian rót cho mình một ly rượu. Ông lòng đầy thỏa mãn. Ông cuối cùng đã có được người phụ nữ mình yêu, dù cho khoảnh khắc này có vẻ hơi kỳ quái. Silly trên giường im lặng nhìn Adrian, sau một hồi, nàng đột nhiên mở miệng, em đã đệ đơn ly hôn với Taylor. Bàn tay Adrian bỗng nhiên dừng lại. Silly thân thiết gọi cái tên mà nàng đã lâu không gọi, bội ngươi, chàng vẫn yêu em phải không? Adrian không trả lời. Silly tự mình nói, chàng vẫn yêu em, chàng nhất định vẫn còn yêu em. Chàng làm tất cả những điều này cũng là vì chúng ta, phải không? Bội ngươi, em sẽ rời khỏi Taylor, rời khỏi gia tộc Fernandez, để ở bên chàng, mãi mãi ở bên nhau. Nhưng, xin chàng hãy tha cho họ đi, họ đã sắp cùng đường rồi, xem như là một món quà cho em được không? Adrian bỗng nhiên cười, quà ư, nàng đến đây để cầu xin cho họ sao? À, đúng vậy, nhất định là vậy. Nàng là con gái của gia tộc Fernandez, bây giờ nàng vẫn là người của gia tộc Adam, nàng đương nhiên phải suy nghĩ cho hai gia tộc này, cho nên nàng không tiếc hiến dâng thân thể của mình, phải không? Quà, nàng muốn quà thật sao? Món quà của ta, vào ngày nàng và Taylor kết hôn đã tặng cho nàng rồi, nhưng lại bị nàng xé nát. Từ ngày đó trở đi, trái tim ta cũng đã bị nàng xé nát. Silly Fernandez, không, phải gọi là Silly Adam phu nhân, hãy trở về nói với chồng nàng, với gia đình nàng, rằng cuộc báo thù tàn khốc hơn sắp đến. Silly tuyệt vọng hét lên, không, bội ngươi. Chàng không thể làm vậy, không thể. Chàng từng tốt bụng như vậy, chàng đã từng yêu em như vậy. Adrian chỉ nhàn nhạt cười, cái gã Adrian hiền lành đến ngu xuẩn đó, đã chết rồi. Nghe đây, ta không chỉ đang báo thù cho chính mình, mà còn đang báo thù cho cha mẹ ta. Silly, trở về đi, bảo gia đình nàng, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơn bão dữ dội hơn. Ta đối với nàng đã không còn tình yêu, trong mắt ta bây giờ, nàng chỉ là một ả kỹ nữ mà thôi. Trong một khoảnh khắc, Silly hoàn toàn sụp đổ. Nàng bị đuổi ra khỏi đây. Thực ra nàng đã làm sai, nàng vốn không nên đến. Trước đó, Adrian chỉ muốn để hai gia tộc đó phá sản mà thôi. Nhưng Silly lần này đến thì sao? Nàng nhất định là bị gia tộc Adam và gia tộc Fernandez sai khiến. Nàng định dùng thân thể của mình để cứu vãn hai gia tộc này. Thậm chí có lẽ còn được sự ngầm đồng ý của chồng nàng là Taylor. Nhưng chính điều này đã hoàn toàn chọc giận Adrian. Báo thù, hãy báo thù một cách điên cuồng đi. Đúng như Adrian đã nói, trong lòng ông, chút tình yêu cuối cùng dành cho Silly cũng đã biến mất. Adrian gọi, Marco. Trợ lý của Adrian bước vào, tiên sinh. Adrian lắc ly rượu trong tay, hờ hững nói, bắt đầu đi. Kế hoạch của chúng ta thay đổi một chút, ta bây giờ không chỉ muốn hai gia tộc đó phá sản, mà còn muốn họ sống như những con chó. Và phải sống ngay tại Atlanta, ngay dưới mắt ta, ngoài nơi này ra, họ không được đi đâu cả. Marco không hỏi thêm một câu nào, lập tức đi ra ngoài, vâng, thưa tiên sinh. Adrian lại một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của Kim Cương Liên Minh. Không có gì là họ không làm được. Gia tộc Adam và gia tộc Fernandez, hai gia tộc có lịch sử lâu đời như vậy. Dưới sự đả kích của Kim Cương Liên Minh, chưa đầy một năm đã sụp đổ. Mà bây giờ, mình đang ở trong tổ chức này. 50 năm ư, không sao cả. Chỉ cần có thể phục vụ cho tổ chức này, dù là cả đời cũng không sao. Ít nhất, mình đã được nếm trải cảm giác khoái lạc của sự báo thù. Không có Kim Cương Liên Minh, có lẽ mình đã chết rồi. Adrian nhìn chiếc giường. Ngay trên chiếc giường đó, mình vừa mới cùng Silly mây mưa. Adrian lấy ra một viên trân châu, đặt lên chiếc giường đó. Đây cũng là sự báo thù. Là sự báo thù của ông đối với Silly. Mỗi một viên trân châu đều đại diện cho một lần báo thù. Và viên trân châu này cũng đại diện cho việc ông hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ, bao gồm cả tình cảm. Bọn chúng cuối cùng cũng sụp đổ, cuối cùng cũng chẳng còn lại gì. Adrian vừa cười vừa nói, bọn chúng đã mất đi tất cả những gì từng có, đồng thời bị đuổi ra khỏi trang viên vốn thuộc về mình. Tòa án phán quyết thế nào ư? Ngoài trừ những vật dụng thiết yếu hàng ngày, bọn chúng không được phép mang đi bất cứ món đồ nào khác trong phòng, bởi vì những thứ đó đều thuộc về chủ nợ, mà chủ nợ này dĩ nhiên chính là ta. Đây cũng là cách trả thù đáng sợ nhất. Lôi Hoan Hỉ cười nhạt một tiếng, ta rất thích kiểu trả thù này, nó khiến một kẻ nghe chuyện như ta cũng cảm thấy hả hê. Hãy nói cho ta biết, người của gia tộc Adam và gia tộc Fernandez sau này ra sao? Adrian tiên sinh, ta thích nghe chuyện, nhất là chuyện báo thù. Nụ cười hiện rõ trên mặt Adrian, ta nhớ rằng, vào cái ngày bọn chúng bị đuổi đi, ta đã ở ngay đây, tận mắt chứng kiến tất cả. Tâm trạng của ta ư, không tệ, cũng hả hê như ngươi vậy. Ta đã thấy Timothy Adam, thấy Taylor Adam, thấy Shelley Adam, thấy từng người một của gia tộc Adam. Bọn chúng đều xám xịt mặt mày, rời khỏi trang viên đã sống qua mấy đời dưới sự giám sát của người từ tòa án, nơi đó không còn thuộc về chúng nữa. Shelley nhìn thấy ta, nàng dùng ánh mắt căm hận nhìn ta. Còn ta ư, ta chỉ mỉm cười nhìn nàng. Ta thật sự đã mỉm cười, bởi vì kể từ đêm đó, ta đối với nàng đã không còn tình yêu. Nữ nhân này cuối cùng cũng chẳng còn bất cứ quan hệ gì với ta, bởi vì nàng đại diện cho gia tộc Adam, và thứ nàng cân nhắc cũng là lợi ích của gia tộc Adam. Adrian lại rót đầy rượu vào ly của mình và Lôi Hoan Hỉ, rồi tự mình nâng ly uống một ngụm. Người của hai gia tộc này đều dọn vào khu ổ chuột, chính là nơi ta từng sống. Bọn chúng chẳng biết làm gì, mà dù có biết, cũng không thể tìm được việc làm. Những khổ cực ta từng nếm trải, bọn chúng đều phải nếm trải lại. Còn Taylor, chồng của Shelley, thì suốt ngày chìm trong rượu, thứ rượu vô cùng rẻ tiền, rồi say khướt. Ta vẫn luôn cho người giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Công bằng mà nói, trong hai gia tộc này, người duy nhất còn có chút bản lĩnh chính là Shelley. Nàng mấy lần khuyên nhủ người nhà, bảo họ hãy tỉnh táo lại. Nếu Adrian có thể làm được, thì gia tộc Adam và Fernandez cũng có thể làm được, bọn họ vẫn có thể gây dựng lại sự nghiệp, vẫn có thể một lần nữa đánh bại ta. Lôi Hoan Hỉ nghe đến đây liền lắc đầu. Điều bi ai là, Shelley và người của hai gia tộc đó căn bản không biết mình đã thất bại như thế nào, thậm chí còn không biết mình đã thua trong tay ai. Kim Cương Minh. Trước mặt Kim Cương Minh, bọn họ căn bản không có bất cứ khả năng nào để gây dựng lại sự nghiệp. Vận mệnh bi thảm của họ đã không thể đảo ngược. Shelley sau đó vẫn luôn cố gắng, nàng tin chắc rằng bằng nỗ lực của mình sẽ khiến cuộc sống thay đổi, nhưng lần này đến lần khác nàng đều thất bại. Timothy Adam, gia trưởng của gia tộc Adam, chết sau đó không đầy mấy tháng. Lão đã già, cú sốc lần này đối với lão mà nói là quá lớn. Thế nhưng người nhà của lão thậm chí còn không có tiền để tổ chức cho lão một tang lễ cho ra hồn. Timothy Adam, nhân vật phong vân một thời, cứ thế bị chôn cất qua loa. Lại qua một thời gian, Juan Fernandez cũng ngã bệnh, mà còn bệnh rất nặng. Trước khi lâm chung, lão nắm chặt tay con gái, thất thần nói, Shelley, nếu lúc trước ta nghe lời con, nếu con có thể kiên trì với ý kiến của mình, vẫn luôn ở bên Adrian thì tốt biết bao. Chúng ta đã không đến nông nỗi này. Shelley không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể một lần nữa tìm đến chỗ Adrian, cầu xin hắn có thể cho nàng một khoản tiền để chữa bệnh cho cha mình. Thế nhưng Adrian lại lạnh lùng từ chối. Adrian của hiện tại không còn là Adrian của quá khứ. Adrian của hiện tại, tàn nhẫn, vô tình, sẽ không bao giờ để tâm đến sự sống chết của kẻ thù. Shelley chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mình chết trong vòng tay. Nàng khóc nức nở. Đúng lúc này, chồng nàng là Taylor lại say khướt trở về. Shelley, vốn đang chìm trong đau thương, liền lớn tiếng chửi chồng mình là một kẻ vô dụng chỉ biết uống rượu. Taylor căn bản không dám cãi lại, bởi vì hắn phải dựa vào Shelley để sống, dựa vào tiền Shelley cho mình. Thế nhưng Shelley càng mắng càng dữ. Taylor không thể nhịn được nữa, gầm lên, tất cả những gì chúng ta phải chịu bây giờ đều do tên Adrian đó gây ra. Ngươi chờ đấy, ta bây giờ sẽ đi báo thù cho chúng ta. Dưới sự kích động của men rượu, Taylor cầm lấy một con dao, xông thẳng đến công ty của Adrian. Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn thấy Adrian thì đã bị vệ sĩ của hắn khống chế. Adrian xuất hiện, hắn nhìn Taylor, kẻ từng chà đạp mình dưới chân, rồi châm chọc nói, người của gia tộc Adam chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi có đủ can đảm đó không? Nhà lao trở thành nơi cuối cùng của Taylor. Vốn chỉ là hành động bốc đồng do say rượu, nhưng Taylor lại bị truy tố nhiều tội danh nghiêm trọng. Khi quan tòa tuyên án xong, lúc người của tòa án áp giải hắn đi, Taylor quay về phía Shelley đang ngồi ở hàng ghế dự thính mà gào lên giận dữ, đều là tại ngươi, tất cả đều là tại ngươi đã hại chết chúng ta. Ta nguyền rủa ngươi, đồ nữ nhân độc ác. Shelley không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Mọi người trong tòa án đều đã rời đi, chỉ có Adrian ở lại. Silly cũng không đi. Adrian bước đến trước mặt Silly, vốn ta tưởng rằng mình sẽ không còn mềm lòng, nhưng bây giờ thù lớn đã báo, ngươi đi đi, rời khỏi Atlanta này thật xa, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại. Nhưng, chỉ có một mình ngươi được đi. Bất kể là người của gia tộc Adam hay Fernandez, một kẻ cũng không được rời đi. Bọn chúng sẽ tiếp tục sống trong tuyệt vọng ở thành phố này. Silly đứng dậy, lạnh lùng nói, ta sẽ rời đi, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ trở lại. Những gì ngươi gây ra cho ta hôm nay, ta nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Adrian nhàn nhạt cười, ta là Brad Bogia Adrian, người căn bản không biết kẻ đứng sau lưng ta là ai. Ngươi không có cơ hội báo thù, vĩnh viễn cũng không có cơ hội, cho dù ngươi có nỗ lực bao nhiêu cũng vô ích. Ta thả ngươi đi không phải vì đoạn tình cảm trong quá khứ của chúng ta, mà bởi vì những gì ngươi đã nỗ lực vì hai gia tộc đó vẫn khiến ta kính nể. Silly đã đi. Nàng lặng lẽ rời khỏi Atlanta, không ai biết nàng đi lúc nào, cũng không ai biết nàng đi về đâu. Nàng vĩnh viễn biến mất khỏi thành phố này và không bao giờ trở lại nữa. Thành phố này đã thuộc về Adrian. Hoặc nói một cách chính xác hơn, nó thuộc về tổ chức Kim Cương Minh. Câu chuyện này khiến ta nghe mà kinh tâm động phách, đồng thời ta trước giờ cũng không hề nghĩ tới ngươi lại có một quá khứ như vậy. Lôi Hoan Hỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Silly sẽ không trở về, nàng vĩnh viễn không thể nào có cơ hội báo thù. Điều khiến ta tò mò chính là, Brook thì sao? Chính là người đã giúp ngươi báo thù ấy. Về sau hắn cũng rời đi rồi. Adrian nói tiếp, vốn dĩ trong lòng ta, Brook là một nhân vật tồn tại như thần, không gì là không thể. Thế nhưng khi ta càng ngày càng hiểu rõ về Kim Cương Minh, mới biết được hắn chẳng qua chỉ là một kẻ chấp hành, một quân cờ nhỏ mà thôi. Việc hắn cần làm chỉ là từng bước thực hiện kế hoạch đã được Kim Cương Minh định sẵn, chỉ đơn giản như vậy. Một quân cờ nhỏ không đáng kể, lại có thể dấy lên một trận gió tanh mưa máu như thế. Lôi Hoan Hỉ không biết nên nói gì cho phải. Cũng chính vì vậy, cho dù là người như Hắc Mân tiên sinh, muốn phá vỡ cục diện hiện có của Kim Cương Minh, cũng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ nhất. Mà Kim Cương Minh cũng đã thay đổi một con người, Adrian. Một người trẻ tuổi vốn trong sáng, lương thiện. Biết tại sao ta lại muốn nói với ngươi những điều này không? Adrian xoay xoay chiếc ly trong tay. Bởi vì ngươi không có bằng hữu. Lôi Hoan Hỉ đáp rất nhanh. Đúng vậy, ta không có bằng hữu, câu chuyện này đã nén chặt trong tim ta rất nhiều năm rồi. Adrian cười nói, ta luôn muốn kể câu chuyện này cho ai đó nghe, để trong lòng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Hơn nữa, điều ta càng muốn nói cho ngươi biết chính là, bản khế ước ta ký khi đó trông có vẻ là một bản khế ước ma quỷ, nhưng kỳ thực cẩn thận nghĩ lại, sao lại không phải là một bản khế ước thiên thần chứ? Bản khế ước này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời ta. Nếu ta không gặp được Brook, không gặp được Kim Cương Minh, có lẽ đến bây giờ ta vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Chính tổ chức này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời ta. Hiệp ước 50 năm, ta đã hoàn thành rất nhiều rồi. Hiện tại ta đã có được tất cả, đợi đến lúc ta về hưu, sẽ chẳng còn gì hối tiếc nữa. Còn gì nữa không? Lôi Hoan Hỉ đột nhiên chớp chớp mắt hỏi, ngươi còn định nói cho ta biết điều gì? Ngươi quả là một người vô cùng thông minh. Adrian cười vô cùng hài lòng, nếu đã như vậy, ta nghĩ ta cũng không cần phải vòng vo nữa. Trước đây chúng ta từng muốn chiêu mộ ngươi, nhưng lại bị ngươi từ chối. Hiện tại, chúng ta chuẩn bị chiêu mộ ngươi một lần nữa, Lôi tiên sinh. Hãy gia nhập Kim Cương Minh, trở thành một thành viên của chúng ta. Với tài trí và năng lực của ngươi, chẳng mấy chốc ngươi sẽ vượt qua ta. Nói đến đây, hắn đặt ly rượu trong tay xuống, nhấn mạnh giọng, tư bản san hô đỏ sớm muộn gì cũng là của ngươi. Có lẽ, ngươi còn có thể tạo ra một cơ cấu lớn hơn cả tư bản san hô đỏ, tư bản phương thốn chẳng hạn. Ai mà biết được. Nhưng bất kể thế nào, sau khi đánh giá và quan sát chính xác, chúng tôi tin rằng ngươi sẽ là nhân vật quan trọng nhất tiếp theo của Kim Cương Minh, là người có thể gánh vác trách nhiệm của thế hệ mới. Lôi Hoan Hỉ không hề cảm thấy hưng phấn, sau đó, ta cũng cần ký một bản hiệp ước 50 năm sau. Đúng vậy. Adrian không hề phủ nhận điểm này, ta vừa mới nói rồi, đó không phải là khế ước ma quỷ, mà là khế ước thiên thần có thể mang lại cho ngươi sự giàu sang và vinh quang vô tận. Ngươi có thể có được tất cả những thứ mà đại đa số người khác dù phấn đấu mấy đời cũng không thể có được. Điều này chẳng lẽ còn có gì đáng do dự sao, Lôi tiên sinh? Rất hấp dẫn, thật sự vô cùng hấp dẫn. Lôi Hoan Hỉ thở dài một hơi rồi nói, nhất là sau khi ngươi kể cho ta nghe câu chuyện của ngươi, lời chiêu mộ này càng thêm hấp dẫn. Bất kỳ người nào có chút lý trí cũng sẽ đồng ý, nhưng ta Adrian tiên sinh, từ ngày đầu tiên ngươi biết ta, ngươi hẳn đã biết ta là một kẻ vô cùng lười biếng, một kẻ không thích bị ràng buộc, một kẻ yêu thích tự do tự tại. Thấy Adrian định lên tiếng, Lôi Hoan Hỉ đã nói trước, Adrian tiên sinh, xin hãy nghe ta nói hết lời. Ta thật sự không thích bị trói buộc, nhất là khi nghĩ đến 50 năm tới ta đều phải phục vụ cho một tổ chức, thật khiến ta không rét mà run. Cho nên, dù các ngươi có thể cho ta cả thế giới, ta cũng sẽ từ chối. Ta muốn sống cuộc sống của chính mình, chứ không phải cuộc sống do người khác sắp đặt. Adrian tiên sinh im lặng. Ta muốn sống cuộc sống của chính mình, chứ không phải cuộc sống do người khác sắp đặt. Câu nói này như một mũi dao đâm thẳng vào tim hắn. Bao năm qua, hắn đã có được tất cả, nhưng lại mất đi một thứ, tự do. Cuộc sống thuộc về chính hắn. Mỗi ngày từ lúc mở mắt, hắn đều phải dốc hết sức mình phục vụ cho tổ chức này. Hắn căn bản không có thời gian ở bên người nhà, không có cơ hội sống cuộc sống của riêng mình. Bản thân đã bao lâu rồi không nghỉ phép? Adrian cũng không nhớ nổi. Thôi được, kỳ thực lúc nói với ngươi chuyện này, ta đã chuẩn bị tâm lý bị ngươi từ chối rồi. Adrian có chút bất đắc dĩ nói, tính cách của ngươi, ta cũng đã hiểu đôi chút. Ngươi thật sự là một gã chưa bao giờ chịu sự ràng buộc của bất kỳ ai. Yên tâm đi, ta sẽ trình bày đầy đủ lý do của ngươi cho tổ chức. Giữa chúng ta không làm được bằng hữu chân chính, nhưng ta cũng hy vọng chúng ta không trở thành kẻ thù, có lẽ là đối thủ. Có một đối thủ như ngươi thật sự là một chuyện vô cùng thú vị. Đối thủ và kẻ thù là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đối thủ có thể ở trên thương trường giết nhau một mất một còn, nhưng khi rời khỏi nơi đó, họ vẫn có thể cùng nhau uống rượu hàn huyên. Còn kẻ thù thì không thể. Ta cũng hy vọng chúng ta mãi mãi không phải là kẻ thù. Lôi Hoan Hỷ nâng ly lên nói, ít nhất lần này, ngươi đã giúp ta một ân lớn, lại tìm được tổng tài của công ty Úc. Bất kể ngươi là vì ta hay vì Hát Mân tiên sinh, tóm lại ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Tương lai giữa chúng ta còn rất nhiều cơ hội hợp tác. Adrian cùng ly với hắn rồi nói, ngươi không muốn gia nhập tổ chức của chúng ta, ta cũng không muốn ép buộc. Nhưng ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác trên nhiều phương diện, là với ngươi, chứ không phải với tên ngốc Chu Tấn Nham kia. Nếu hắn có được một nửa năng lực và tài trí của ngươi, ta cũng không cần phải bận tâm như vậy. Lựa chọn hắn thật sự là một quyết định quá bất đắc dĩ của ta. Đây tuyệt đối là lời nói từ đáy lòng của Adrian. Nếu không phải vì tập đoàn Quân Thành, quỷ mới thèm lựa chọn Chu Tấn Nham. Mục đích. Mỗi người làm mỗi việc đều có mục đích. Ví như giữa Adrian và Chu Tấn Nham. Người duy nhất không biết điều này, e rằng chính là Chu Tấn Nham. Hắn vẫn luôn bị Adrian lợi dụng, thế nhưng hắn lại cứ ngỡ mình là một kẻ vô cùng có bản lĩnh. 93 triệu đô la, đây là giới hạn cuối cùng của chúng tôi, không có bất kỳ chỗ nào để thương lượng. Ôn Nhĩ Đạt nói rất nhanh, tôi biết tâm lý của các ngài hiện giờ, chúng tôi đã đàm phán với các ngài lâu như vậy, không thể nào lại đi tìm công ty khác. Nhưng, 93 triệu đô la là giới hạn cuối cùng của chúng tôi. Nếu phá vỡ giới hạn này, Chu tiên sinh, vậy thì tôi tuyên bố đàm phán tan vỡ. Đừng vội, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh. Chu Tấn Nham trong lòng tính toán có lẽ đã gần xong, nếu tiếp tục ép người quá đáng, rất có thể sẽ khiến đôi bên khó xử, không có đường lui. Tôi đã nói rồi, công ty Monique là một công ty rất có thực lực, nhưng về giá cả, chúng ta cần phải thương lượng. Điều này cũng là vì lợi ích của công ty, hy vọng điểm này ngài có thể thông cảm. Ôn Nhĩ Đạt không hề động lòng, lạnh lùng nói, điều tôi muốn nghe bây giờ không phải là những lời này, mà là câu trả lời. Chu Tấn Nham im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói, thành giao. Thành giao. Đúng vậy, thành giao, 93 triệu đô la. Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, tôi đã nói chúng tôi đến đây với thành ý làm ăn mà. Vẻ mặt vốn đang u ám bỗng chốc lại rạng rỡ nụ cười, Ôn Nhĩ Đạt đưa tay ra, tôi nghĩ đây nhất định sẽ là một lần hợp tác vô cùng vui vẻ. Việc ký kết hợp đồng cụ thể sẽ có luật sư chuyên trách lo liệu. Chu Tấn Nham lúc này cũng thật sự rất vui, tôi sẽ để Cường Dập Phi ở lại ngồi với ngài một lúc, còn tôi sẽ khẩn cấp báo cáo tình hình này lên hội đồng quản trị. Được thôi. Ôn Nhĩ Đạt khẽ cười. Lôi Hoan Hỷ đã sớm nói cho bọn họ biết tình hình của Chu Tấn Nham và công ty Monic. Công ty này danh nghĩa là do Chu Tấn Nham làm giám đốc, nhưng thực chất hắn căn bản không quản được việc gì, chỉ là một con rối được đặt ở đó mà thôi, mặc dù bản thân hắn rất muốn thoát khỏi thân phận đáng xấu hổ này. Lôi Hoan Hỷ đồng thời cũng bảo họ không cần lo lắng, người thực sự có quyền quyết định, hắn đã lo liệu xong cả rồi. Mặc dù cả Berali và ông Nhĩ Đạt đều vô cùng tò mò, chẳng lẽ người thực sự quản lý lại cam tâm tình nguyện để công ty của mình bị lừa gạt sao? Bọn họ không hiểu. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại nói rất chắc chắn. Vậy thì, cứ làm theo lời hắn dặn đi. Chu Tấn Nham vội vã rời đi, hắn phải lập tức báo cáo kết quả đàm phán lần này cho Adrian tiên sinh. Đây cũng là điều khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng biết làm sao được. Cường Dật Phi rất cung kính nhìn Chu Tấn Nham rời đi. Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, xong rồi chứ? Xong rồi. Nghe được câu trả lời này, Cường Dật Phi nở một nụ cười. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đây đương nhiên là kết quả mà mình muốn nghe. Vất vả bấy lâu nay, chẳng phải là vì ngày hôm nay sao? Hắn đứng dậy mở một chai rượu, rót hai ly, đưa một ly cho Ôn Nhĩ Đạt. Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, chúng ta nên chúc mừng một chút. Đúng vậy, quả thực nên chúc mừng. Sự vất vả của chúng ta cuối cùng cũng có hồi báo, mà ngài đã đóng một vai trò rất quan trọng trong đó. Ôn Nhĩ Đạt không tiếc lời khen ngợi, cùng ly với Cường Giật Phi, chủ của ta vẫn luôn nói với ta về ngài, nếu không có sự giúp đỡ tận tình của ngài, lần đàm phán này căn bản không thể thuận lợi như vậy. Ly này là để chúc mừng thành công chung của chúng ta. Cảm ơn. Cường Giật Phi uống một ngụm. Bây giờ, điều hắn cần nghe là những lời tiếp theo của Ôn Nhĩ Đạt. Giúp đỡ không phải là giúp không công. Mọi việc đều cần có hồi báo. Vậy thì, chuyện chúng tôi đã hứa với ngài cũng sẽ không thiếu. Rốt cuộc, Cường Giật Phi cũng nghe được điều mình mong muốn nhất từ miệng Ôn Nhĩ Đạt, thù lao của ngài chúng tôi sẽ chuyển ngay vào tài khoản ngài chỉ định. Chúng tôi biết ngài đang gặp một chút phiền phức ở đây, rất có thể không có tài khoản đứng tên mình. Vậy thì, dù ngài muốn nhận toàn bộ bằng tiền mặt, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng, chỉ là cần cho chúng tôi một chút thời gian. Dù sao, một lượng tiền mặt lớn như vậy cũng khá phiền phức. Chỉ cần những lời này, Cường Giật Phi đã nghe thấy được thành ý của họ. Hắn thích làm ăn với những người có thành ý, chứ không phải như Chu Tấn Nham. Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh, kỳ thực tiền bạc tôi cũng không quá vội. Cường Giật Phi im lặng một chút rồi nói, điều tôi quan tâm hơn là vấn đề thân phận của mình. Vừa rồi ngài cũng đã nói, tôi không có thân phận, ngay cả một tài khoản ngân hàng cũng không có. Tôi không muốn cả đời phải sống như vậy. Tôi biết, tôi biết. Ôn Nhĩ Đạt tỏ ra thấu hiểu, chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng cấp bách của ngài, nhưng ở đây, có rất nhiều chuyện dù là chúng tôi cũng không thể làm được. Dù sao luật pháp ở đây và luật pháp ở chỗ chúng tôi rất khác nhau, dựa vào một hai luật sư biện hộ cũng không có tác dụng lớn. Nhưng, chúng tôi hoàn toàn có thể tuân thủ một ước định khác, đưa ngài rời khỏi nơi này, đến bất kỳ quốc gia nào ngài muốn. Đây đương nhiên cũng là một đường lui. Cường Giật Phi cũng từng nghĩ đến con đường này, nhưng hắn thật sự không cam tâm cứ thế rời đi. Hắn đã bỏ ra quá nhiều ở đây, nhưng lại chẳng nhận được hồi báo gì. Cứ thế rời đi, hắn làm sao cam lòng? Nhưng Ôn Nhĩ Đạt nói cũng là sự thật. Nơi này không phải là Mỹ, không phải chỉ cần dựa vào vài đại luật sư tìm ra một chút kẽ hở pháp luật là có thể thoát tội. Ra nước ngoài tôi có thể làm gì chứ? Cường Giật Phi cười khổ, ở đó tôi lạ nước lạ cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không biết làm. Tiếng Anh của tôi rất nhiều năm không nói, không biết còn có thể giao tiếp bình thường hay không. Tôi thậm chí còn không biết mình có thể sống sót thuận lợi ở đó không nữa. Ôn Nhĩ Đạt cười rồi nói tiếp, sao lại bi quan như vậy, Cường tiên sinh? Chúng tôi sẽ không đơn giản đưa ngài ra nước ngoài rồi mặc kệ ngài. Ngài phải biết, lần này là một vụ làm ăn gần cả trăm triệu đô la mà ngài đã góp công rất lớn trong đó. Chúng tôi sẽ không vì việc làm ăn thành công mà mặc kệ ngài. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Dù ngài đến nước ngoài, chúng tôi cũng sẽ tìm cách để ngài thích nghi với cuộc sống ở đó, để ngài hòa nhập vào quốc gia mà ngài đang ở thật sao? Nếu thật sự là như vậy, Cường Giật Phi cảm thấy mình cũng không còn gì phải lo lắng. Cảm ơn ngài, Ôn Nhĩ Đạt tiên sinh. Cường Giật Phi thở ra một hơi dài, chuyện này chúng ta từ từ thương lượng sau. Hiện tại, việc chúng ta cần làm là chờ Chu Tấn Nham trở về. Chờ đợi, tuyệt đối là một việc nhàm chán. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là Ôn Nhĩ Đạt không chắc trong lúc này có xảy ra rắc rối gì nữa không? Lỡ như người thực sự quản lý công ty Monique từ chối thì sao? Vậy thì tất cả tâm huyết đều đổ sông đổ bể. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Một vụ làm ăn 93 triệu đô la, bất luận là ai cũng sẽ căng thẳng. Nhưng bây giờ ngoài chờ đợi ra, còn có thể làm gì đây? Chẳng làm được gì cả. Ôn Nhĩ đã phát hiện, trong số bao nhiêu lần đàm phán mình từng tham gia, chỉ có lần này là khiến mình căng thẳng nhất. Đàm phán thành công rồi chứ? Chu, không có sơ suất gì chứ? Adrian tiên sinh nhìn bản ghi nhớ đàm phán mà Chu Tấn Nham đưa tới rồi hỏi một câu. Vâng, Adrian tiên sinh. Chu Tấn Nham cố gắng để vẽ mặt mình trông không quá tự đắc, chúng ta đã thành công ép giá xuống còn 93 triệu đô la. Trước đó chúng ta đã điều tra kỹ lưỡng, đây đã là giới hạn cuối cùng của công ty Mã Thụy Giai, họ không thể lùi được nữa, và chúng ta cũng đã giành được dự án này với giá thấp nhất. Adrian tiên sinh tiện tay ném bản ghi nhớ lên bàn làm việc, ta không muốn tiếp tục tiến hành dự án này nữa. Cái gì? Giống như một tiếng sét đánh ngang tai, giáng thẳng vào đầu Chu Tấn Nham. Không muốn tiếp tục dự án này nữa. Mình đã vất vả lâu như vậy, là vì cái gì chứ? Bây giờ Adrian tiên sinh một câu không muốn, liền phủ nhận toàn bộ công sức của mình sao? Adrian tiên sinh, lần này Chu Tấn Nham thật sự gấp rồi, đây là một dự án có triển vọng vô cùng tốt đẹp mà. Tôi chắc chắn nó có thị trường rộng lớn, hơn nữa, vì dự án này, tôi đã dốc rất nhiều tâm huyết. Nhất là vào thời điểm này, Adrian tiên sinh, tôi cần sự tin tưởng và ủng hộ của ngài. Tin tưởng sao? Adrian tiên sinh lạnh nhạt nói, Chu, từ khi hợp tác với ngươi, ta đã cho ngươi sự tin tưởng vô hạn, nhưng ngươi lại luôn lần này đến lần khác khiến ta thất vọng. Nếu ta nhớ không lầm, lần gần nhất chính là vụ thâu tóm công ty khoa học kỹ thuật phi phàm. Lần đó ta vẫn lựa chọn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi đã cho ta hồi báo như thế nào? Chuyện đã qua rồi, tại sao còn phải nhắc lại? Chu Tấn Nham căn bản không hề suy nghĩ về những điều này. Hắn luôn dùng tư duy của mình để nhìn nhận vấn đề. Trước đây khi còn ở tập đoàn Quân Thành, hắn cũng từng phạm rất nhiều sai lầm, nhưng mỗi lần như vậy, cha hắn là Chu Quốc Húc đều chọn cách tha thứ, rồi lại tiếp tục cho hắn cơ hội lần sau. Điều này đã tạo cho hắn một ảo giác, dù ở đâu, hắn cũng sẽ được đối xử như vậy. Tôi đã rút ra bài học từ sai lầm rồi. Chu Tấn Nham vội vàng nói, sai lầm tương tự tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm. Adrian tiên sinh, ai cũng cần có cơ hội, một lần phạm sai lầm không có nghĩa là sau này sẽ tiếp tục phạm sai lầm. Nghe ta nói đây, chàng trai trẻ. Adrian tiên sinh hôm nay tỏ ra vô cùng kiên nhẫn. Đúng vậy, một lần sai lầm ta sẽ cho đối phương một cơ hội, nhưng nhiều lần sai lầm thì sao? Ta vừa mới nói, sai lầm của ngươi đã gây ra tổn thất rất lớn cho chúng ta. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, ta đã cho hắn cuốn gói đi từ lâu rồi. Thế mà bây giờ ngươi vẫn còn đứng sờ sờ trước mặt ta. Ta rất nhân từ, ta thật sự cảm thấy mình vô cùng nhân từ. Tư bản san hô đỏ là một cơ cấu thương mại, cần phải kiếm tiền, chứ tuyệt đối không phải là một cơ quan từ thiện. Công bằng mà nói, ta không phải là một người đặc biệt kiên nhẫn, nhưng đối với ngươi, ta cảm thấy ta đã bỏ ra sự kiên nhẫn lớn nhất rồi. Ngươi còn mong ta có thể cho ngươi cái gì nữa đây? 93 triệu đô la ư, ta không muốn mạo hiểm như vậy một lần nữa đâu. Nhưng Adrian tiên sinh, trước đây ngài đã đồng ý cho tôi tiến hành lần đàm phán này. Giọng Chu Tấn Nham lập tức cao lên. Không sai, trước đây ta quả thực đã đồng ý, Adrian không hề phủ nhận, nhưng sau khi tiến hành đánh giá rủi ro kỹ lưỡng, ta đã quyết định hủy bỏ dự án này. Chu Tấn Nham gần như phát điên. Tại sao có thể như vậy? Adrian tiên sinh tại sao có thể như vậy? Đây không phải là đang dồn mình vào đường cùng sao? Từ lúc tiếp xúc với dự án hợp chất dầu này, Chu Tấn Nham đã nhìn thấy triển vọng rộng lớn của nó. Vì vậy hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nhưng bây giờ phải làm sao? Ông Nhĩ Đạt vẫn còn đang ở ngoài kia chờ mình. Adrian tiên sinh, tôi hy vọng ngài có thể cho tôi thêm một cơ hội cuối cùng. Giọng điệu của Chu Tấn Nham gần như là cầu xin. Adrian tiên sinh không lập tức từ chối, hắn dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, thôi được, ai bảo chúng ta là bằng hữu chứ, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cảm ơn, cảm ơn. Không, đừng vội cảm ơn ta. Adrian tiên sinh ngắt lời hắn, dù sao chuyện này cũng liên quan đến gần 100 triệu đô la tiền vốn, cho dù là tư bản san hô đỏ cũng sẽ phải thận trọng. Xét thấy thành tích trong quá khứ của ngươi, chúng ta cần một chút thế chấp. Thế chấp? Thế chấp cái gì? Chu Tấn Nham có chút hoang mang. Mình tạm thời không có gì để thế chấp cả. Cổ phần, trong tay ngươi có cổ phần. Adrian tiên sinh nói không nhanh không chậm, cổ phần của tập đoàn Quân Thành. Chu Tấn Nham bừng tỉnh ngộ. Từ khi An Ni và Chu Tấn Nham 15 tuổi, mỗi năm sinh nhật, Chu Quốc Húc đều sẽ cho họ một ít cổ phần của tập đoàn Quân Thành như một món quà sinh nhật đặc biệt. Tuy nhiên, qua mấy năm, số cổ phần này cũng không nhiều. Adrian tiên sinh muốn số cổ phần này làm gì? Được, Adrian tiên sinh. Chu Tấn Nham suy nghĩ một chút rồi sảng khoái đồng ý, nhưng hắn vẫn sợ Adrian tiên sinh sẽ đổi ý. Nhưng, tôi phải nói cho ngài biết, số cổ phần này không nhiều, căn bản không thể thế chấp một cách thực chất cho 93 triệu đô la được. Ta biết. Adrian tiên sinh khẽ cười, ta cũng không phải nhắm vào số cổ phần này của ngươi, mà chỉ là muốn cho ngươi một chút đốc thúc mà thôi. Để ngươi có thêm ý thức trách nhiệm. Chỉ cần lần đầu tư này thành công, ta không những sẽ trả lại toàn bộ số cổ phần này cho ngươi, mà còn sẽ dựa theo giá trị cổ phần, thưởng cho ngươi gấp mấy chục lần. Sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Chu Tấn Nham lại trở nên phấn chấn. Đúng vậy, ta cũng tin ngươi sẽ thành công. Adrian tiên sinh nhàn nhạt cười, vậy thì, ta sẽ cho luật sư giúp ngươi xử lý thủ tục thế chấp cổ phần. Trong vòng một năm, chỉ cần lần đầu tư này của ngươi có bất kỳ hồi báo nào, ngươi đều có thể lấy lại cổ phần của mình bất cứ lúc nào. À đúng rồi, có cần thông báo cho cha ngươi không? Không cần. Chu Tấn Nham không cần suy nghĩ mà đáp, tôi là người trưởng thành. Một người trưởng thành có thể quyết định mọi việc mình làm, tôi không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn suốt ngày ở bên cạnh ba mẹ. Đúng vậy, người đã trưởng thành rồi. Adrian tiên sinh cười vô cùng hài lòng. Thủ tục thế chấp cổ phần được hoàn thành rất thuận lợi. Sau khi mọi việc xong xuôi, Adrian tiên sinh đưa tay ra, chúc ngươi thành công, Chu. Đây là một dự án rất lớn, cũng là một trong những thử thách lớn nhất trong cuộc đời ngươi. Tôi hiểu rồi. Giọng Chu Tấn Nham tràn đầy tự tin, vậy tạm biệt, Adrian tiên sinh. Tạm biệt, Chu. Nhìn bóng lưng Chu Tấn Nham, khóe miệng Adrian tiên sinh đột nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Lôi Hoan Hỷ từ một căn phòng khác bước ra, rồi giơ ngón tay cái lên với Adrian, vừa rồi ta ở bên trong nghe, suýt nữa thì dọa chết ta, ta còn tưởng ngươi thật sự từ chối để Chu Tấn Nham tiếp quản dự án này nữa chứ. Nói thật, ta một chút cũng không muốn Chu Tấn Nham đụng vào bất kỳ vụ làm ăn nào của ta. Adrian cười khổ, ta thà rằng nuôi hắn, hắn muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn tiền ta cho, nhưng chỉ có vậy thôi. Còn về chuyện làm ăn ư, hắn có thể không đụng vào thì tốt nhất là đừng đụng. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của Adrian. Chu Tấn Nham tuyệt đối là một phiền phức lớn, mà bây giờ Adrian lại bắt buộc phải lợi dụng phiền phức này. Đáng tiếc thật. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên thở dài. Đáng tiếc cái gì? Adrian hỏi. Lôi Hoan Hỷ cười rồi nói, đối với tư bản san hô đỏ các ngươi, Chu Quốc Húc vẫn luôn đề phòng nghiêm ngặt. Dù tập đoàn Quân Thành gặp khó khăn về tài chính, lão cũng tuyệt đối không dính dáng đến kinh tế với các ngươi. Lão chỉ sợ các ngươi thâm nhập vào tập đoàn Quân Thành của lão. Dù sao, bài học của tập đoàn Khê Hải vẫn còn sờ ra đó. Thế nhưng, kế hoạch của lão lại bị chính con trai mình phá hỏng. Adrian cũng nở nụ cười của kẻ chiến thắng, ta biết ngay là ngươi sẽ nhìn ra mà. Không sai, số cổ phần tập đoàn Quân Thành trong tay Chu Tấn Nham rất ít, nhưng hắn lại là một thành viên của hội đồng quản trị. Dựa vào những cổ phần mà hắn cho là vô nghĩa này, chúng ta đã có được con đường tiến vào tập đoàn Quân Thành. Bức tường thành mà Chu Quốc Húc tân tân khổ khổ xây dựng, chỉ vì một lỗ hổng nhỏ như vậy mà sắp sửa sụp đổ hoàn toàn. Lôi Hoan Hỷ bất giác lắc đầu. Một lỗ hổng? Một lỗ hổng nhỏ nhoi. Nhưng chính vì lỗ hổng này mà bức tường thành sắp ầm ầm sụp đổ. Chu Quốc Húc anh minh nửa đời, sao lại sinh ra một đứa con như vậy? Một khi bị tư bản san hô đỏ thâm nhập thành công vào tập đoàn Quân Thành, thì kết cục của Chu Quốc Húc cũng không khác Giang Thắng Lợi là bao. Dù sao, tư bản san hô đỏ là một con cá sấu khổng lồ chỉ ăn người không nhả xương. So với lợi nhuận khổng lồ mà chúng ta sắp có được, 93 triệu đô la này cũng chẳng là gì. Giờ khắc này Adrian vô cùng mãn nguyện, mà có được cơ hội này cũng là do ngươi mang lại cho chúng ta, Lôi tiên sinh. Không có ngươi, chúng ta đến bây giờ vẫn còn đang khổ sở tìm kiếm sơ hở của tập đoàn Quân Thành. Cho nên để bày tỏ lòng cảm kích của chúng ta, 93 triệu đô la này ngươi không cần phải trả lại. Đây đối với ngươi hẳn là một tin tốt, Lôi tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ thở ra một hơi thật dài, gần 100 triệu đô la đấy, Adrian tiên sinh. Chuyện này chẳng là gì. Adrian thản nhiên nói, để có thể thành công tiến vào tập đoàn Quân Thành, dự toán ban đầu của chúng ta đã lên đến 300 triệu đô la. Ra tay lớn thật, ra tay lớn thật. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một lúc, rồi đột nhiên nói, Adrian tiên sinh, số tiền đó ta vẫn sẽ đưa cho ngươi, nhưng không phải là hoàn trả. Adrian ngẩn ra một chút, rồi lập tức hiểu ý Lôi Hoan Hỷ, người muốn dùng 93 triệu đô la này để góp vốn. Gia nhập vào kế hoạch của chúng ta. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ không hề phủ nhận, ngươi cũng biết, con gái của Chu Quốc Húc là bạn gái của ta, trước đây ngươi cũng đã hứa sẽ giữ cho An Ni một ghế trong hội đồng quản trị. Nhưng ta cảm thấy làm vậy vẫn chưa đủ đảm bảo. Chỉ có khi ta ném tiền thật bạc trắng vào, đảm bảo lợi ích của chúng ta đã buộc chặt vào nhau, ta mới có thể yên tâm về lợi ích của mình. Adrian cười, và cười rất hài lòng. Hắn thích Lôi Hoan Hỷ, một gã thông minh, giảo hoạt, thậm chí có chút vô lại. Hắn liếc mắt đã nhìn ra bản chất sự việc, đồng thời nhanh chóng đưa ra quyết định làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của mình. Đối với chúng tôi mà nói, sự gia nhập của ngài là chuyện cầu còn không được. Adrian khẽ cười, chúng tôi đồng ý yêu cầu của ngài. 93 triệu đô la của ngài sẽ được xem như khoản đầu tư của ngài vào việc thâu tóm toàn diện tập đoàn Quân Thành. Mặc dù số tiền đó không lớn, ảnh hưởng đến cuộc thâu tóm sắp tới cũng rất nhỏ, nhưng điều này cho thấy chúng ta đã đứng trên cùng một chuỗi lợi ích, và trong tương lai chúng ta sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Lôi Hoan Hỷ trong lòng khẽ thở dài. Hắn biết mình làm như vậy thực chất là đang mạo hiểm. Càng đi gần tư bản san hô đỏ, quan hệ giữa mình và họ càng khó thoát ra. Nhưng cha đã từng dạy hắn, làm thế nào để sinh tồn. Ba nước khai chiến, không phải là hai nước yếu liên hợp lại với nhau, mà là phải liên minh với quốc gia mạnh nhất, để đảm bảo sau khi thắng lợi có thể nhận được lợi ích lớn nhất. Ta còn có một yêu cầu. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên lên tiếng. Mời nói. Adrian thích Lôi Hoan Hỷ đưa ra càng nhiều yêu cầu. Yêu cầu càng nhiều, chứng tỏ người này càng phụ thuộc vào ngươi. Ta cũng biết 93 triệu đô la này đối với việc các ngươi thâu tóm tập đoàn Quân Thành trong tương lai không có tác dụng bao nhiêu. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói, nhưng ta là một kẻ rất tham lam. Ta yêu cầu trong hội đồng quản trị của tập đoàn Quân Thành tương lai phải có quyền biểu quyết, mà là 2 phiếu. Một phiếu là ngươi vốn đã hứa với ta, thuộc về An Ni, còn một phiếu nữa, thuộc về ta. Adrian nhíu mày, ngươi thật sự rất tham lam, Lôi tiên sinh. 93 triệu đô la mà muốn mua một phiếu biểu quyết sao? Ta biết quả thực có chút tham lam. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, nhưng nếu ngươi muốn chúng ta trở nên thân thiết hơn, tương lai có sự hợp tác tốt đẹp hơn, ta vẫn hy vọng ngươi có thể đáp ứng yêu cầu này. Và ta có thể cam đoan với ngươi rằng, 2 phiếu này tuyệt đối sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho tư bản san hô đỏ, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của các ngươi. Adrian tiên sinh, tập đoàn Quân Thành đơn giản chỉ là một quân cờ nhỏ trong đế chế thương mại khổng lồ của các ngươi mà thôi, và quân cờ nhỏ này lại có thể đổi lấy rất nhiều thứ. Tình hữu nghị của ta trong mắt các ngươi có lẽ chẳng là gì, nhưng đối với ta lại rất quan trọng. Adrian tiên sinh, xin hãy cho ta biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi và Chu Tấn Nham không hề giống nhau, một chút cũng không giống. Adrian nói một hơi rồi tiếp, nếu bây giờ công ty Monique do ngươi quản lý, ta căn bản không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Không sai, tập đoàn Quân Thành chẳng qua chỉ là một quân cờ nhỏ của chúng ta mà thôi. Cho nên, yêu cầu có vẻ vô nghĩa này của ngươi, ta cũng đồng ý, Lôi Hoan Hỷ thư thái cười. Bây giờ nên chuẩn bị. Chuẩn bị cho tương lai. Dạ tâm của tư bản san hô đỏ xa hơn một tập đoàn Quân Thành rất nhiều. Ánh mắt của bọn họ là toàn bộ Vân Đông, trong đó cũng bao gồm cả công ty Phương Thốn của mình. Mà bố cục của hiện tại, trong một ngày nào đó của tương lai, nhất định sẽ phát huy tác dụng to lớn và không thể thay thế. Một tin tức nhanh chóng gây chấn động lớn trong giới kinh doanh Vân Đông và cả nước. Công ty Monique đã chi 93 triệu đô la để thâu tóm dự án hợp chất dầu của công ty Mã Thụy Giai, Mỹ. Đây là thương vụ thâu tóm lớn thứ hai của công ty Monique sau vụ khoa học kỹ thuật phi phàm lần trước. Dĩ nhiên, vụ thâu tóm khoa học kỹ thuật phi phàm lần trước đã trở thành một trò cười. Lần này thì sao? Lần này dường như vẫn có rất nhiều người coi trọng dự án này, dù sao, dự án hợp chất dầu có thị trường khá rộng lớn. Cho nên, ngay khi tin tức này được công bố, giá cổ phiếu của công ty Monique trên thị trường chứng khoán Hồng Kông lập tức tăng vọt. Chu Tấn Nham đắc ý như gió xuân. Cùng lúc này, Bradley cuối cùng cũng có đủ vốn hỗ trợ. 93 triệu đô la này chính là chỗ dựa của hắn. Hắn đã quay về Mỹ, thế chấp và bán sạch mọi thứ hắn có thể nghĩ ra, nhà cửa, xe cộ, một ít bất động sản còn lại, thậm chí cả chiếc nhẫn cưới mà hắn đã trao cho người vợ quá. Mặc dù chỉ đáng giá vài ngàn đô la, nhưng bây giờ 1 đô la đối với Bradley cũng vô cùng hữu dụng. Hắn đã thành công gom được 7 triệu đô la. Hiện tại, trong tay hắn có 100 triệu đô la vốn. Toàn bộ 100 triệu đô la này được dồn vào công ty Archer, mở dưới danh nghĩa của cha hắn. Chuyện của tôi đều đã xong xuôi. Bước vào nơi ở của Aunet tiên sinh, Bradley thấy Lôi Hoan Hỷ và Quách Lệ Thiến đều ở đó, hắn cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh, 100 triệu đô la tôi đã gom đủ. Chúc mừng ngài, tìm Bradley tiên sinh. Aunet tiên sinh khẽ cười, vậy thì, chúng tôi sẽ chuẩn bị các văn kiện hợp đồng tương ứng, ngài chỉ cần tìm cha mình đến ký tên là được. Sau đó, chúng ta có thể trở thành đối tác, một thị trường tươi đẹp đang chờ đợi chúng ta ở đó. Mặc dù bề ngoài tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất nội tâm Bradley lúc này đang cuộn trào không ngừng. Vì ngày hôm nay, hắn đã đánh cược tất cả của mình. Nếu thất bại, hắn sẽ phá sản ngay lập tức. Không, sẽ không thất bại. Bradley không ngừng tự nhủ trong lòng. Tôi nhất định phải cảm ơn ngài, Bradley tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, nếu không có sự nỗ lực của ngài, tôi sẽ không thành công trả thù được kẻ địch của tôi là Chu Tấn Nham. Được cống hiến sức lực cho ngài là vinh hạnh của tôi, Lôi tiên sinh. Bradley cung kính nói. Gã này hiện tại nhất định phải tận dụng triệt để. Hơn nữa, nhìn mối quan hệ thân mật giữa hắn và Quách Lệ Thiến, chắc chắn có chuyện gì đó giữa hai người. Mặc dù mình cũng để ý đến Quách Lệ Thiến, người quả phụ xinh đẹp này, nhưng trước mặt tiền bạc, mình có thể hy sinh tất cả. Hắn có thể tìm được nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn. Chúng ta sẽ thành công, đúng không, sẽ thành công. Bradley đột nhiên nói một câu không đầu không cuối. Dù sao đây cũng là 100 triệu đô la, là toàn bộ tài sản của hắn. Một khi thất bại, hắn sẽ hoàn toàn xong đời. Bất kỳ ai khi bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy cuối cùng cũng sẽ có chút lo lắng, Bradley cũng không ngoại lệ. Phải có khả năng phán đoán nhạy bén, quyết tâm kiên định và chiến lược đối phó hoàn hảo. Lần này là Lôi Hoan Hỷ lên tiếng, khi còn bé, ta từng nghe thầy ta kể một câu chuyện. Bây giờ ta cảm thấy, câu chuyện này kỳ thực cũng rất phù hợp với chúng ta, nhất là vào lúc này. Chuyện kể rằng, có một con dơi đang nghỉ ngơi trên cây, có lẽ vì một giấc mơ kinh hoàng mà không cẩn thận rơi xuống. Điều này cũng không có gì to tát, nhưng đáng sợ là, dưới gốc cây có một cái hang chồn. Con chồn đang thong thả đi dạo trước cửa nhà bỗng thấy một con chim từ trên trời rơi xuống, vô cùng mừng rỡ, liền bắt lấy con dơi. Ha ha, lại có mồi ngon tự tìm đến cửa, hôm nay ta phải nếm thử mùi vị của con chim nhỏ này. Ủa, sao con chim này lại trông giống một con chuột thế, ta không muốn ăn chuột bẩn thỉu đâu. Con dơi vội vàng biện hộ, xin chờ một chút, chồn tiên sinh, tôi không phải là chim nhỏ, ngài xem đôi cánh này, một cọng lông vũ cũng không có. Chim làm sao không có lông vũ được chứ? Cho nên tôi là một con chuột chính hiệu. Thật sao? Để ta xem nào. Nó cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện con dơi này quả thực giống một con chuột, liền thở dài nói, ta còn tưởng có bữa ngon, thôi được, người cút đi, đồ chuột đáng ghét. Thế là, con dơi may mắn thoát chết. Con dơi này thầm mừng vì mình mạng lớn, cũng tự đắc vì sự thông minh của mình. Nhưng nó lại là một kẻ chủ quan tự phụ, cho rằng sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Không ngờ, chuyện bất trắc lại xảy ra. Ngày hôm sau, khi nó lại đang mơ mộng trên cùng một cành cây, lại không cẩn thận rơi xuống trước hang chồn. Hôm nay, chồn tiên sinh đã ra ngoài kiếm ăn, chỉ có chồn phu nhân một mình phơi nắng trước cửa. Chồn phu nhân nhìn thấy con dơi thì không kìm được vui mừng, thật tốt quá, hôm qua ta nghe chồng nói có một con chuột rơi ở đây, hôm nay lại để ta gặp được, đúng là ý trời. Đối với ta, chuột chính là món ngon nhất. Con dơi vội vàng kêu lên, chồn phu nhân, tôi không phải chuột, tôi là dơi ạ. Chồn phu nhân chưa bao giờ nghe đến tên dơi, nó nghi ngờ nói, ồ, con chuột nhà ngươi tên thật lạ, không sao, để ta nếm thử mùi vị. Con dơi hoảng hốt, dang rộng đôi cánh nói, chồn phu nhân, dơi thuộc loài chim, tôi là một con chim nhỏ điển hình nhà không tin, xin mời xem đôi cánh này, chuột làm gì có cánh chứ. Nghe nó nói vậy, chồn phu nhân cảm thấy bộ dạng của nó và chuột quả thực có chút khác biệt, trông thật đáng sợ. Mà chồn phu nhân lại ghét nhất ăn chim nhỏ, vì chim nhỏ sẽ làm hỏng khẩu vị của nó, cho nên, nó tức giận đuổi con dơi đi. Cứ như vậy, con dơi hai lần thay đổi tên của mình, cuối cùng thoát chết trong gang tấc. Mọi người nghe xong câu chuyện đều cười ha hả, nhất là Quách Lệ Thiến, cười vô cùng vui vẻ. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không cười, mà nói rất nghiêm túc, con dơi này có thể nói là rất thông minh, nó biết cách đối mặt với các tình huống khác nhau mà đưa ra biện pháp tương ứng. Và một nhà kinh doanh ưu tú trong chiến lược kinh doanh phải bồi dưỡng được năng lực quyết đoán này. Berali tiên sinh, sự quyết đoán, thứ ngài đang thiếu chính là sự quyết đoán. Ngài đã lựa chọn chúng tôi, tương đương với việc lựa chọn một thị trường vô cùng tươi đẹp. Nếu đã như vậy, thì còn có gì phải lo lắng quá mức nữa. Bây giờ không phải là chúng tôi cần 100 triệu đô la này của ngài, mà là đang cho ngài một cơ hội. Có nắm bắt được cơ hội này hay không, không nằm ở chúng tôi, mà nằm ở ngài. Đúng vậy, nếu ngài bây giờ đổi ý, hoàn toàn có thể từ chối ký bản thỏa thuận này. Unep tiên sinh cũng nói thêm, chúng tôi sẽ không trách ngài, và tương lai chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu. Đến nước này, Berali cũng không còn bất kỳ lý do gì để do dự nữa. Tất cả công việc đều đã hoàn thành, bây giờ việc cần làm là chờ đợi màn kịch lớn cuối cùng được vén lên. Vẫn còn vài ngày nữa. Thông thường, một kế hoạch quan trọng và được sắp đặt tỉ mỉ như vậy, ngày trước khi đáp án cuối cùng được công bố, sẽ khiến người ta có chút căng thẳng, thậm chí có cảm giác một ngày dài bằng một năm. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thì không. Trong hắn không hề có chút gì là sốt ruột. Không những thế, hắn còn định nhân lúc chờ đợi này để đi một chuyến đến thị trấn Mã Bôn, vì chuyện mà Lâu Thư Ký đã nhờ vả. Vốn dĩ nên đi từ mấy ngày trước, nhưng vì quá nhiều chuyện nên đã bị trì hoãn. Cũng không biết ân nhân của Lâu Thư Ký, gia đình họ Lâu, tên là gì nhỉ? À đúng rồi, người cha tên Lâu Đông Điền, còn gái tên Lâu Thuận Hồng. Còn có gã đã hủy hôn đồng thời ép trả nợ, tên Từ Phú Kính. Lôi Hoan Hỷ chỉ dẫn theo một người đi cùng, Du Quả Quả. Đúng vậy, chính là Du Quả Quả, kẻ trông có vẻ hèn mọn không thể hèn mọn hơn. Dựa theo phân tích của Lâu Thư Ký, Từ Phú Kính và nhà họ Từ tuyệt đối không phải loại tốt lành gì. Mà để đối phó với loại người này, rõ ràng Du Quả Quả là người có biện pháp nhất. Sau khi nhận được điện thoại của Lôi Hoan Hỷ, Du Quả Quả không một giây do dự, gác lại mọi việc trong tay, lập tức chạy đến sân bay hội ngộ với Lôi Hoan Hỷ. 2 giờ nữa máy bay cất cánh. Lôi Hoan Hỷ không mang theo hành lý gì, nhìn lại Du Quả Quả, cũng không mang theo bất cứ hành lý nào. Tình hình thế nào? Du Quả Quả đi lấy vé máy bay về liền hỏi ngay. Chúng ta đi thị trấn Mã Bôn. Lôi Hoan Hỷ kể sơ qua tình hình. Rất phiền phức. Du Quả Quả vừa mở miệng đã nói như vậy. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút kỳ lạ. Có gì phiền phức đâu. Chẳng phải chỉ là đi một chuyến đến nhà họ Từ đòi tiền, trả lại tiền cho họ là được mà. Chẳng lẽ còn có thể đòi mạng sao? Hoan Hỷ, ngươi tự nghĩ kỹ lại xem. Du Quả Quả phân tích, người già qua đời, đính hôn, tai nạn xe cộ, hủy hôn, trả lại sính lễ, ép trả nợ, toàn bộ quá trình gần như là một mạch liền tù tì. Thời điểm cũng nối tiếp nhau rất khớp. Lôi Hoan Hỷ theo thói quen gãi đầu hỏi, một mạch liền tù tì thì có vấn đề gì sao? Chỉ có những việc được lên kế hoạch, sắp đặt sẵn mới có thể diễn ra một mạch như vậy. Du Quả Quả cười nói, người bình thường sống cuộc sống của họ, dĩ nhiên sẽ gặp phải những chuyện không thuận lợi, nhưng hôm nay vấp ngã một cái, ngày mai đi chợ lại được bà bán rau thối thừa cho 5 đồng. Buổi tối có thể cãi nhau một trận với chồng, nhưng đứa con tan học về lại báo tin lần này thi được điểm 100. Lôi Hoan Hỷ dần dần hiểu ra ý của Du Quả Quả. Trong cuộc sống của một người, chắc chắn sẽ có lúc thuận lợi, cũng có lúc không thuận lợi. Sẽ có lúc vui vẻ, nhưng không thể cười cả ngày, kẻ có thể cười cả ngày là đồ ngốc. Có thể sẽ không vui, cả ngày mặt nặng mày nhẹ, nhưng sẽ không có chuyện một tuần liền toàn gặp chuyện không vừa ý, thăng trầm trắc trở, mới là cuộc sống thường ngày của một người bình thường. Mà chuyện xảy ra với nhà họ Lâu, bây giờ nghe Du Quả Quả nói, hoàn toàn giống như một sản phẩm được sản xuất trên một dây chuyền. Còn có câu nói mấu chốt nhất của Du Quả Quả, thời điểm của những chuyện này nối tiếp nhau rất khớp, thậm chí đến mức hoàn hảo không tì vết. Thời điểm nào nên xảy ra chuyện gì, đều được sắp đặt rõ ràng. Ta bây giờ chỉ đang suy đoán mà thôi. Du Quả Quả tiếp tục nói, ta cần phải đến hiện trường xem xét, xem nơi xảy ra sự việc, xem những người đó, sau đó mới có thể đưa ra phán đoán thực sự của mình. Người bây giờ đã rất lợi hại rồi. Lôi Hoan Hỷ thật lòng nói một câu. Du Quả Quả quả thực đã trở nên vô cùng phi thường. Chỉ dựa vào những gì mình vừa kể, hắn đã phát hiện ra điểm bất thường. Có mấy ai có thể được như hắn? Du Quả Quả, làm sao ngươi làm được những điều này? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi. Quan sát nhiều vào. Du Quả Quả đưa mắt lướt một vòng trong phòng chờ, rồi chỉ vào một đôi nam nữ trung niên nói, kia chắc chắn là vợ chồng, đừng nhìn họ không nói chuyện, mỗi người một cái điện thoại, nhưng tình cảm vợ chồng họ rất tốt. Tại sao ư, tại sao? Lôi Hoan Hỷ cũng nhìn kỹ, rất nhanh liền nhìn ra manh mối, người vợ đang ăn vặt, tự mình ăn vài miếng, rồi sẽ lấy ra một miếng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, một tay cầm điện thoại, một tay thuận tiện đưa đến trước mặt chồng. Người chồng thì đang tập trung chơi điện thoại, nhưng hắn không cần nhìn, dùng tay rảnh rỗi nhận lấy miếng đồ ăn vặt vợ đưa. Trong suốt quá trình đó, họ không có một câu giao tiếp, thậm chí không nhìn đối phương một lần, nhưng sự phối hợp lại vô cùng ăn ý, đây là một loại tâm linh tương thông được tích lũy qua nhiều năm. Không tệ, chính là ý này. Du Quả Quả lại chỉ về phía một cặp đôi trẻ tuổi khác, gã trai kia chắc chắn có ngoại tình. Cái gì? Cái này cũng nhìn ra được sao? Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía đó. Một cặp đôi trẻ khoảng 20 tuổi, cũng đang chơi điện thoại. Nhìn một lúc, không phát hiện ra gì cả. Trông rất bình thường phải không? Du Quả Quả cười nói, nhưng ngươi hãy quan sát kỹ động tác của họ khi nhìn điện thoại. Cô gái rất thản nhiên, cứ để điện thoại ở ngay phía trước, lúc nói chuyện với người khác không sợ bạn trai mình nhìn thấy, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, rõ ràng là đang trò chuyện rất vui vẻ với ai đó, có lẽ là một cô bạn thân nào đó, và thường xuyên đưa những đoạn trò chuyện mà cô ấy cho là thú vị cho bạn trai xem. Nhưng gã trai kia thì không đúng. Khi hắn nhìn điện thoại, cơ thể hắn nghiêng đi, vừa vặn che khuất tầm mắt của cô gái. Thần sắc vô cùng căng thẳng, mỗi lần trước khi gõ chữ, đều sẽ lặng lẽ quan sát cô gái một chút, trông như đang xem cô gái nói gì, nhưng thực chất là đang xem cô gái có chú ý đến mình không. Khi không phát hiện điều gì bất thường, hắn liền nhanh chóng gõ một dòng chữ, rồi lại liếc nhìn cô gái, rồi lại gõ chữ, đây tuyệt đối không phải là cách trò chuyện bình thường. Còn nữa, khi cô gái đưa những thứ vui vẻ trên điện thoại cho hắn xem, hắn đều theo bản năng là một động tác đó hẳn là đóng cuộc trò chuyện lại. Tổng hợp những điều này lại, rất có thể là hắn ở bên ngoài còn có một người phụ nữ khác. Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh ngộ. Trời ạ, chỉ bằng cách ngồi đây quan sát, Du Quả Quả thế mà có thể phân tích ra được người ta có ngoại tình hay không? Năng lực quan sát này, phục thật. Du Quả Quả đứng dậy, đi đến bên cạnh cô gái kia, cúi người nói nhỏ vài câu. Cô gái sững sờ. Ngay lập tức, cô giật lấy điện thoại của bạn trai mình, nhanh như chớp. Một lát sau, trong phòng chờ vang lên tiếng chửi rủa của một người phụ nữ, còn gã trai kia thì hoàn toàn bị mắng đến ngẩn người. Lôi Hoan Hỷ cười đến chảy cả nước mắt. Đợi Du Quả Quả quay lại, Lôi Hoan Hỷ vẫn đang cười, chỉ vào Du Quả Quả mà nói, người quá xấu, quá độc ác. Để chứng minh phán đoán của ta có chính xác hay không thôi. Du Quả Quả thản nhiên nói. Kết quả thế nào? Cứ xem bộ dạng cãi nhau của họ bây giờ là biết. Du Quả Quả chỉ vào cặp đôi kia nói. Giờ khắc này, sự ngưỡng mộ của Lôi Hoan Hỷ dành cho Du Quả Quả quả thực là không lời nào tả xiết. Hết chương 2220. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.